Trần Khải Siêu phát hiện tại chính mình địch qua vài tên cùng thế hệ nữ tính, ở Hiểu Phỉ không chỉ có là thân thể thích ứng lực mạnh nhất, cái loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào, cực lực nhẫn nại mị hoặc thần thái biểu cảm, càng làm cho nhân dục hỏa trung đốt, không thể áp chế. Hắn nhìn ở Hiểu Phỉ bộ dáng kia, lập tức nhịn không được cúi người cúi đầu, nhẹ nhàng cắn bạn gái kia khéo léo đáng yêu vành tai, cảm nhận đối phương hơi hơi run rẩy làn da, đồng thời còn đem đầu lưỡi hơi hơi thăm dò vào đối phương tai hoa, dụng tâm liếm láp đối phương, nhường cho Hiểu Phỉ nhịn không được đánh một trận run run. Vậy ngươi có thích ta hay không địch ngươi à? Trần Khải Siêu giống như ác ma tại hướng dẫn thuần khiết linh hồn vậy, từng bước câu dẫn ở Hiểu Phỉ hướng về tình yêu vực sâu mà thất thủ. Chỉ có một lần, liền chỉ có một lần, ở Hiểu Phỉ hai mắt mê ly, ánh mắt hàm xuân, nàng kia muốn cự tuyệt lại như mời chào mỹ thái, ngọt nhu mê người nũng nịu rên rỉ, không có lúc nào là không đang câu dẫn Trần Khải Siêu tâm phòng. Mà trước ngực nàng kịch liệt phập phồng vú trắng, ngạo nghễ vành lên tròn trịa mông đẹp, thon dài mượt mà chân ngọc, đều là tại biểu hiện ra nữ tính âm nhu mỹ. Mà được đến bạn gái ngọc miệng phê chuẩn Trần Khải Siêu càng là hai tay bắt được ở Hiểu Phỉ trắng mịn eo nhỏ, sau đó điên cuồng lay động vòng eo, liều mạng va chạm đối phương no đủ tuyết khâu. Mà ở Hiểu Phỉ là cảm nhận đến cái loại này mãnh liệt khoái cảm, nhịn không được trái phải đong đưa hoàng chính mình kia tràn ngập co giãn bờ mông, đồng thời dùng xuống thể chặt khít ẩm ướt trượt lỗ lồn đi sáo động Trần Khải Siêu dương vật. Mỗi lần Trần Khải Siêu toàn bộ mà vào, làm to lớn màu tím hồng quy đầu đánh tới ở Hiểu Phỉ mềm mại hoa tâm thời điểm, người sau thân thể cuối cùng cũng sẽ giống như điện giật run rẩy một hồi. Đối với bạn gái loại này mẫn cảm phản ứng, Trần Khải Siêu là cực kỳ hưởng thụ, có lẽ đây là một loại độc đáo tính nghiện cùng ác thú vị a. Trần Khải Siêu nhịn không được duỗi tay đi bắt ở Hiểu Phỉ trước ngực tuyết trắng vú lớn, sau đó tay kia thì là nắm lấy đối phương vòng eo, dùng bắp đùi của mình ma sát đối phương tuyết trắng thon dài chân đẹp, cảm nhận bạn gái kia trơn bóng làn da xúc cảm, đồng thời mãnh liệt va chạm đối phương hạ thân, dùng căn kia to dài giữ tợn dương vật tại đối phương lỗ lồn thong thả hữu lực quất cắm. Hắn này một loạt động tác sớm liền ngựa quen đường cũ, không ngừng trước sau lắc lư bờ mông, lấy thuận tiện chính mình phát lực. Hạ thân lọt vào trọng kích ở Hiểu Phỉ hai mắt hơi hơi trắng dã, sảng đến khóe miệng chảy ra nước miếng ngọt ngào, kia hồng nhuận miệng nhỏ không ngừng hơi hơi mở ra, phát ra trận trận ai uyển rên gì cùng thở gấp. Nàng kia nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ lồn có cực cao độ ấm, cái loại này độ ấm cho dù là Trần Khải Siêu dương vật cũng rất khó thừa nhận, có loại đem dương vật phao tại nước ấm bên trong kích thích. Ở Hiểu Phỉ hai tay chống tại đầu giường không được run rẩy, toàn bộ cỗ thân thể cơ hồ liền muốn than mềm xuống. Mà Trần Khải Siêu dương vật lại giống như một căn thiết côn vậy, không ngừng từ trước người sau mông xung kích, dường như muốn vào khoảng Hiểu Phỉ thân thể từ dưới mà lên nhô lên, khiến cho nàng hai đầu chân đẹp không ngừng run rẩy run rẩy. Hắn biết bạn gái của mình đã dần dần thích ứng chính mình dương vật, cho nên hắn đã bắt đầu điên cuồng dùng đại khai đại hợp thế công đến va chạm địt ở Hiểu Phỉ. Trần Khải Siêu dương vật bản thân liền to dài vô cùng, mà ở Hiểu Phỉ lại là vừa khai nụ xử nữ, kia âm đạo tự nhiên chặt khít vô cùng, lại tăng thêm bọn hắn bây giờ là đứng thẳng từ phía sau tiến vào thức, đặc thù ân ái góc độ khiến cho dương vật của hắn cùng bạn gái âm đạo bức tường hoàn toàn dán sát tại cùng một chỗ, đẩy lên tràn đầy, không có một tia khe hở. Mỗi lần hắn lay động phần eo, kia tràn đầy gân xanh thân gậy liền cùng đối phương hạ thân nhăn nheo sinh ra kịch liệt ma sát, ở Hiểu Phỉ hoa tâm liền truyền đến từng trận khoái cảm, mà Trần Khải Siêu bản thân tự nhiên cũng sảng đến da đầu run lên. Đừng, đừng như vậy dùng sức a, chân của ta, chân đều đứng không yên. Hừ hừ, ở Hiểu Phỉ thực gian nan nặn ra một câu, lại một chút cũng nghe không ra ý cự tuyệt, ngược lại như là nói sau nàng còn muốn càng nhiều, mời Trần Khải Siêu càng dùng sức một chút. Không dùng sức làm sao có khả năng cho ngươi cảm giác được sung sướng đâu này. Ân, ha ha ha, yên tâm đi, ta sẽ nhường ngươi sung sướng. Trần Khải Siêu nhìn đến ở Hiểu Phỉ đã có thể miễn cưỡng chống đỡ ngọc thể, vì thế liền đưa bàn tay thuận theo đối phương vòng eo phía dưới trượt, đi đến nàng tràn ngập co giãn trắng nõn mông trắng, sau đó liều mạng bóp nhẹ lên. Ở Hiểu Phỉ ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc so với trước ngực vú to còn muốn tròn trịa, mềm mại bên trong mang theo mãnh liệt co giãn, phảng phất là tràn ngập thủy khí cầu. Mà ở Hiểu Phỉ cũng mau liền có một chút không thể chống đỡ, nàng thở gấp ỉ dựa vào đầu giường, kia mông tự nhiên là nhếch lên cao, khiến cho kia hạ thân lỗ lồn trở nên càng thêm chặt khít, Trần Khải Siêu tự nhiên mừng rỡ như thế, mau chóng địt quất cắm. Hắn lúc này giống như là một đầu động dục chó đực vậy, điên cuồng lay động vòng eo, hắn trong quần hai cái nặng trịch hòn dái không ngừng va chạm ở Hiểu Phỉ kia ngạo nghễ vểnh lên tràn ngập co giãn mông cong, 333 trầm đục không ngừng tại gian phòng bên trong vang vọng lấy. Nhìn bạn gái không ngừng biến hóa hình dạng mông trắng, nghe đối phương ngao ngao kêu loạn rên rỉ, Trần Khải Siêu ánh mắt đều hiện lên một chút dâm tà huyết quang. Hai người tính khí chỗ giao hợp không ngừng chảy ra bởi vì ma sát mà biến thành màu trắng bọt biển hỗn hợp chất lỏng, thuận theo ở Hiểu Phỉ đùi bên trong thấm ướt nàng trắng nõn chân đẹp. Nhìn vậy không đoạn đánh run rẩy chân đẹp, Trần Khải Siêu chỉ có thể dùng chính mình rắn chắc đùi đứng vững, còn không ngừng ma sát, lĩnh hội kia trắng mịn xúc cảm. Mà cặp kia trước ngực vú to là tùy theo Trần Khải Siêu trước sau va chạm mà không đoạn kịch liệt phập phồng, tại Trần Khải Siêu trước mắt đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Cứ việc phụ cận không có gì ánh sáng, nhưng là Trần Khải Siêu vẫn như cũ nhìn xem chân chân thiết thiết, hắn liếm liếm môi của mình, sau đó lại buông ra bạn gái ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, đi chụp tới người sau trước ngực kiều nhũ, liều mạng bóp nhẹ lên. Ở Hiểu Phỉ vú sữa không ngừng tại Trần Khải Siêu tay thượng biến hóa hình thái, kia trắng nõn vú thịt bị vuốt ve vân vê được đỏ lên biến hình, phía trên phấn nộn đầu vú cũng bị bóc lột được nhồi máu cương lên, không ngừng bị hắn giáp công vuốt ve. Hừ hừ. Hừ hừ, ô ô ô, ta lại muốn tới, không được, lại muốn tiết ra, hừ hừ, ở Hiểu Phỉ tiếng thở gấp bên trong đã mang theo một tia khóc nức nở, nàng hai mắt sương mù tràn ngập, khóe miệng cũng tràn ra một tia trong trẻo nước miếng ngọt ngào. Một đầu tề eo tóc dài giống như màu đen như thác nước không ngừng cao thấp tung bay, đầu của nàng cũng đang không ngừng lay động. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận cho dù, và lại Hiểu Phỉ hoa kính hình như càng kẹp càng chặt. Cơ hồ có loại sắp đem Trần Khải Siêu phân thân cắn nát cảm giác, làm Trần Khải Siêu cái kia to dài dương vật quả thực thích đến thấy đau. Mà hắn cũng ở đây từng đợt mãnh liệt lỗ thịt kẹp chặt phía dưới, sắp đạt được đến tình yêu đỉnh phong. Hiểu Phỉ, ta cũng sắp tới. Lúc này vẫn là bắn bên trong. Trần Khải Siêu cũng là thở hổn hển gầm nhẹ liên tục, hắn động tác không ngừng va chạm đối phương bờ mông, dương vật không hoàn toàn tại đối phương lỗ thịt kẹp chặt phía dưới, tại chỗ sâu nhất khuấy làm phong vân. Sắp xuất tinh. Mà lúc này ở Hiểu Phỉ cũng không có trực tiếp cự tuyệt, đã nếm được tinh dịch nội bắn từ cung cùng hoa kính khi sinh ra kịch liệt khoái cảm nàng trực tiếp đem đầu gắt gao chôn ở song trường bên trong, ngầm cho phép bạn trai nội bắn chính mình hành vi. Đối với cái loại này nóng bỏng độc chất lỏng rót đầy chính mình nhanh đến hoa kính cùng non nớt từ cung loại khoái cảm kia, ở Hiểu Phỉ đơn giản là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nguyên bản cái kia đối với tình yêu cũng không có hứng thú gì thiếu nữ. Đang bị Trần Khải Siêu khai nụ phá thân, trở thành thiếu phụ sau đó, cư nhiên tuổi còn trẻ liền đã nếm được vị thịt tuyệt vời, hiện tại đã đối với bạn trai nội bắn chính mình không như thế nào quan tâm. Đến đây, bắn cho ngươi, tất cả đều bắn cho ngươi, toàn bộ bắn cho ngươi. Cùng với một trận khàn cả giọng giống giận, Trần Khải Siêu đem dương vật hung hăng thống đâm đến ở Hiểu Phỉ lỗ lồn chỗ sâu nhất, hung hăng đụng vào kia mềm mại trắng mịn hoa tâm phía trên. Không riêng như thế. Hắn còn bộc phát ra sự tàn nhẫn, đem dương vật đẩy ở Hiểu Phỉ hoa tâm, không ngừng dùng quy đầu đi nghiền nát đối phương một đạo phòng tuyến cuối cùng, ý đồ đem nàng cái kia đạo phòng tuyến hoàn toàn công phá, công hãm bạn gái dục nhi phòng hoa. Mà mỗi lần Trần Khải Siêu phát lực, ở Hiểu Phỉ đều có khả năng mạnh mẽ run rẩy một hồi, đồng thời phun ra một cỗ dâm thủy, đem nàng tính khí lây dính được ẩm ướt trượt một mảnh, đồng thời đùi bên trong cũng có khả năng tràn ra một cỗ trong trẻo dòng nước. Hai chân của nàng không ngừng run rẩy, kia từng đợt mãnh liệt khoái cảm giống như điện lưu xuyên qua của nàng chân đẹp, hình như muốn đem thần kinh của nàng cùng đầu óc hoàn toàn cấp chiếm cứ rơi. Trần Khải Siêu không ngừng giãy giụa thân thể, làm kia to lớn màu tím hồng đỉnh quy đầu bạn gái hoa tâm, một chút chen vào đối phương hoa tâm. Ở chỗ Hiểu Phỉ nức nở rên rỉ bên trong, nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng sắp thất thủ. Tại từng đợt tê tâm liệt phế gầm nhẹ tiếng bên trong, Trần Khải Siêu đem dương vật thống đâm vào ở Hiểu Phỉ hoa tâm chỗ sâu, cũng chính là người sau dục con cung bên trong. Tại một chớp mắt kia, ở Hiểu Phỉ mạnh mẽ lật một cái bạch nhãn, nàng tại một chớp mắt kia bị bạn trai lại lần nữa địt đến cao trào. Một đôi thon dài mượt mà chân đẹp kéo căng thẳng tắp như là một cây trường thương, kia lỗ lồn bên trong lỗ thịt cũng co rút nhanh tới cực điểm, nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ lồn giống như một cái tay vô hình, ý đồ bắt lấy Trần Khải Siêu dương vật, hung hăng vặn vẹo chen ép. Đem bên trong tinh dịch tất cả đều ép khô đi ra, một giọt không dư thừa. Từng cổ ấm áp trong trèo chất lỏng cũng theo bên trong phun ra, hướng về Trần Khải Siêu dương vật liều mạng đánh tới. Mà Trần Khải Siêu quy đầu cũng cắm vào một cái không giống với khoang miệng, cúc huyệt cùng lỗ lồn nóng bỏng thịt khang bên trong, tử cung độ ấm vượt xa quá khác khí quan, hơn nữa bên trong không gian hẹp hòi, mềm mại tử cung bức tường không có lúc nào là không ở chen ép co rút nhanh hắn dương vật. Kia nóng bỏng nhiệt độ cùng mạnh mẽ thần tốc cảm giác áp bách, cũng làm cho Trần Khải Siêu trực tiếp lại cũng không cách nào chịu đựng, nhất tiết như chú. Xì, xì, xì, kia nhỏ bé lỗ tiểu đột nhiên mở ra, phun ra một cỗ tiếp lấy một cỗ tanh hôi trắng đục, tại kia âm đạo vô hình áp bách phía dưới, kia một chút nóng bỏng đậm đặc trắng đục dương tinh trực tiếp ở chỗ Hiểu Phỉ chặt khít tử cung bên trong điên cuồng kịch liệt phun ra. Kia sền sệt dính dính trắng đục dương tinh không ngừng cọ rửa ở Hiểu Phỉ tử cung nội bức tường, bỏng đến người sau ngọc thể không ngừng run rẩy, hai chân mềm yếu nhức mỏi, không ngăn được hạ xuống. Mà ở Hiểu Phỉ đã ở cao trào bên trong, kia âm đạo lỗ thịt không ngừng co rút nhanh, lấy áp lực vô hình chen ép Trần Khải Siêu còn tại trong phun ra dương vật, ý đồ ép ra mỗi một tích tinh đặc, hơn nữa không ngừng tại đầu chim của hắn phía trên phun ra từng đợt ấm áp sền sệt dính dính mật sữa, đúc được Trần Khải Siêu sảng đến không được, hắn hai tay gắt gao bóp lấy bạn gái ở Hiểu Phỉ ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa bờ mông, lấy này đến phóng thích tâm lý điên cuồng bốc lên tính dục. Trần Khải Siêu tinh dịch giống như viên đạn một phát tiếp lấy một phát bắn vào ở Hiểu Phỉ kia nhanh đến nóng ẩm tử cung bên trong, đem vô số con cháu tất cả đều bắn vào bạn gái dục nhi phòng hoa bên trong. Hắn cảm nhận ở Hiểu Phỉ hạ thân từng trận co giật, cùng với từng đợt nóng ẩm chất lỏng đúc. Nghênh tiếp đại lượng như vậy tinh dịch bắn, ở Hiểu Phỉ cũng là bị kích thích chảy xuống hai hàng nước mắt, đối với nàng tới nói, thân thể vui thích đã đạt tới cực hạn, kia giống như bị điện giật khoái cảm chớp mắt tập kích đầu óc của hắn. Trải qua nửa phút xuất tinh sau đó, Trần Khải Siêu cùng ở Hiểu Phỉ cuối cùng hai mắt trắng dã, đều là vô lực than mềm xuống, chán nản ngã xuống trên giường. Ở Hiểu Phỉ hai mắt mê ly, cả người tê dại vô lực, trừ bỏ hạ thân lỗ thịt còn tại tuân theo bản năng cấp tốc nhúc nhích, ý đồ ép Trần Khải Siêu cuối cùng vài cổ tàn tinh. Mà Trần Khải Siêu là thoát lực vậy dựa bạn gái bên người, một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy đối phương tuyết nãi, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve người sau mông cong. Hai người đều tại trở về chỗ cũ kia không gì sánh kịp tình yêu cao trào khoái cảm. Qua không biết bao lâu, ở Hiểu Phỉ mới phát ra một tiếng cực kỳ thở dài thỏa mãn, sau đó đem đầu gối lên bạn trai kia dày rộng lồng ngực phía trên, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Làm sao vậy? Trần Khải Siêu vuốt ve ở Hiểu Phỉ một đầu mái tóc, sau đó mỉm cười hỏi ngược lại. Không có gì, chính là không nghĩ tới ân ái cư nhiên như thế thoải mái. Ta trước kia còn cho rằng ân ái chỉ là vì sinh con đâu. Ở Hiểu Phỉ nhoèn miệng cười, trong mắt nhu tình như nước. Trần Khải Siêu ha ha cười nói đúng vậy à, ta chưa từng thường mùi vị phía trước, cũng không biết vì sao trên đời sẽ có nhiều như vậy nhất giả tình. Mà lúc này ở Hiểu Phỉ bỗng nhiên mặt lộ vẻ cảnh giác, giọng mang nghi ngờ hỏi nói có thể là của ngươi động tác vì sao như vậy thuần thục. Ngươi có phải hay không cùng nữ nhân khác đã làm? Trần Khải Siêu trong lòng hồi hộp một tiếng. Thầm nghĩ chính mình phía trước vẫn là phô trương quá mức rồi, biểu hiện ra hoàn toàn chính là cái lão khách làng chơi vậy. Hắn nhãn châu chuyển động, sau đó ha ha cười nói không có gì, chỉ là của ta trước kia thường xuyên nhìn clip nha, cho nên học lấy đến dùng á. Ở Hiểu Phỉ kỳ thật vẫn có một chút không tin, bất quá nàng cũng biết chính mình người nam này bằng hữu khẳng định không có khả năng nói thật, vì thế liền bất đắc dĩ thầm bên trong thở dài một tiếng. Trần Khải Siêu vì đổi chủ đề. Liền vội vàng hỏi nói kia ca ca ta địt cho ngươi sướng hay không? À, ôi, cái gì địt à, thật sự rất thô tục. Ở Hiểu Phỉ nhìn Trần Khải Siêu mang theo cười xấu xa khuôn mặt, cuối cùng vẫn là không nhịn được trả lời ân, à siêu ngươi thật lợi hại, ta tại vừa rồi. Cơ hồ sắp hưng phấn không thể hô hấp, cơ hồ muốn đã hôn mê, ngươi thật thật lợi hại. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định có thể tại tận thế bên trong sống được đến, hơn nữa một mực nhanh như vậy nhạc đi xuống. Trần Khải Siêu nắm bạn gái tay, kiên định nói. Ở Hiểu Phỉ nhìn đối phương kia kiên nghị khuôn mặt, trong mắt cũng toát ra một chút vui mừng, sau đó tại Trần Khải Siêu vỗ về phía dưới, nàng trung theo quá độ mỏi mệt mà rơi vào ngủ say bên trong. Chương 78 Tạ gia dạ yến. Cái gì, Tạ thị trưởng muốn mời ta đi dự tiệc? Trần Khải Siêu cầm lấy một sấp chế tác hoàn mỹ mời giản, có chút không dám tin hỏi. Đúng vậy, Tạ thị trưởng tự mình điểm danh. Mời ngươi đi tham gia Tạ gia tư nhân tiệc tối, không có nhiều lắm ngoại nhân. Người đến là một tên mặc lấy hộ vệ áo đen, nhìn đồng phục cùng ngày đó theo lấy Tạ Vĩ bên người bảo tiêu hẳn là một cái công ty bảo vệ. Trần Khải Siêu mở ra kia phong thiệp mời, phía trên viết một đống lời khách khí, đơn giản là hắn cứu Bạch Mộng Hy, cho nên Tạ gia nhân muốn tổ chức một hồi dạ yến để khoản đãi Trần Khải Siêu. Hắn đem thiệp mời lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, cũng không có nhìn ra hoa dạng gì. Bất quá cũng bình thường, này dù sao chính là một phong thiệp mời, không tồn tại cái gì ẩn hình văn tự loại này đa dạng. Này phong thiệp mời chỉ mời ta đi. Trần Khải Siêu suy nghĩ sau một lát, đã đối với có đi hay không có một cái bước đầu ý tưởng, vì thế hắn mới hỏi kế tiếp vấn đề. Mà tên kia bảo tiêu rõ ràng cho thấy hiểu lầm Trần Khải Siêu ý tứ, hắn ha ha cười nói yên tâm, ta biết người cùng chúng ta thiếu gia có chút hiểu lầm. Bất quá không cần lo lắng, Tạ thị trưởng không là cái gì bụng dạ hẹp hòi người, nếu như ngươi muốn mang bạn gái của ngươi tiến đến lời nói, cũng là phi thường hoan nghênh. Chỉ nói bạn gái, không có nói tới ta gì cả sao. Trần Khải Siêu con mắt chuyển động, hắn không biết đây là cái kia thẩm thấu tới địa ngục môn âm mưu, hay là đối phương đơn thuần không có phát hiện Nhan Đình chỉ tồn tại. Quan trọng hơn chính là, Trần Khải Siêu cũng không xác nhận Tạ thị trưởng có hay không bị địa ngục môn thu mua, hoặc là đối phương là không phải là liền là địa ngục môn người. Dù sao Nhan Đình chỉ cũng không cách nào xác nhận, địa ngục môn đối với S thị thẩm thấu có bao nhiêu lợi hại. Dưới tình huống như vậy, Trần Khải Siêu rất khó đối với S thị quan viên bảo trì tín nhiệm. Mà bây giờ Tạ thị trưởng bỗng nhiên phát tới mời hàm, này có phải hay không hồng môn yến còn chưa biết được. Muốn hay không đi dự tiệc đâu này, Trần Khải Siêu cầm lấy kia phong thiệp mời, do dự. Mà tên kia bảo tiêu cũng không có thúc giục, chính là yên lặng đứng ở chỗ đó, cũng vô ích ánh mắt nhìn gần Trần Khải Siêu, này ngược lại làm người sau có chút không lớn tự tại. Đang suy tư luôn mãi sau đó, Trần Khải Siêu cuối cùng vẫn là lựa chọn đi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hắn biết nếu như thật địa ngục môn thẩm thấu đến S thị cao tầng, như vậy cho dù lần này cự tuyệt đối phương, như vậy kẻ địch còn sẽ có cơ hội đi đối phó chính mình. Không như bây giờ chủ động phóng ra, Tạ gia nếu như không có vấn đề lời nói, vậy hắn cũng tốt có trợ lực. Tốt, ta đúng giờ dự tiệc, phiền toái trở về nói cho Tạ thị trưởng. Trần Khải Siêu cuối cùng tiếp nhận thiệp mời, sau đó hướng về người tới nói. Tên kia bảo tiêu hình như đã sớm dự đoán được hắn sẽ nói như vậy. Vì thế trả lời vậy là tốt rồi. Hiện tại điều kiện có hạn, cho nên cũng không cần xuyên cái gọi là chính trang, tùy ý là tốt rồi. Đợi đến tên kia bảo tiêu sau khi rời khỏi, Trần Khải Siêu lập tức sắc mặt nghiêm túc xuống, hắn nghĩ biện pháp liên lạc với Huyền Nhanh, tuy nói bởi vì thi triều một ít biến dị thể tồn tại, đạo đến S thì cùng ngoại giới thông tin bị triệt để ngăn cách, có thể là nhân loại bên này cũng có cao thủ cùng đặc thù khí giới, tuy nói không thể đánh vỡ tin tức phong tỏa. Nhưng là nội bộ thông tin vẫn là có thể khôi phục. Này, Huyền Nhanh âm thanh mang theo rõ ràng mỏi mệt cùng vô lực. Là ta, Trần Khải Siêu, ngươi âm thanh như thế nào nghe đến như vậy thận hư? Trần Khải Siêu hơi sững sờ, sau đó nhịn không được giễu cợt nói. Ngươi mẹ hắn mới thận hư đâu, có bản lĩnh ngươi tiền tuyến thử xem, liên tục 6 giờ chống đỡ bát sóng thi triều công kích. Mẹ nó... Sách cổ ghi lại hung nhất ngoan du mục dân tộc xung phong cũng không gì hơn cái này a. Càng huống hồ đám kia thịt vụn căn bản không có sợ hãi cảm tình. Huyền Nhanh dường như bị chọt trúng chỗ đau, nhịn không được tức miệng mắng to. Mà Trần Khải Siêu cũng ý thức được không nên cầm lấy Huyền Nhanh vị này một mực chống đỡ tại thi triều tối tiền tuyến anh hùng đến hay nói giỡn, vì thế liền thành tâm nói xin lỗi lên. Bất quá Huyền Nhanh mắng xong nhân sau đó, tâm lý oán khí hình như tiêu tán không ít. Khôi phục cái loại này lười biếng khí chất hỏi đến tột cùng là chuyện gì. Sự quan trọng đại, có việc muốn nhờ. Trần Khải Siêu lo lắng thông tin sẽ bị người khác nghe trộm, cho nên chỉ có thể hàm hồ nói. Huyền Nhanh không phải người ngu, hắn nghe được đối phương nói như thế thời điểm, liền đoán được Trần Khải Siêu chỉ sợ là gặp được phiền toái gì. Bất quá hắn cũng không là cái gì thiện nam tín nữ, càng huống hồ hắn hiện tại vừa mới thay ca xuống, mệt đến ngất ngư, nếu đối phương đưa ra thỉnh cầu. Vậy hắn nhất định phải thật tốt bóc lột một phen a. Mà Trần Khải Siêu cũng biết hiện tại nhất định phải vì gì cả an toàn nghĩ, nguyên bản hắn liền định mang theo gì cả cùng bạn gái rời đi Tây Bắc Khô, theo lấy đội ngũ chuyển đến Đại Mai lĩnh dãy núi. Theo những ngày qua thu thập tin tức đến nhìn, toàn cầu các nơi đều tại bùng nổ thi triều cùng biến dị, cùng với tại dưới trật tự cũ kéo dài hơi tàn, không bằng chính mình mang theo nhân dân khai thác ra một đầu đường đi mới. Nhất là thức tỉnh dị năng sau đó. Trần Khải Siêu trở nên càng thêm dã tâm bừng bừng, có kia Long Trụy Đồng Tôn sau đó, hắn phát hiện chính mình có thể đạt được người khác dị năng. Lại tăng thêm chính mình cái kia miễn cưỡng đã biết một chút công hiệu tân kỳ có thể sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện có lẽ sau này mình có thể tổ kiến một chi toàn bộ từ dị năng giả tạo thành cường hãn quân đội. Có thực lực có dã tâm Trần Khải Siêu tự nhiên không cam lòng tại dưới trật tự cũ kéo dài hơi tàn, càng huống hồ hắn xương cốt cũng có một loại tà ác khí chất. hắn muốn tại loạn thế xưng vương xưng bá. Trước kia là không có năng lực, hiện tại có cơ hội, có năng lực, tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng. Chính là không nghĩ tới chính là, Trần Khải Siêu vừa mới chuẩn bị nghĩ biện pháp rút lui Tây Bắc khô thời điểm, liền gặp được Tạ gia tới mời tình huống. Lúc này nếu như cự tuyệt hơn nữa đột nhiên thoát đi, không khác lừa mình dối người, rõ ràng nói cho giấu ở S thị cao tầng người chính mình có vấn đề, đến lúc đó đối phương tùy tiện ấn cái tội danh tại chính mình thân thể phía trên, tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh, không làm được thậm chí liền thẩm phê đều không cần, trực tiếp liền bắn chết. Mà bây giờ Trần Khải Siêu có thể tin tưởng, cũng chỉ có Huyền Nhanh Huyền Chỉ huynh đệ, chẳng qua Huyền Chỉ không liên lạc được phía trên, dựa theo Huyền Nhanh thuyết pháp, đệ đệ hắn phải đi chấp hành mỗ hạng nhiệm vụ bí mật rồi, cho nên chưa có trở về phục. Huyền Nhanh chỗ phòng tuyến khoảng cách nơi này còn có giai đoạn trình, phòng chừng còn phải có nửa giờ mới có thể đến. Vì thế Trần Khải Siêu gõ sát vách gì cả cửa phòng. Sau một lát, cửa phòng bị mở ra, Nhan Đình Chỉ kia mang theo một tia cổ quái thần sắc khuôn mặt, liền xuất hiện ở phía sau cửa. Nói lên Nhan Đình Chỉ vốn là cho rằng sát vách là đối với xa lạ tình lữ, nhưng là không nghĩ tới ngày hôm sau lại phát hiện lần đó muốn làm tại cùng một chỗ, biểu diễn đã hơn nửa ngày sống động xuân cung lại là cháu của mình Trần Khải Siêu cùng hắn chính quy bạn gái ở Hiểu Phỉ, điều này làm cho Nhan Đình Chỉ có loại nói không ra lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng. Người đây là, Nhan Đình Chỉ nhìn Trần Khải Siêu nghiêm túc khuôn mặt, có loại nói không ra cổ quái. Mà Trần Khải Siêu lại vòng từ bốn phía, sau đó đẩy cửa mà vào, kia bá đạo tác phong một lần làm Nhan Đình Chỉ cho rằng đối phương lại muốn để làm yêu, cho nên sắc mặt đỏ lên, trái tim cũng là phù phù phù phù loạn nhảy. Nhất là Trần Khải Siêu sau khi đi vào, lại đem môn khóa lại, đây càng thêm ấn chứng Nhan Đình Chỉ ý tưởng. Gì cả, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trần Khải Siêu xoay người khóa cửa thời điểm, chợt nghe một trận quần áo cởi xuống âm thanh, liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Đã thấy Nhan Đình Chỉ đã đem áo khoác bỏ đi, đang chuẩn bị vén lên bộ đầu áo lót, nhìn bộ dạng cũng muốn cởi. Nhan Đình Chỉ nhìn đến Trần Khải Siêu quay đầu nhìn về phía chính mình, cũng có một chút ngượng ngùng, chính là Trần Khải Siêu lại mờ mịt hỏi gì cả, người đang làm gì? Vô nghĩa, người biết rõ còn cố hỏi có phải hay không? Tiểu chứng thối, Nhan Đình Chỉ cắn môi một cái, lay động trước ngực cặp kia hào nhũ, tức giận trả lời. Trần Khải Siêu đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cũng là giờ khóc giờ cười nói ôi, ta là muốn tới nói chính sự. Người trước tiên đem quần áo mặc vào đến, như thế này còn có những người khác đến. Nhan Đình Chỉ trong mắt có chút nghi ngờ, nhưng là nhìn đến Trần Khải Siêu sắc mặt nghiêm túc, cũng không có trực tiếp nhào qua thời điểm, nàng cũng dần dần tin tưởng đối phương cũng không có gì sắc dục dâm niệm. Nhưng là như thế này một phản, không phải có vẻ chính mình có một ít háo sắc tham hoan thôi. Cũng may Trần Khải Siêu hiện tại cũng không nghĩ ở phương diện này rối rắm, mà là nói gì cả, trước ngươi không phải nói S thị cao tầng đã bị địa ngục môn thẩm thấu. Vâng, cho nên ta mấy ngày nay một mực lo lắng có người đến, bất quá khá tốt bây giờ còn chưa gặp chuyện không may. Nhan Đình Chỉ nghe nói như thế, cũng không khỏi được lộ ra lo lắng thần sắc. Trần Khải Siêu kéo qua một cái ghế, sau đó bưng ngồi xuống, trầm giọng nói cho nên, kế tiếp ta muốn mang ngươi rời đi Tây Bắc khu. Rời đi, nhưng là lúc này rời đi không phải là bại lộ thôi. Nhan Đình Chỉ cũng nghĩ đến điểm ấy. Trần Khải Siêu gật gật đầu nói đúng vậy, nếu như là ta rời đi lời nói, khẳng định bại lộ, thậm chí sẽ liên lụy đến đại di ngươi. Cho nên ta cũng không tính lập tức rời đi. Vậy là ngươi, Nhan Đình Chỉ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi nói. Trần Khải Siêu nhìn chằm chằm gì cả khuôn mặt, sau đó nói cho nên ta thiên tân vạn khổ tiềm nhập tiến Tây Bắc khu. Trừ bỏ cứu Hiểu Phỉ ở ngoài, vì cứu ngươi rời đi nơi này. Hiện tại ta cùng Hiểu Phỉ đều nằm ở bên ngoài, chỉ có ngươi không có bại lộ. Mà ta đã thông chi chân hòa thượng rồi, làm hắn hộ tống ngươi rời đi. Về phần lộ tuyến cùng thông hành văn kiện, ta đã vận dụng quan hệ đến làm xong. Các ngươi đêm nay bước đi, lúc này Tạ gia mời ta đi dự tiệc, ta sẽ dẫn thượng Hiểu Phỉ, tuy nói có chút thực xin lỗi nàng. Nhưng mặc kệ Tạ gia cùng địa ngục môn có hay không quan hệ, chú ý của mọi người lực đều có khả năng tập trung ở chúng ta trên người, đến lúc đó chân hòa thượng sẽ mang ngươi rời đi Tây Bắc khô, cùng mẹ các nàng hội hợp. Tới tại chúng ta, ngươi cũng không cần lo lắng, ta tự có biện pháp rời đi. Nhan Đình Chỉ cũng không có giống kia một chút tiểu thuyết tình cảm ngu ngốc nữ nhân vật chính như vậy, rõ ràng nam chính đã liều chết cho nàng tranh thủ sinh lộ, còn lại tại nguyên chỗ trong miệng nói không thể rời đi đối phương, kết quả toàn bộ bị phản diện chi trả rơi. Nàng xem như một cái có đảm đương người trưởng thành, liền đã biết sứ mạng của mình, vì thế nàng gật gật đầu, sau đó yên lặng tiếp nhận rồi đối phương đề nghị hoặc là mệnh lệnh. Mà Trần Khải Siêu cũng ôm lấy gì cả kia đẩy đà thân thể, sau đó lặng lẽ tiến đến đối phương bên tai, nhỏ tiếng cười dâm đãng nói nếu không là thời gian cấp bách, thật nghĩ sẽ đem gì cả ngươi địch lật, người kia huyệt dâm thật để cho nhân trở về chỗ cũ vô cùng. Nhan Đình Chỉ khuôn mặt lập tức hồng hơn phân nửa, sau đó nàng mị nhãn như tơ hồi đỗi nói tiểu tử ngươi nhất định phải cấp toàn bộ tay toàn bộ chân trở về, bằng không nhân ra liền cho ngươi mang mấy chục đỉnh nón xanh. Ngươi dám? Trần Khải Siêu lập tức hai mắt trừng trừng, hắn hung hăng nhất bóp gì cả kia no đủ đẫy đà mông bự, hận không thể hiện tại liền nhất dương vật đem đối phương đóng đinh ở mặt, sau đó xoay người mà lên, hung hăng địt nàng một phen. Đáng tiếc a. Mà lúc này ngoài cửa cũng truyền đến chân hòa thượng âm thanh, Trần Khải Siêu chỉ có thể buông ra gì cả, sau đó nhìn thật sâu nàng liếc nhìn một cái. Tạ thị trưởng xem như S thị lãnh đạo tối cao người, kia ăn, mặc ở, đi lại đãi ngộ tự nhiên không giống với bình thường dân chúng. Cho dù là tại tận thế zombie hoành hành hoàn cảnh phía dưới, hắn vẫn như cũ có thể không cần chen chúc tại mấy người một gian ký túc xá bên trong. Hắn và khác chủ yếu quân chính lãnh đạo đều ở tại rộng lớn chuyên môn dưới đất căn hộ bên trong. Cứ việc đều là loại ở chỗ tránh nạn, nhưng là quy cách trang hoàng cùng diện tích lại có khác nhau một trời một vực. Đương Trần Khải Siêu kéo ở Hiểu Phỉ tay ngọc đi đến Tạ thị trưởng dưới đất dinh thự thời điểm, vẫn bị này xa hoa trang sức cấp chấn kinh rồi. Cứ việc bên trong hơi lộ ra một loại nhà giàu mới nổi vậy khí chất, nhưng là cái loại này đơn thuần xa hoa vẫn như cũ sẽ làm Trần Khải Siêu cùng ở Hiểu Phỉ loại này hàn môn đệ tử một loại khó có thể nói khiếp sợ. Bất quá Trần Khải Siêu đổ cũng không có khả năng kinh hô cái gì đối phương tham ô nhận hối lộ, lợi dụng quyền hành cái gì, hắn hiện tại chỉ là muốn biết, Tạ gia là đơn thuần muốn nói lời cảm tạ, vẫn là ngoạn vừa ra hồng môn yến. Nghinh tiếp Bảo Tiêu ngược lại có chút khách khí, nghiễm nhiên một bộ tiếp đãi khách nhân bộ dáng. Mà Trần Khải Siêu cũng chú ý tới những người hộ vệ này cũng không phải là người bình thường, nơi này người bình thường cũng không phải là nói bình thường thị dân, mà là ngón tay bình thường trải qua huấn luyện an ninh nhân viên. Những người này ít nhất đều có khả năng học qua vài năm truyền võ luyện công phu, tuy nói không phải là đối thủ mình, có thể là có thể tìm loại người này làm hộ vệ hoặc là hộ vệ, bản thân đã nói lên Tạ thị trưởng thân phận. Như thế nào không gặp thiếu gia các ngươi? Trần Khải Siêu thuận miệng hỏi. Hắn là không muốn nhìn thấy cái kia hoa hoa công tử ca, cao lương mỹ vị đầy tớ nhỏ Tạ Vĩ, tên hỗn đàn nào đối với Hiểu Phỉ vẫn có một chút không có ý tốt. Nếu tại tiệc tối phía trên gặp được, không làm được lại sẽ xảy ra chuyện gì bưng. Tên kia phụ trách tiếp dẫn Bảo Tiêu ngược lại không có che giấu, trả lời nga, thiếu gia của chúng ta đi một chỗ khác chỗ tránh nạn, giống như là cùng khác vài cái cục trưởng công tử có party. Nga, vậy thì thật là tiếc nuối a. Trần Khải Siêu trên miệng nói tiếc nuối, tâm lý đã sớm nhạc khai hoa, hắn ước gì nhìn không tới Tạ Vĩ, thiếu một cái tai họa tại trước mắt, tâm tình của hắn đều sung sướng rất nhiều. Chẳng qua nếu đối phương mời chính mình dự tiệc nguyên nhân là chính mình đã từng cứu Bạch Mộng Hy, nhưng là thân làm con Tạ Vĩ lại chạy đến địa phương khác lêu lổng, mà Tạ thị trường lại không có ngăn cản, đến tột cùng là Tạ gia đối với công tử này ca quá mức cưng chiều, vẫn là lần này tiệc tối lai giả bất thiện đâu này. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu tâm tình lại lần nữa chuyển hướng về phía bất an. Mà chính kéo tay hắn ở Hiểu Phỉ cũng nhìn thấu một tia manh mối, mang theo nhu tình ánh mắt nhìn về phía bạn trai, đồng thời vỗ nhẹ tay hắn lưng. Nhìn đến bạn gái kia cổ vũ ánh mắt, Trần Khải Siêu cũng giơ cao lồng ngực, ngẩng đầu mà bước hướng đi phía trước. Ngoá nó, nhân chết chứng hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Liều mạng, hắn Tạ gia chính là đầm rồng hang hổ, còn có thể hơn được thi triều không thành. Mà tên kia dẫn đường Bảo Tiêu cũng đang quan sát Trần Khải Siêu, cái này mới nhìn qua có chút tâm tư đại nam hài đến tột cùng có năng lực gì, cư nhiên có thể cứu hộ vệ đội toàn quân bị diệt phu nhân Bạch Mộng Hy, lại vì sao liền gần nhất rô rú trong nhà Tạ Đằng Long đều muốn đích thân đến nhìn nhìn. Đây hết thảy đều là như vậy gây cho người chú ý, chỉ bất quá hắn còn chưa có tư cách tiến vào Tạ gia dạ yến. Trần Khải Siêu bọn hắn rất nhanh liền bị dẫn tới nhất tọa diện tích không nhỏ, trang hoàng xa hoa lãng phí nhà ăn bên trong. Mà tên kia Bảo Tiêu liền cũng đã xong sứ mạng của mình, ly khai nhà ăn. Mà đổi thành một tên nhân viên phục vụ bộ dáng nữ tính là mang theo Trần Khải Siêu hai người bọn họ rơi tỏa, kia nhà ăn bên trong cũng không có giống Trần Khải Siêu tưởng tượng cái kia dạng thà bàn dài, mà là truyền thống bàn tròn. Mà kia nhà ăn phần cuối, đã sớm đứng lấy hai nam đàn ông trung niên. Thị trưởng, khách nhân đã đến, Tên kia nữ tính nhân viên phục vụ đem Trần Khải Siêu hai người bọn họ mang đến Tạ thị trưởng cùng kia một tên thân hình cao lớn trung niên nam tính trước mặt, sau đó nhỏ tiếng bẩm báo. Nga, tiểu anh hùng đã đến rồi sao? Tạ thị trưởng liền vội vàng xoay người, ý cười đầy mặt nhìn về phía Trần Khải Siêu bọn hắn. Tạ thị trưởng Tạ Đông chính bản thân tài gầy yếu, ngăn nắp mặt chữ quốc, hơi lộ ra hói đầu, mặc lấy một thân hơi cũ màu trắng áo sơ mi cùng quần tây. Tuy nói hơi lộ ra mỏi mệt, nhưng là kia loại phía trên vị người uy thế cùng khí chất, cũng là Trần Khải Siêu không cách nào bằng được. Chẳng sợ Trần Khải Siêu hiện tại đã không phải là người bình thường, nhưng là kia loại phía trên vị người uy thế cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng dưỡng thành. Tạ thị trưởng tốt, Trần Khải Siêu kéo lấy ở Hiểu Phỉ bàn tay, sau đó hướng Tạ Đông Chính hơi hơi khom mình hành lễ nói. Ha ha ha, tiểu anh hùng, mời ngồi, mời ngồi, không cần khách khí như vậy. Tạ Đông Chính biểu hiện ra hoàn toàn không có quan viên cái loại này thịnh khí lăng người, ngược lại như là cái hiền lành hàng xóm đại thúc. Bất quá Trần Khải Siêu thật không có bị đối phương mặt ngoài hình tượng cấp mông tế ở, mà tầm mắt của hắn lại bị bên cạnh cái kia danh trung niên nam tính cấp hấp dẫn. Cùng Tạ Đông Chính cái loại này hiền lành bên trong mang theo uy áp cường thế khác biệt, tên kia trung niên nam tính cấp Trần Khải Siêu ấn tượng đầu tiên chính là mang theo thương nhân khôn khéo cùng cao giai phần tử trí thức nho nhã tài trí. Người kia là ai? Trần Khải Siêu luôn cảm thấy người kia khí chàng chỉ sợ so với Tạ thị trưởng còn mạnh hơn thế. Chẳng qua thể diện thượng lời nói, hắn vẫn phải nói, Tạ thị trưởng khách khí, tiểu anh hùng không dám đam, ta chỉ là thấy nghĩa dũng vì thôi. Ta nghĩ bất kỳ cái gì một cái có lương tri người, đều có khả năng vào lúc đó xuất thủ tương trợ, mặc kệ đối phương là ai. Ha ha ha, kể công mà không kiêu ngạo, tốt lắm, tốt lắm. Không hổ là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Tạ thị trưởng nhìn đến Trần Khải Siêu nhìn về phía chính mình thân thể bên cạnh cái kia phó mê mang bộ dáng, liền vội vàng duỗi tay giới thiệu ha ha, vị này nghĩ đến các ngươi không biết, vị này là Đằng Long tập đoàn tổng tài Tạ Đằng Long, theo ta xem như anh em đồng hao quan hệ. Người cứu chính là của ta phu nhân Bạch Mộng Hy, cùng hắn phu nhân Bạch Mộng Long là thân sinh tỉ muội. Ha ha. Ta nghe nói Tạ thị trưởng muốn mở tiệc chiêu đãi cứu người tiểu anh hùng, cho nên ta liền liếm mặt cọ bữa cơm. Ha ha ha, Tạ Đằng Long âm thanh rất tự tính, cấp nhân một loại nam trung âm cảm giác, nghe vào thật thoải mái. Ha ha ha, Trần Khải Siêu cũng chỉ có thể theo lấy cười ngây ngô. Ai nha, các ngươi ngồi đi, ngồi đi, tất cả mọi người đừng đứng. Tạ thị trưởng gặp Trần Khải Siêu cùng ở Hiểu Phỉ vẫn như cũ đứng lấy, vì thế liền vội vàng tiếp đón đại gia ngồi xuống. Trần Khải Siêu cùng ở Hiểu Phỉ bọn hắn theo thứ tự ngồi xuống, mà Tạ thị trưởng cùng Tạ Đằng Long cũng là cười tủm tỉm nhìn bọn hắn, giống như là trở lại quê nhà thân thích ra. Trần Khải Siêu tại đầu óc bên trong nghĩ đề tài đến hóa giải này cục diện lúng túng, vì thế liền theo bản năng hỏi như thế nào không thấy Bạch A Di à? Nga, nàng A, nghe nói là muốn cho ngươi thiết yến, tự mình xuống bếp đi. Ha ha, liền ta cũng rất ít nếm được nàng tự mình làm thức ăn. Tạ Đông Chính ha ha cười nói, trong mắt tràn đầy hiền lành. Mà Tạ Đằng Long cũng cười nói đúng vậy a, ta coi như là có lộc ăn a. Trần Khải Siêu cùng ở Hiểu Phỉ cũng liền vội vàng cười xòa, chính là Trần Khải Siêu tâm lý bất an lại vẫn không có tiêu tán, đối phương thật chỉ là đến mời ta ăn cơm. Mang theo kia một tia nghi ngờ, Trần Khải Siêu bắt đầu cùng Tạ thị trưởng, Tạ Đằng Long hai cái này lão bánh quẩy đánh lên thái cực, mà đối phương nói chuyện cẩn thận. Ngôn ngữ bên trong trừ bỏ cảm tạ Trần Khải Siêu cứu mạng tri ân ở ngoài, liền đã không có ý tứ khác. Trần Khải Siêu cũng là không hiểu ra sao, hắn tuy nói không biết đối phương hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, tuy nhiên lại ôm lấy một tia ảo tưởng, nếu như cứ như vậy tiếp tục lừa gạt đi xuống cũng được. Mà tùy theo Bạch Mộng Hy thân ảnh xuất hiện ở nhà ăn một khác phiến liên thông phòng bếp đại môn thời điểm, đám người ánh mắt không khỏi hướng về người sau nhìn lại. Hôm nay Bạch Mộng Hy mặc lấy màu gì xét sắc cao cổ đồ len áo lông, kia thật cao cổ áo che lại nàng trắng nõn thon dài cổ, mà kia trước ngực vú to lại đem vạt áo trước chỗ trống lên một đảo cao cao nổi lên độ cong. Mà thon gọn vòng eo khiến cho quần áo vừa vặn dán sát ở tại làn da mặt ngoài, mà hạ thân là mặc lấy giản dị làm sắc váy dài, phối hợp thịt băng quần tất, đương nhiên trước ngực nàng còn mang một đầu tạp dề, trong tay bưng lấy hai bàn thái. Đồ ăn đến rồi, uy! Các ngươi không đến giúp đỡ sao? Bạch Mộng Hy lúc này ngược lại không có ngay từ đầu cái loại này lạnh lùng băng sơn mỹ nữ khí chất, ngược lại là như là nhà bên A Di vậy nhiệt tình, không biết này có phải hay không Trần Khải Siêu ảo giác. ta đến a, a di. Ở Hiểu Phỉ dẫn đầu đứng lên, mà Trần Khải Siêu tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Bạch Mộng Hy đem hai đĩa thức ăn phóng ở trên giường, sau đó cười nói hai vị là khách nhân, làm sao có thể cho các ngươi động thủ đâu này. Đông Chính, qua tới giúp ta. Ai, đi, hai vị trước tạm tọa một lát. Đằng Long, giúp ta tiếp đón. Tạ Đông Chính hình như tại gia đình bên trong ngược lại không có một chút quan lão gia bộ dáng, bị lão bà hô quát còn ý cười đầy mặt đi giúp bận rộn. Mà Tạ Đằng Long đáp đáp một tiếng, sau đó liền cùng Trần Khải Siêu bọn hắn tán gẫu khởi thiên. Không bao lâu Tứ Huân Tứ làm một chén canh liền bưng lên bàn ăn, những thức ăn kia sắc hương vị câu toàn, có thể so với tinh cấp tửu điếm đầu bếp làm. Không nghĩ tới Bạch A Di không riêng nhân rất xinh đẹp, liền trù nghệ cũng rất cao như vậy, bội phục bội phục. Trần Khải Siêu tại ăn cơm sau đó, gắp đũa khô lao thịt, cắn một cái sau nhịn không được mở miệng khen. Bạch Mộng Hy khôi phục kia cao lãnh bộ dáng, nghe được Trần Khải Siêu khen sau đó, cũng chỉ là nhíu mày mau, nhìn qua hình như có chút cao hứng thôi. Mà Tạ Đông Chính cũng là đầy mặt đắc ý, hiển nhiên Trần Khải Siêu khen đối với cho hắn mà nói, là tương đương hưởng thụ. Mà đám người rơi tỏa thời điểm, Trần Khải Siêu lại phát hiện Bạch Mộng Hy cư nhiên ngồi ở thân thể của mình bên cạnh, cùng bạn gái ở Hiểu Phỉ một tả một hữu đem chính mình bao bao vây tại cùng một chỗ. Hắn nhìn đang tại rót rượu Tạ Đông Chính, lại không từ đối phương trong mắt cùng trên mặt nhìn ra đầu mối gì. Bên cạnh Bạch Mộng Hy vẫn như cũ cao lãnh như băng, mà Trần Khải Siêu lại nghĩ đến phế tích điên cuồng giao cấu, ánh mắt của hắn nhịn không được vụng trộm đánh giá nàng váy dài hạ siêu mỏng thấu phu hình thịt băng quần tất bọc lấy đầy đặn tròn trịa đùi. Hắn vẫn như cũ nhớ rõ chính mình khiêng kia đôi tất chân đẹp, điên cuồng lay động vòng eo tiến hành xông pha khoái cảm mãnh liệt cùng kích thích. Trần Khải Siêu che giấu rất khá, Bạch Mộng Hy cũng không có chú ý tới Trần Khải Siêu nhìn trộm, chính là kia trực giác làm nàng không tự chủ được đem hai đầu chân ngọc khép lại chặt hơn. Chỉ tiếc kia váy dài không thể hoàn toàn che lại hai đầu mượt mà đẫy đà thịt băm chân đẹp, cũng không cách nào ngăn trở Trần Khải Siêu thường thường hung hăng cọ sát ánh mắt. Đối với phế tích phía dưới điên cuồng ân ái giao cấu, Bạch Mộng Hy nhưng thật ra là có chút phát hiện, dù sao lúc ấy điều kiện có hạn, cho dù Trần Khải Siêu sau đó liều mạng lau đi dấu vết, cũng rất khó hoàn toàn lau đi ân ái dấu vết. Chẳng qua Bạch Mộng Hy vừa đến mình thôi miên, không muốn tin tưởng chính mình thất trinh sự thật. Thứ hai Trần Khải Siêu dù sao đã cứu chính mình một mạng, dưới tình huống như vậy, nàng cũng không tốt hoàn toàn xích mích. Vì thế việc này liền trở thành một khoản hồ đồ sổ sách, tại đương sự nhân hàm hồ suy đoán thái độ phía dưới, không giải quyết được gì. Thường xuyên qua lại như vậy, quang trù giao thoa, qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị. Đám người trò chuyện vui vẻ, uống quên cả trời đất. Chính là Trần Khải Siêu lại một mực bảo trì tương đương cao cảnh giác cùng hoài nghi, hắn cũng không phải lo lắng đối phương tại đồ ăn bên trong hạ độc, dù sao Tạ Đông Chính bọn hắn đã ở ăn. Quả nhiên đợi cho dùng cơm hoàn tất, Tạ Đông Chính vừa muốn nói gì, lại nghe có người đến hội báo, nói có một cái hội nghị khẩn cấp cần phải thị trường tham gia, hơn nữa cực kỳ nhanh cấp bách, lập tức liền muốn động thân. Nguyên bản tính toán nói cái gì đó Tạ Đông Chính chỉ có thể mặt lộ vẻ thật có lỗi chi sắc, sau đó hướng về Trần Khải Siêu nói thật có lỗi a, vốn là ta là tính toán cùng các ngươi uống trà, tán gẫu một sự tình, nhưng là công vụ trong người. Trần Khải Siêu liền vội vàng đứng lên nói không quan trọng, hiện tại chúng ta coi như là quấy rầy thị trường rất lâu rồi, chúng ta cũng tính toán cáo từ. Tạ Đông Chính liền vội vàng cắt đứt lời của hắn, trả lời không cần như vậy cấp bách. Đằng Long lão tổng cũng có một số việc nghĩ muốn tìm ngươi nói chuyện. Mộng Hy à, đến, mang theo ở nha đầu đi vòng vòng. Các ngươi trước tán gẫu. Trần Khải Siêu trong lòng hồi hộp một tiếng, thầm nghĩ cuối cùng đồ cùng chủy kiến đến sao, hắn không biết Tạ Đằng Long là muốn nói gì đó, nhưng là chỉ sợ lai giả bất thiện à. Ở Hiểu Phỉ cũng cảm nhận được bạn trai bất an, không khỏi phải nắm chặt tay của đối phương trưởng. Tốt. Ta cũng đang định giống Tạ tổng lãnh giáo một chút phương diện buôn bán tri thức, một khi đã như vậy, đó là tối không thể tốt hơn. Trần Khải Siêu nhéo nhéo bạn gái trơn bóng mềm mại tay ngọc, sau đó lộ ra một chút nụ cười, một ngụm đáp ứng xuống. Tạ Đông Chính liền mỉm cười mặc lên tây trang áo khoác, sau đó hộ vệ đi theo ly khai nhà ăn. Mà lúc này Bạch Mộng Hy cũng đi đến, cười mà không cười nói mượn bạn gái ngươi dùng một chút. Trần Khải Siêu đầu lông mày một điều. Hắn không nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ thấy lãnh diễm Bạch Mộng Hy hay nói giỡn, vì thế liền làm ra một cái thỉnh động tác, giống như cái gọi là phương Tây thân sĩ vậy vào khoảng Hiểu Phỉ bàn tay đưa cho Bạch Mộng Hy. Bạch Mộng Hy cũng không nghĩ đến Trần Khải Siêu trả lời như vậy, nhất thời sừng sốt tại chỗ, sau đó mới dắt ở Hiểu Phỉ tay, cười cười nói rời đi nhà ăn. Hắn cũng không khỏi không cảm thán, có lẽ nữ sinh ở giữa 10 phút liền có thể theo người xa lạ biến thành không nói chuyện không nói bạn thân, chẳng sợ cách bối phận cùng tuổi tác. Dù sao phía trước ở Hiểu Phỉ cùng Bạch Mộng Hy đều chưa từng gặp mặt. Ha ha, đại chất tử, người thích uống cái gì trà à? Tạ Đằng Long lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trần Khải Siêu lập tức đem suy nghĩ thu hồi đến trong đầu, hắn nhìn về phía trước mắt Tạ Đằng Long, đối phương một bộ thâm sâu khó lường bộ dáng, rõ ràng ngay tại trước mắt mình, đã có loại cách xa ngàn dặm ảo giác. Một tia mồ hôi lạnh theo trán của hắn trước chảy xuống, Trần Khải Siêu chần chờ một lát, sau đó trả lời ta đối với trà không chú ý, uống nước là được. Nhập gia tùy tục nha, vừa vặn ta có một chút tư nhân chân quý lá trà, không bằng cùng một chỗ phẩm phẩm a. Tạ Đằng Long vỗ tay một cái. Lập tức từ bên ngoài đi vào một tên mặc lấy hắc y tây trang nam. Cùng phía trước tên kia dẫn đường bảo tiêu khác biệt, hiện tại người này tây trang nam sở biểu hiện ra khí chàng cùng thực lực, lại liền Trần Khải Siêu cũng có thể cảm giác được cường hãn. Cao thủ, ít nhất là truyền võ tiên thiên cao thủ. Cao thủ như thế cư nhiên chính là bưng trà nhân viên phục vụ, cái này Tạ Đằng Long đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trần Khải Siêu càng ngày càng cảm thấy kia Tạ Đằng Long chỉ sợ so với Tạ thị trưởng còn muốn sâu không lường được, mà đối phương muốn tìm chính mình rốt cuộc là vì chuyện gì chứ. Tên kia tây trang nam mang đến một bộ nhìn qua liền không tiện nghi trà cụ, cùng với một cái tiểu lọ sứ, sau đó không nói câu nào liền lui xuống. Trần Khải Siêu nhìn bóng lưng hắn rời đi, tâm lý còn tại yên lặng nghĩ, nếu như cùng hắn động thủ, mình có thể thắng lợi. Mà lúc này Tạ Đằng Long bỗng nhiên mở ra lọ sứ. Một cỗ xa xưa nhẹ lại lâu dài hương trà đột nhiên từ bên trong truyền ra. Thơm quá, Trần Khải Siêu kỳ thật cũng không biết trà đạo, nhưng là cái loại này rào rạt ra mùi thơm lại làm cho thân thể hắn nhẹ một chút, tinh thần đều lâm vào rung lên. Cảm giác có dùng không hết khí lực tại theo bên trong cơ bắp trào ra. Tạ Đằng Long dùng cái nhíp theo bên trong lọ sứ lấy ra lá trà, kia lá trà cùng Trần Khải Siêu thấy qua lá trà thực không giống, mặt ngoài hiện lên mặc lục sắc sáng bóng. Xung quanh còn có một nhẹ nhẹ mờ mịt khí thể quanh quẩn. Trải qua một phen phức tạp trà đạo trình tự làm việc sau đó, Tạ Đằng Long đem một ly nóng hôi hổi màu hổ phách nước trà đưa tới Trần Khải Siêu trước mặt. Thỉnh dùng trà, Tạ Đằng Long bàn tay hướng về kia chén trà, sau đó nhàn nhạt cười nói. Trần Khải Siêu nhìn chén kia nóng hôi hổi màu hổ phách trà thơm, nhịn không được mang lên đến thổi thổi mặt ngoài nhiệt khí, sau đó nhẹ khẽ nhấp một miếng, kia nước trà cũng không có tưởng tượng chung chua xót. Tương phản có loại đặc thù ngọt lành. Hơn nữa kia hương trà mồm miệng lưu lại, làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Một miếng nước trà nhập yết hầu, Trần Khải Siêu liền cảm giác có một cỗ trích nhiệt ấm áp nhiệt lưu thuận theo thực quản xuống, hóa thành một cổ thần kỳ lực lượng, chớp mắt đưa đạt các nơi gân mạch cùng cơ bắp, cốt cách bên trong, thậm chí bao gồm kia đan điền chân khí đều đang kịch liệt phập phồng. Trần Khải Siêu cảm giác được chính mình tu vi cư nhiên tại tăng lên, kia đan điền bên trong chân khí điên cuồng lưu chuyển. Này, đây là, Trần Khải Siêu nhìn bàn tay của mình, bỗng nhiên 10 căn khuất duỗi lúc, ngón tay mặt ngoài cư nhiên toát ra từng cổ mắt thường có thể thấy được sắc bén cương khí. Cương khí phóng ra ngoài, đây là tiên thiên võ giả cảnh giới. Chúc mừng, chúc mừng, không nghĩ tới người cư nhiên tại thi trà thôi hóa phía dưới, trực tiếp đột phá tiên thiên cảnh giới. Đây chính là rất nhiều võ giả cả đời đều khó có thể đạt tới thành tựu A. Tạ Đằng Long mỉm cười. Sau đó vỗ tay giải thích. Trần Khải Siêu ngay từ đầu còn tại vì chính mình công lực tăng lên mà cao hứng, nhưng khi nghe được kia nước trà tên là thi trà thời điểm, sắc mặt lại đột nhiên biến hóa lên. Hắn lắp bắp hỏi thi trà, là ngón tay có ý tứ gì, trà này diệp tên còn chân kỳ đặc a. Tạ Đằng Long lại cười mà không cười phẩm trà thơm, nói danh như ý nghĩa, thi trà, chính là theo đặc thù trên thi thể mặt sản xuất lá trà. Người tốt nhất đừng phun. Thứ này có thể là võ giả cùng dị năng giả tiêu phí vạn kim đều khó có thể đổi lấy chân phẩm. Loại này thi trà chỉ biết sinh tại cực âm nơi, ký sinh tại thi thể bên trong. Bị ký sinh thi thể cũng nhất định phải phù hợp các loại điều kiện đặc thù. Mà muốn áp dụng thi trà, cũng nhất định phải tại âm nguyệt ngày âm âm khi tiến hành, hơi chút làm lỗi liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Giống như vậy thi trà, cho dù là ta, cũng chỉ có còn con này nhất lọ sứ thôi. Nhưng là này thi trà lại đối với võ giả cùng dị năng giả tu vi có thật lớn tăng, điểm ấy ngươi sẽ từ từ cảm nhận được. Ha ha ha. Nghe xong Tạ Đằng Long nói xong thi trà chỗ tốt, Trần Khải Siêu liền vội vàng đem muốn phun đi ra nước trà lại nuốt đi xuống, mà lúc này hắn cũng ý thức được này bằng với là thừa nhận mình là võ giả cùng dị năng giả. Bất quá hắn cũng không sợ cái gì, Huyền Nhanh Huyền Chỉ hai huynh đệ cái thứ liếc mắt liền nhìn ra mình là dị năng giả thân phận, Trần Khải Siêu không tin cái này thần bí Tạ Đằng Long nhìn không ra. Tạ Tổng lấy ra chân quý như vậy lá trà khoản đãi, tại hạ chỉ sợ không có cách nào đáp lễ a. Trần Khải Siêu thăm dò tính hỏi. Tạ Đằng Long lại khẽ cười nói chính là có cái gọi là thiên kim mua xương ngựa, ta Tạ Đằng Long chưa bao giờ để ý những cái này ngoài thân đồ vật, chính là đối với loại người như ngươi tuổi trẻ tuấn kiệt có hứng thú. Có ý tứ gì, ta có một chút nghe không hiểu. Trần Khải Siêu quả thật nghe không hiểu đối phương là có ý gì. Tạ Đằng Long nhàn nhạt nói ý của ta rất đơn giản, vậy chính là ta muốn mời chào ngươi nhập dưới trướng của ta. Tạ Tổng có ý tứ là ngón tay ta gia nhập Đằng Long tập đoàn. Trần Khải Siêu nghi ngờ hỏi ngược lại. Vâng, cũng không phải là. Tạ Đằng Long chỉ chính mình, sau đó nói ta muốn ngươi hiệu lực chính là ta Tạ Đằng Long, mà không là Đằng Long tập đoàn. Ngươi cũng không biết giới dị năng tình huống, giống giới dị năng có rất nhiều tổ chức, mà đối với những tổ chức này tới nói, mấu chốt nhất không phải là kinh tế, pháp khí, bí tịch, mà là nhân tài. Thế kỷ 21 tối chân quý còn là nhân tài. Mà ngươi dị năng để ta thực cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi có thể cùng ta thúc giục lời nói, như vậy các ngươi chính là song doanh cả hai cùng có lợi. Tại cái mặt thế này bên trong, ngươi có thể có được trình độ lớn nhất an toàn bảo đảm, cùng với dị năng tăng lên các loại tiện lợi con đường. Mà ngươi muốn tận nghĩa vụ cũng chỉ là cho ta hiệu lực thôi. Liền những cái này, Trần Khải Siêu hỏi. Liền những cái này, Tạ Đằng Long cười nói. Ta muốn hỏi một chút, dị năng của ta đến tột cùng là cái gì? Trần Khải Siêu hỏi hắn nhất là chú ý vấn đề, về điểm ấy, hắn vẫn luôn nghe không rõ. Tạ Đằng Long nhấp một hớp thi trà, sau đó nhàn nhạt nói theo ta quan sát, người dị năng hẳn là siêu nhân hệ, người dị năng rất giống là một loại cực kỳ đặc thù thuộc tính. Có thể nói là thuộc về linh hồn một đạo dị năng, loại dị năng này cực kỳ hiếm thấy, có thể phân cắt chính mình bộ phận linh hồn, thông qua các loại phương pháp đến ban cho người khác lực lượng, bù đắp các loại thân thể, tâm lý, tinh thần phía trên không đủ. Thậm chí tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, có thể trực tiếp dùng máu của mình đến kích hoạt người khác dị năng. Trần Khải Siêu biết dị năng kích hoạt trừ bỏ số rất ít dưới tình huống, đại bộ phận đều là cần phải tại sinh tử ở giữa bồi hồi. Mà có thể trực tiếp kích hoạt người khác dị năng, kia chính là một loại cực kỳ cường đại thậm chí khủng bố năng lực. Cho nên Tạ Đằng Long muốn thu chính mình cho mình sử dụng, chỉ sợ sẽ là muốn thứ năng lực này của mình a. Hắn đương nhiên biết cho dù tu luyện tới loại trình độ đó, khẳng định cũng không có khả năng vô hạn kích hoạt người khác dị năng, nếu không có được loại dị năng này người đã sớm có thể tổ kiến một chi toàn bộ từ dị năng giả cấu thành quân đội. Dưới tình huống đó, còn có ai có thể đối kháng? Trần Khải Siêu biết chính mình uống lên đối phương thi trà, cho dù nước trà không có vấn đề, nếu như chính mình cự tuyệt lời nói, chỉ sợ bên ngoài những người hộ vệ kia cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Lại nghĩ nghĩ phía trước Tạ Đông chính làm Bạch Mộng Hy mang ở Hiểu Phỉ đi ra ngoài tản bộ. Cũng không tất không có uy hiếp ý tứ. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu chỉ có thể gật gật đầu, nói tốt, ta đáp ứng ngươi. Thống khoái, ta liền thích ngươi cái này tính tình, ngày mai cho ngươi phóng một ngày nghỉ, hậu thiên có người đến đón ngươi đi công ty, đến lúc đó có người mang ngươi hiểu rõ toàn bộ, nhiệm vụ cũng không phải cấp bách bị phái phát cho ngươi. Tạ Đằng Long hình như sớm liền dự liệu được Trần Khải Siêu tuyển chọn, vì thế giơ lên chén trà, sau đó hướng về Trần Khải Siêu cười nói. Trần Khải Siêu cũng cầm lấy này còn lại bán ngọn đèn chén trà, hướng về Tạ Đằng Long cái chén nhẹ nhàng vừa đụng, hai người liền giống như mời rượu chạm cốc, sau đó bưng lấy kia thừa phía dưới nửa chun trà một hớp uống cạn. Đúng rồi, Tạ Vĩ hẳn là cùng ngươi từng có mâu thuẫn a, yên tâm, ngươi đã là của ta dưới trướng, vậy hắn liền không có khả năng lại đến tìm ngươi gây chuyện. Bạn gái của ngươi sẽ không tiếp tục bị hắn quấy rầy. Tạ Đằng Long lúc này hình như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó hướng về Trần Khải Siêu cười nói. Trần Khải Siêu trong lòng hồi hộp một tiếng, hắn không nghĩ tới Tạ Đằng Long cư nhiên liền loại chuyện nhỏ này đều biết rồi, càng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, theo bên trong lời của hắn, hắn cư nhiên có thể làm cho Tạ thị trưởng con an ổn xuống. Chẳng lẽ nói Tạ Đằng Long cái này thương nhân có thể so với Tạ Đông chính cái này thị trưởng còn có quyền lực? Hắn cái nghi vấn này một mực liên tục duy trì đến trở lại ký túc xá, ở Hiểu Phỉ ngược lại một mực nhắc tới Bạch Mộng Hy tốt. Điều này làm cho Trần Khải Siêu đối với nữ tính ở giữa tình hữu nghị có càng thêm khắc sâu lý giải. Chương 79 Đại chiến trước yên tĩnh. Ách thị cửa Tây vốn là một đoạn bảo tồn tương đương hoàn hảo cổ thành bức tường, cho dù trải qua mấy trăm năm mưa gió cùng chiến tranh, vẫn như cũ sừng sững tại đây tỏa đông nam kinh tế trọng trấn đường biên, bảo vệ xung quanh thành nội. Mà tùy theo Ách thị kinh tế trung tâm hướng về phương hướng Tây Bắc phát triển, vốn là địa phương Tây Bộ tường thành cửa Tây ngược lại trở thành hiện tại duy nhất khu vực an toàn phía đông bình chướng. Chỉ mấy năm trước lưu hành cổ tích du lịch, địa phương chính phủ cũng từng kinh chi đối với tường thành tiến hành rồi duy tu, hiện tại ngược lại trở thành chống đỡ thi triều một cái rất lớn lợi khí. Mà quân đội tiếp quản tường thành sau đó, lập tức dùng hiện đại hóa các loại tài liệu cùng thiết bị đem tường thành lại lần nữa gia cố, đồng thời phong kín cửa thành. Mà ngoài thành sông đào bảo vệ thành nguyên bản sớm khô kiệt, về sau bị công binh đào sâu mấy trăm cái cạm bẫy, đồng thời tại bên ngoài đào ra ba đạo chiến hào, nhưng là phía trước thi triều thật sự quá mức khủng bố. Ba đạo chiến hào cùng cạm bẫy sớm đã bị dày đặc ma zombie hài cốt cấp bầy khắp. Quân đội nhất định phải cách mỗi một chút thời gian hay dùng đặc thù xăng tiến hành đốt cháy, nếu không thi hài rất nhanh liền đôi đến tường thành vị trí. Phía trước bình địa sớm đã bị đặc thù xăng đốt cháy được một lần tiếp lấy một lần, tỏa ra gay mũi mùi vị, mặt đất trừ bỏ cháy đen ở ngoài, còn có một tầng tầng màu xám trắng bột phấn tích lũy. Đó là zombie cho cốt, không biết là chết bao nhiêu zombie. Từng cổ một bị đánh chết, bị đổ thượng xăng đốt hủy, cuối cùng biến thành lui lui cho cốt, tùy theo xung quanh gió lớn dương lên, kia một chút cho cốt che khuất bầu trời phiêu khởi, tạo thành từng trận đáng sợ vụ mai. Tường thành mùi tên phía trên lâu, dị thường sinh vật cục điều tra những cao thủ kia nhao nhao tụ tập nơi đây, trừ bỏ đóng ở chỗ hắn, không thể rời đi an toàn viên ở ngoài, cơ bản gấp rút tiếp viện S thì tinh nhuệ đều tụ tập ở nơi đây. Huyền Nhanh, Huyền Chí huynh đệ cũng ngồi ngay ngắn ở nơi này. Chỉ bất quá hắn nhóm chẳng phải là ngồi ở chủ vị, bọn hắn tuy nói là nhị cấp quan an toàn, nhưng cũng không là dị thường sinh vật cục điều tra phái ra tối phẩm cấp cao cao thủ. Lúc này Bưng ngồi ở chủ vị, cũng là một tên dáng người cao gầy, khuôn mặt võ vàng, lưu lại tam lũ râu dài, đỉnh đầu nguyên thủy quan, mặc lấy tím bầm đạo bào lão đạo sĩ. Người này hai mắt nửa mở bán đóng, đầy mặt điềm đạm yên tĩnh, trên miệng mang theo một chút mỉm cười thản nhiên. Hắn khí thức lấy mắt thường có thể thấy được hùng hồn, cơ hồ đã đạt thành linh nhục hợp nhất cảnh giới. Mà xung quanh an toàn viên, quan an toàn nhóm nhao nhao nhìn về phía tên kia lão đạo sĩ, nhưng là bọn hắn thường thường lại nhìn về phía tên kia lão đạo sĩ phía sau bị đấu bồng màu đen bao trùm cao lớn thân ảnh. Tên kia thân ảnh màu đen cực kỳ cao lớn, cơ hồ đạt tới ba thước cao, một tia mắt thường có thể thấy được hắc khí theo kia áo choàng các nơi trong khe hở chảy ra, tỏa ra tanh hôi khí tức. Những hắc khí kia mang theo rất mạnh mục năng lực, giống như liền xung quanh không gian đều hoàn toàn phá hư, có chút tu vi hơi thấp an toàn viên nhìn đến hắc khí kia cũng không nhịn được lặng lẽ lấy ra ghế dựa. Mắt thấy hắc khí kia không ngừng bay lên, mắt thấy liền muốn phá tan áo choàng trói buộc, đã bị một trận kim mang chế trụ. Nguyên lai kia đấu bồng màu đen phía trên trải rộng đạo môn chú văn, kia một chút màu vàng chú văn phía trên hiện lên một chút nhàn nhạt màu vàng sáng bóng, mỗi lần hắc khí sắp khuếch tán ra ngoài giới thời điểm. Trận kia kim mang liền đột nhiên bùng nổ, đem những hắc khí kia ngăn chặn. Chư vị, nghĩ đến thế cục bất an dung truyền, các vị đều lòng biết rõ. Ngay tại đám người vì cỗ kia thân ảnh màu đen mà cảm thấy bất an thời điểm, một trận xa xưa kỳ ảo, thậm chí mang theo một tia hư vô mờ mịt âm thanh tại trong phòng quanh quần, mà kia nói chuyện đúng là ngồi ngay ngắn vị trí đầu não lão đạo sĩ. Hư Tĩnh đạo trưởng, lúc trước mã đội trưởng dẫn đội tìm kiếm thi nguyên chỗ, gặp bất hạnh cường địch. Thế cho nên toàn quân bị diệt. Điều này nói rõ lần này thi thay đổi người khởi xướng, chỉ sợ chính là một khối đạo hạnh thâm hậu thi vương. Dựa theo trước mắt chúng ta suy đoán, thực lực của đối phương chỉ sợ ít nhất thiên cấp trở lên. Cho nên mới hướng tổng bộ xin ngài rời núi. Đáp lời chính là Huyền Nhanh, chớ nhìn hắn tại Trần Khải Siêu trước mặt một bộ lười biếng bộ dáng, nhưng là bây giờ lại mặt mang khiêm tốn, cung vừa nói. Hư Tĩnh đạo trưởng chậm rãi mở hai mắt ra. Lập tức nhất đạo kim mang lập lòe, đám người kinh ngạc phát hiện hắn lại là dị đồng. Một con mắt bày biện ra yêu dị màu tím, một con mắt là ngọc bích vậy màu xanh. Hắn chậm rãi nhìn quét bốn phía, bị này nhìn đến người đều sẽ cảm giác được trong lòng run run, giống như bị lão đạo kia sĩ thấy rõ kiếp trước kiếp này bình thường. Huyền Nhanh, Huyền Trễ, bần đạo lui về ở ẩn phía trước, đang điều tra cục phần đông tân tú bên trong, nhất là vừa chính là huynh đệ các ngươi. Chẳng qua hôm nay nhìn đến, các ngươi vẫn là cô phụ bần đạo mong chờ a. Hư Tĩnh đạo trưởng bỗng nhiên lẩm bẩm thì thầm. Hắn thanh âm không lớn, tuy nhiên lại nghe được Huyền Nhanh, Huyền Chỉ biến sắc, mồ hôi lạnh cuồn cuộn xuống, bọn hắn liền vội vàng chắp tay nói xin lỗi, nói không biết đệ tử làm sai chuyện gì, kính xin tiên sinh công khai. Nặng địch tiếp cận, các ngươi lại làm cho kẻ địch mật thám lẫn vào trận doanh nội bộ, này tội cũng không nhỏ a. Hư Tĩnh đạo trưởng mặt không biểu cảm, nhàn nhạt nói. Cái gì, Huyền trễ, Huyền nhanh, bao gồm ở đây tuyệt đại đa số mọi người là hai miệng cùng tiếng hô, chúng ta bên trong lẫn vào zombie mật thám. Trên thực tế tại mấy ngày nay tiểu sát zombie quá trình bên trong, vô luận là quân cảnh vẫn là quan an toàn viên môn, cũng bắt đầu phát hiện zombie chính hướng về trí năng hóa chuyển biến, có một chút biến dị thể đã có đầy đủ dã thú vô kỹ xảo, sau đó diễn biến thành trí tuệ của nhân loại. Theo ý nào đó tôi nói, chúng nó có được cùng khi còn sống giống nhau trí tuệ cũng chỉ là thời gian vấn đề. Chính là không nghĩ tới đối phương cư nhiên lớn mật đến trực tiếp lẫn vào này cao thủ tập hợp đại bản doanh nội. Một đám quan an toàn viên hai mặt nhìn nhau, đều tại mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía đối phương, Hư Tĩnh đạo trưởng lại lần nữa mở miệng nói không cần nghi thần nghi quỷ rồi, có bần đạo tại này, liền không chấp nhận được những cái này yêu nghiệt làm càn. Từ cái chữ này tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo vô hình sóng âm liền từ Hư Tĩnh đạo trưởng trong miệng hình thành, hướng về một cái an toàn viên trực tiếp lao đi. Mà nguyên bản đạo này sóng âm xuất kỳ bất ý, tốc độ cực nhanh, ở đây trừ bỏ nhị cấp quan an toàn trở lên cao thủ, thậm chí liền sóng âm quỹ đạo đều thấy không rõ. Nhưng là tên kia nhị cấp an toàn viên lại đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, đem xung quanh đồng bạn chấn choáng, sau đó mạnh mẽ hướng ra ngoài nhảy tới. Này, Huyền nhanh cùng Huyền chỉ đối diện liếc nhìn một cái, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, đương nhiên bọn hắn phản ứng cũng không chậm, trực tiếp một tả một hữu đánh về phía này người. Huyền chỉ trường ở giữa kim mang lượn lờ, nhất cỗ trích nhiệt sóng xung kích trực tiếp hướng đến người kia lao đi. Mà Huyền nhanh cũng là năm ngón tay khuất duỗi, muốn trực tiếp giam cầm ở đối phương xung quanh không gian. Không nghĩ tới chính là Huyền nhanh trọng lực chàng chính là làm người kia hành động thoáng dừng lại một lát, sau đó hắn liền tránh thoát trói buộc, tránh né Huyền chỉ phát ra sóng xung kích. Này làm sao có khả năng, bóng sói tuy nói khinh công được, có thể là lúc nào lợi hại như vậy. Một tên cùng bóng sói quen biết an toàn viên lập tức khiếp sợ nói. Mà Hư Tĩnh đạo trưởng cũng không hoảng không bận rộn đưa ra một ngón tay, hướng về kia chạy trốn bóng sói xa xa nhất chỉ, người sau lập tức thân thể giống như không chịu khống chế giống như, cả người đều bành trướng, phảng phất là hướng đến thân thể đánh vào đại lượng khí thể. Một lúc sau, Hư Tĩnh đạo trưởng khẽ đọc một tiếng bảo. Bóng sói chớp mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, nội tạng cốt cách gân mạch tất cả đều phun được đầy đất đều là, mà mặt đất là nhiễm lấy một tầng ửng hồng. Chỉ có hắn người ra cư nhiên tại kia nổ mạnh bên trong hoàn hảo không tổn hao gì bảo lưu lại phía dưới đến, giải rác phiêu ở tại mặt đất. Mà đang ở đám người cho rằng nội gian đã bị mất mạng thời điểm, Hư Tĩnh đạo trưởng lại vung tay lên đầu phất trần, phía sau đạo kia một mực không có động tĩnh thân ảnh màu đen lại đột nhiên biến mất, một lúc sau liền đã xuất hiện ở bóng sói hài cốt trước mặt. Tốc độ thật nhanh, ngay cả ta cũng chỉ là nhìn thấy tàn ảnh. Huyền nhanh kinh ngạc nhìn về phía tên kia thân ảnh màu đen, lấy thực lực của hắn cũng chỉ là miễn cưỡng thấy rõ đối phương di chuyển quỹ đạo, bắt được nhất vệt tàn ảnh. Thân ảnh màu đen trực tiếp đưa ra hắn bị á ma bố bọc lấy bàn tay, mà theo đôi kia ghê tởm thịt vụn hài cốt chung đột nhiên nhớ lại một đoàn cùng loại bạch tuộc, tràn đầy xúc tu ghê tởm quái vật, trực tiếp hướng đến tay của đối phương trưởng đánh tới. Không tốt, cẩn thận. Tuy nói không biết vật kia đến tột cùng là cái gì, nhưng là như thế nào nhìn đều giống như là ký sinh thể, bóng sói biến thành hiện tại bộ dáng này có thể là bị zombie biến dị thể cấp ký sinh. Tuy nói không biết đạo kia thân ảnh màu đen đến tột cùng là ai, mà dù sao là phe nhân loại chiến lực, Huyền nhanh vẫn là mở miệng nhắc nhở, không muốn làm cho đối phương bị thương. Mà đạo kia thân ảnh màu đen lại trực tiếp không thèm nhìn quái vật kia duỗi tới xúc tu, trực tiếp bắt lại đối phương. Huyền nhanh nhìn đến kia bạch tuộc vậy ký sinh thể đem xúc tu đưa vào thân ảnh màu đen á ma bố bên trong, hình như liền muốn hoàn toàn ký sinh, hắn liền vội vàng muốn ra tay giúp bận rộn, lại bị Hư Tĩnh đạo trưởng trực tiếp ngăn cản. Đừng cấp bách, đây chính là nghiên cứu khoa học đội dùng bất tử máu chế tạo ra đặc thù chiến sĩ, so với kia một chút bên trong thân thể huyết mạch loãng thịt vụn cao hơn dai không ít. Càng huống hồ hắn còn bỏ thêm những vật khác đâu, Hư Tĩnh đạo trưởng nhàn nhạt nói. Quả nhiên kia ký sinh thể tuy nói đem xúc tu đều xâm nhập đến thân ảnh màu đen bên trong thân thể, nhưng là còn không có cao hứng bao lâu, thân thể của nó mà bắt đầu khô quắt, phảng phất là bên trong máu bị quất một cái cạn vậy. Đợi cho nó phát hiện không thích hợp, muốn rút ra xúc tu, chuẩn bị trốn chạy thời điểm, lại phát hiện những hắc khí kia đã giống như gông xiềng gắt gao bắt được đối phương. Đang không ngừng run rẩy bên trong, cái kia ký sinh thể rất nhanh liền đã bị hút khô bên trong thân thể máu, chân chính biến thành một tấm chết da. Sau đó bị thân ảnh màu đen phủi chấn động, hoàn toàn biến thành tro bụi. Một màn này nhìn xem một đám quan an toàn cùng an toàn viên đều là chấn động vô cùng, này một loạt biến cố làm bọn hắn căn bản không thể phản ứng. Thẳng đến đạo kia thân ảnh màu đen xách lấy bóng sói lưu lại người ra đi trở về trong phòng, đám người xì xào bàn tán cùng bất an mới tạm thời bị áp chế ở. Xì, kia trương khô héo người ra bị nhét vào gian phòng trung ương, Huyền nhanh nhìn kia trương ra người, lẩm bẩm nói thì ra là thế, lại là khoác bóng sói người ra đang hoạt động, trách không được có thể tránh tai mắt của chúng ta. Huyền chỉ đã có một chút áy náy nói ai, đều là của ta sai. Ta không nên phái bóng sói đi thi triều phía sau đi tra xét địch tình. Bằng không hắn cũng không có khả năng rơi vào cái chết không toàn thây kết cục. Hư Tĩnh đạo trưởng lúc này bỗng nhiên mở miệng nói toàn bộ đều có định số, đó là hắn kiếp nạn. Tránh không thoát. Huyền Trì nhìn về phía Hư Tĩnh đạo trưởng, sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa. Người sau tên đầy đủ Trương Hư Tĩnh, hắn 4 tuổi học nói, 7 tuổi học võ, 18 tuổi cũng đã xuất sư. 32 tuổi. Tay hắn chỉ 8 đạo lôi phù, diệt sát tùy theo con nước lớn mà đến, tại sông Tiền Đường tàn sát bừa bãi bát trảo hải yêu. 40 tuổi thời điểm, cùng ma công mới thành lập địa ngục môn chủ tại Lư Sơn Mũ Lão Phong giao thủ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lấy nửa chiêu thắng chi, làm cho địa ngục môn 10 năm bên trong không dám nhập giang hoài lục tỉnh nửa bước. Chẳng qua mấy năm nay, Hư Tĩnh lão đạo cũng đã qua tuổi trăm tuổi, thực sớm đã đem thiên sư chi vị truyền cho người khác. Chính mình hàng năm thâm cư Long Hồ Sơn Tử Tiêu Cung. Không nghĩ tới hắn hiện tại sẽ lại độ rời núi, chẳng lẽ cũng là vì cái gọi là kiếp số sao? Lần này thì thay đổi chính là thiên địa ở giữa một lần đại kiếp, tam giới sinh linh ai cũng cuốn vào này bên trong. Bần đạo tự nhiên cũng là như vậy, bần đạo mấy năm nay cảm ứng thiên đạo, chỉ sợ phải có điều đột phá. Chỉ tiếc năm đó cùng địa ngục môn chủ một trận chiến, tổn thương tới linh nguyên, nếu không có như thế. Cũng không cần chờ đợi kiếp nạn này lại tới. Hư Tĩnh đạo trường lẩm bẩm nói bần đạo cũng muốn nhìn một chút, kia thi vương tôn ân so với địa ngục môn chủ, đến tột cùng như thế nào. Trần Khải Siêu đương nhiên không biết kia một chút dị năng cao thủ ở giữa đấu tranh, hắn hiện tại đã coi như là chính thức gia nhập Đằng Long tập đoàn. Mặc dù hắn cũng biết Tạ Đằng Long người này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa thân phận thành mê, nhưng là bây giờ hắn nhưng lại không thể không khuất phục ở đối phương. Gia nhập vào hắn dưới chướng hiệu lực. Mà Tạ Đằng Long đối với Trần Khải Siêu bản nhân ngược lại không có tàng tư, đầu tiên là mời tới 5 tên giáo đầu, truyền thụ hắn bao gồm truyền võ, tự do vật lộn, tán đả linh tinh các loại thể thuật, mà nguyên bản không có một thân cậy mạnh cùng mới là kỹ xảo Trần Khải Siêu, đã ở kia 5 tên giáo đầu ma quỷ thức huấn luyện phía dưới, được đến thoát thai hoán cốt vậy tiến hóa. Nguyên bản Trần Khải Siêu cho rằng mình đã công chăn tiên thiên, đối phó kia 5 bình thường giáo đầu hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là không nghĩ tới kia 5 tên giáo đầu tâm ý tương thông, phối hợp càng là kỳ diệu. Tuy nói công pháp của bọn hắn con đường khác biệt, phối hợp lại có thể đánh cho Trần Khải Siêu không còn sức đánh trả chút nào, lúc ban đầu vài ngày hắn cơ bản đều phải mang theo đầu đầy bọc về đi ký túc xá, đem ở Hiểu Phỉ đau lòng được không được, còn cho rằng là Tạ Vĩ lại tìm đến cha. Bất qua nói đến Tạ Vĩ. Nguyên bản tượng đầu ruồi bỏ vậy vòng ở chỗ Hiểu Phỉ bên người ăn chơi trác táng, bị Tạ Đằng Long nhất hứa hẹn, còn thật liền biến mất không thấy gì nữa. Điều này cũng làm cho Trần Khải Siêu đối với Tạ Đằng Long thực lực có tiến thêm một bước kiêng kỵ. Chính là Trần Khải Siêu thiên phú cũng là tuyệt đối cường hãn, đối mặt ma quỷ địa ngục huấn luyện cường độ, hắn đã ở lấy tốc độ cực nhanh thích ứng, mỗi một lần bị đánh, đều có khả năng đổi lấy tân lĩnh ngộ. Một tuần lễ sau. Trần Khải Siêu đã có thể tại ngũ đại giáo đầu vây công hạ không rơi xuống hạ phong. Nửa tháng sau, hắn cũng đã có thể phản kích thành công, đánh bại đối phương. Trừ bỏ võ nghệ truyền thụ bên ngoài, Tạ Đằng Long còn an bài dị năng giả giáo đầu đến dạy bảo Trần Khải Siêu sử dụng dị năng. Đương nhiên Trần Khải Siêu dị năng hình như không chỉ một loại, loại tình huống này tuy nói hiếm thấy, nhưng là đều không phải là không có. Tên kia dị năng giáo đầu phát hiện Trần Khải Siêu cư nhiên còn che giấu một loại ngọn lửa dị năng. Ngọn lửa dị năng thuộc về tự nhiên hệ, nói lên coi như là cực kỳ thông thường một loại chiến đấu hình dị năng. Tại đối phương hệ thống huấn luyện phía dưới, Trần Khải Siêu cũng đã bước đầu học hội thao dương cung ngọn lửa. Mà Trần Khải Siêu lại cảm thấy chính mình thức tỉnh ngọn lửa dị năng, rất có thể là cùng phía trước cùng Huyền Hỏa Thái Tử giao thủ, cuối cùng đồng quy vô tận có liên quan. chẳng qua lúc ấy hắn không có được Long Trụy Bình rượu, cho nên cũng không có kích hoạt cái loại này dị năng. Trần Khải Siêu cảm thấy dị năng của mình thực khả năng trừ bỏ có thể kích hoạt đối phương dị năng ở ngoài, còn có hấp thu kẻ địch dị năng công hiệu. Đương nhiên điểm này còn không tốt xác minh, cái kia địa ngục môn cao thủ độn địa thuật, mình bây giờ vẫn như cũ có thể sử dụng, nhưng là hắn cũng không biết đó là Long Trụy Bình rượu công hiệu, vẫn là chính mình dị năng đặc điểm. Chính là kia Tạ Đằng Long nhất là mong chờ bản mạng dị năng, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Tạ Đằng Long đã từng an bài Trần Khải Siêu cấp thủ hạ của mình đi kích hoạt dị năng, nhưng không có nhất lần thành công. Duy nhất một thứ có thành công dấu hiệu, còn bởi vì đủ loại nhân tố mà thất bại. Bất quá Tạ Đằng Long thật hiển nhiên là cái loại này thua được, hắn cũng không có oán giận cái gì, ngược lại trấn an Trần Khải Siêu không muốn đặt ở trong lòng. Nếu không phải là Trần Khải Siêu hoài nghi đối phương thực có khả năng là địa ngục môn cao thủ, hắn cơ hồ muốn cho rằng đối phương là cái có thể nguyện trung thành tốt lão bản. Mà Tạ Đằng Long vì hướng hắn tỏ vẻ tín nhiệm, trừ bỏ một ít cần phải cao giai quyền hạn khu vực bên ngoài, Trần Khải Siêu cơ hồ tại sở hữu khu vực thông hành không bị ngăn trở. Người sống sót rút lui công tác vẫn như cũ tại tiến hành đâu vào đấy, mà Thi Triều cũng hiếm thấy không có tiếp tục tập kích đoàn xe, nhưng mà quân đội cùng cục điều tra những cao thủ cũng không cảm thấy cao hứng, bởi vì này chỉ sợ là đại chiến trước yên tĩnh cuối cùng. Người lại uống rượu, ở Hiểu Phỉ mở cửa, phát hiện uống say khướt Trần Khải Siêu. Nàng lúc này nghiễm nhiên đã một bộ tân hôn thiếu phụ nghênh tiếp tan tầm trở về trượng phu vậy, đã sớm tại ký túc xá bên trong chờ. Nghe được tiếng gõ cửa về sau, liền vội vàng mở cửa, lại nhìn thấy đỏ bừng cả khuôn mặt Trần Khải Siêu. Nàng mang theo một tia oán giận chi sắc, nâng đỡ Trần Khải Siêu vào nhà, sau đó thuận tay đem cửa mang lên. Trần Khải Siêu kỳ thật cũng không có mất lý trí, hắn bất đắc dĩ nói không nghĩ tới, Tạ lão bản tự mình mở tiệc chiêu đãi quan viên phú thương. Nếu không mang theo ta mời rượu, may mà ta trở thành dị năng giả sau đó, đối với cồn thu hút năng lực chịu đựng đề cao nhiều lắm. Nếu không đã sớm uống được dưới đáy bàn đi rồi. Ai, ta càng ngày càng chán ghét loại rượu này bàn văn hóa. Thi văn hóa. Ở Hiểu Phỉ nâng đỡ hắn tiến đến phòng tắm, thay hắn bỏ đi áo khoác, sau đó nhường thanh tẩy khuôn mặt. Mà Trần Khải Siêu lại quay đầu nhìn về phía đối phương, đầy mặt ý cười. Ngươi cười cái gì? Ở Hiểu Phỉ bị hắn nhìn xem có chút thẹn thùng, nhịn không được hỏi. Ta cười ngươi a, càng ngày càng giống cái tiểu nàng dâu. Ha ha ha ha, Trần Khải Siêu thành thật trả lời. Mà ở Hiểu Phỉ vỗ nhẹ ngực của hắn, hờn dỗi nói ngươi là ai nàng dâu. Trần Khải Siêu bắt lại nàng thon thon tay ngọc, sau đó đặt ở chính mình nóng bỏng hai má phía trên, cảm nhận đối phương ngón tay truyền đến rung động, tiếp lấy ở chỗ Hiểu Phỉ trong mắt kinh ngạc cùng ngượng ngùng bên trong. Hắn cư nhiên đem bạn gái mới lột xanh nhạt vậy ngón ngọc, đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng mút hút. Ngươi, đừng, như vậy bẩn a. Ở Hiểu Phỉ muốn lùi về ngón tay của nàng, nhưng là Trần Khải Siêu nơi nào khẳng phóng. Không riêng như thế, hắn còn một tay lấy bạn gái ôm eo ếch, muốn cấp tiếp tục tiếp xúc thân mật. Qua, thật là nặng mùi rượu, ngươi cho ta tránh xa một chút. Ở Hiểu Phỉ ngửi được cỗ kia dày đặc mùi rượu, nhịn không được đẩy ra Trần Khải Siêu thân thể. Bảo trì khoảng cách nhất định. Đừng a, để ta thật tốt thân cận thân cận. Trần Khải Siêu không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy ở Hiểu Phỉ thân thể, duỗi tay dò vào đối phương đồ len áo lông, cách áo ngực hung hăng bóp nhẹ nàng ngạo nghễ vỉnh lên vú sữa. Ở Hiểu Phỉ bị bắt chặt vú sữa, lập tức thân thể mềm nhũn nửa bên, mà Trần Khải Siêu trực tiếp biểu hiện ra cường ngạnh khí thế, trực tiếp đem bạn gái khiêng lên đến, sau đó hướng về bên ngoài toilet giường hai người bước đi đi. Tốt bảo bối, mấy ngày không chạm vào ngươi, để ta thương thương ngươi. Trần Khải Siêu trực tiếp đem ở Hiểu Phỉ vứt xuống kia co giãn 10 phần giường lớn phía trên, sau đó liền bắt đầu xé rách chính mình quần áo, đầy mặt cười dâm nói. Ở Hiểu Phỉ nghe đối phương dâm nói loạn ngữ, thẹn thùng vô cùng, nàng kia thon dài lông mi không ngừng run rẩy, ánh mắt hàm xuân, nàng ngày đó bị Trần Khải Siêu khai nụ phá thân sau đó, hạ thân đau đến thật lâu, vẫn là Bạch Mộng Hy nhìn ra cái gì. Thác nhân đưa tới một chút dược vật cùng dầu bôi trơn, mới để cho ở Hiểu Phỉ dễ chịu rất nhiều. Mà đau lòng bạn gái cho nên đã mấy ngày không có đi chạm vào nàng, hiện tại mượn rượu, coi như là phát tiết một chút tính dục. Mà hắn cưng rắn hạ thân đã tải không chút kiêng kỵ chống đối ở chỗ Hiểu Phỉ mềm mại bụng phía trên. Trần Khải Siêu thuần thục liền đem trên người quần áo cấp toàn bộ cởi rồi, sau đó trơn bóng leo đến giường phía trên, ôm lấy ở Hiểu Phỉ đầu, mạnh mẽ thân ở tại đối phương môi hồng bên trên. Ở Hiểu Phỉ lập tức phát ra một tiếng thở gấp, tại bạn trai trêu chọc khiêu khích phía dưới, nàng trắng mịn thân thể yêu kiều có chút nhức mỏi mềm yếu, cơ hồ chân đứng không vững. Hai người gắn bó tương giao, không ngừng liếm láp quấn quýt, bọn hắn liều mạng hấp thu đối phương trong miệng nước bọt, liều mạng truy đuổi đối phương thịt lưỡi. Ở Hiểu Phỉ mặc dù trước khi nói biểu hiện ra cực độ kháng cự, nhưng là bây giờ lại chủ động phun ra cái lưỡi đinh hương, tùy ý Trần Khải Siêu hút mút chiêu đùa. Nhìn đến bạn gái ngoan ngoãn như vậy phối hợp, Trần Khải Siêu cũng là hưng phấn đến không được, hắn trực tiếp nhịn không được duỗi tay bắt đầu vuốt ve nàng đẫy đà mềm mại mông đẹp, tại nàng tròn xoe bờ mông phía trên vuốt ve. Ở Hiểu Phỉ ngạo nghễ vểnh lên bờ mông vẫn là như vậy mềm mại bên trong mang theo co giãn, cái loại này cực độ tuyệt vời xúc cảm làm người ta khó có thể quên. Ở Hiểu Phỉ mông cong bị tập kích, nàng thân thể yêu kiều không được nhẹ nhàng run rẩy, nàng kia giống như mới lột xanh nhạt vậy tay ngọc đã ở nhẹ nhàng vuốt ve bạn trai kia rộng lớn cường tráng lồng ngực. Mà Trần Khải Siêu tay kia thì là trực tiếp trợ giúp ở Hiểu Phỉ thoát khỏi trên người đồ len áo lông, lộ ra chỗ đó mặt màu đen ren áo ngực. Bất quá màu đen kia áo ngực cũng không che giấu được nàng ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn nhũ phong, Trần Khải Siêu dứt khoát kiên quyết hôn môi thượng nàng tuyết trắng bộ ngực. Ở Hiểu Phỉ chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như bị điện lưu chớp mắt xuyên quan, nàng mỏng manh phản kháng căn bản không thể ngăn cản Trần Khải Siêu tiến thêm một bước tấn công, rất nhanh màu đen kia ren áo ngực liền bị dễ dàng bỏ đi, mất đi ren áo ngực trói buộc, ở Hiểu Phỉ trước ngực cặp kia tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên ngọc nhũ lập tức vui bính nhảy ra, tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Trần Khải Siêu nhìn xem nhiệt huyết sôi trào, hắn trực tiếp một ngụm nhẹ khẽ cắn chặt bạn gái trước ngực trắng nõn vú sữa, cũng dùng đầu lưỡi liếm lấy đối phương kia đều đều phấn nộn quầng vú. Ở Hiểu Phỉ đau đớn cũng sung sướng rên rỉ một tiếng, bàn tay nàng lung tung vung vẩy, sau đó trong vô tình bắt được bạn trai đầu, đem đặt tại trước ngực của mình hai vú, dường như muốn đem người sau chết chìm tại kia sóng sữa bên trong. Mà ở Hiểu Phỉ đầu vú đã ở rất nhanh nhồi máu tăng lên, rất nhanh tựa như cùng yêu diễm như anh đào. Ha ha, ha ha ha, A Siêu, đừng như vậy. Đừng như vậy dùng sức hút ha. Không thể, ở Hiểu Phỉ động tình thở gấp, nàng kia hai đầu mượt mà thon dài, vô cùng nhục cảm chân đẹp đang không ngừng ma sát. Không biết vì sao, theo lần đó Tạ Gia Giả Yến sau khi trở về, nàng liền ham thích xuyên các loại tất chân rồi, mà Bạch Mộng Hy cũng đặc biệt yêu thích cái này trí tuệ nữ hài, đưa tới không ít các loại tất chân, giống nàng hiện tại mặc lấy chính là một loại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Kia tất chân ma sát phát ra xa xa âm thanh. Giống như xuân tàm phệ diệp, làm Trần Khải Siêu nghe được nhiệt huyết bắn mạnh. Trần Khải Siêu một bên tại bạn gái hai vú trước ngực ở giữa hồ tác phi vì, một bên bắt tay tham hướng về phía đối phương thịt băm chân đẹp ở giữa, không ngừng vuốt phẳng vuốt ve. Ở Hiểu Phỉ cũng cảm nhận được đối phương khí thế hung hung, bản năng dùng thịt băm chân đẹp kẹp lấy bạn trai An bàn tay An Lộc Sơn, hổn hển thở gấp nói đừng. Đừng như vậy. Có thể người phía dưới cũng không là nói như vậy lắm cơ à nha. Ngươi nhìn đều ướt đâu. Trần Khải Siêu đem đầu nâng lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến ngón tay của mình sớm đã bị ở Hiểu Phỉ dâm thủy cấp thấm ướt, kia có thể không giả được. Ở Hiểu Phỉ lập tức sắc mặt đỏ bừng, lại cấp bách vừa giận, nhưng không biết nên như thế nào phản bác đối phương. Mà loại này im lặng không lời, ngược lại tương đương cổ vũ mập mờ không khí, Trần Khải Siêu trực tiếp tránh ra ở Hiểu Phỉ bàn tay, sau đó đem ép ngã xuống trên giường, cười dâm không thôi. Lúc này ở Hiểu Phỉ kỳ thật cũng đã sớm xuân tâm nhộn nhạo, cầm giữ không được chính mình bốc lên tính dục, hiện tại Trần Khải Siêu biểu hiện ra cũng đủ cường thế, nàng liền nhân tiện khuất phục ở đối phương, thậm chí chủ động ôm lấy bạn trai của mình, ôn nhu vuốt ve đối phương dày rộng lưng cùng hùng vĩ thân thể. Tiểu khả ái, ta đến rồi. Trần Khải Siêu sớm liền không cách nào chịu đựng, hắn dùng chân nhanh chóng tách ra ở Hiểu Phỉ bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy đẫy đà bắp đùi thon dài. Đẩy ra đã ướt đẫm màu hồng phấn quần lót ren bên ngoài váy ngắn đã sớm lúc trước tán tỉnh khi liền cởi, sau đó lay động vòng eo, mãnh liệt đem dương vật của mình thống đâm vào lỗ lồn của nàng bên trong. Hừ, thật sâu a, lại tiến đến, lại đội lên hoa tâm của ta. Ừ đâu, không được, ở Hiểu Phỉ nhịn không được thật dài rên rỉ một tiếng, kia đói khát tính dục cuối cùng tạm thời được đến xoa dịu cùng thỏa mãn. Trần Khải Siêu hai mắt trừng trừng. Gắt gao nhìn chằm chằm bạn gái kia đầy mặt mây hồng, xuân ý rồi rào yêu kiều mặt đẹp dung, trong quần dương vật không chậm trễ chút nào nghi ngờ cùng tạm dừng hướng về ở Hiểu Phỉ lỗ lồn chỗ sâu thống đâm đi qua. Vì chiếu cố bạn gái vừa bị khai nụ không vài ngày thân thể, hắn động tác kiên định lại không mất chậm chạp. Ở Hiểu Phỉ tinh tường cảm giác được, mình lỗ lồn đã từ từ đem bạn trai trong quần kia nhất ngay ngắn quái vật khổng lồ cấp nuốt ngậm vào. Nàng trước kia từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến, nữ nhân hạ thân cư nhiên như thế lợi hại, rõ ràng chặt như vậy hẹp, lại có thể đem kia giống như thiết côn dương vật cấp nuốt ngậm vào. Chính là cho dù Trần Khải Siêu lại cẩn thận, lại trễ thong thả đi, ở Hiểu Phỉ lỗ lồn vẫn như cũ bị đẩy lên ê ẩm xưng trệ xác. Hắn tiền vốn thật sự quá mức hùng hậu, thậm chí đương đỉnh quy đầu đến chỗ sâu nhất hoa tâm thời điểm, bên ngoài còn có một chặn thân gậy không có cắm đi vào. Trần Khải Siêu cũng cảm nhận cho dù, và lại Hiểu Phỉ hạ thân có chút khác thường, hẳn là phá thân sau lần thứ nhất lại lần nữa chọc vào như vậy tràn đầy, này được cấp đối phương một cái thích ứng giảm sóc quá trình. Mà trêu chọc khiêu khích không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất thủ đoạn, vì thế Trần Khải Siêu bỏ qua đối với Hiểu Phỉ trước ngực cùng hạ thân quấy dày. Trực tiếp hai tay nâng nàng gương mặt xinh đẹp, tại đối phương trơn bóng giống như chạm khắc ngà voi mài vậy cổ nhào bột mì dung phía trên hôn đến hôn tới. Mà ở Hiểu Phỉ cảm nhận đến kia mang theo nồng đậm mùi rượu nam tính khí tức đập vào mặt mà đến, nguyên bản làm người ta có chút khó chịu cỗ kia mùi lạ, tại tính dục làm cho hôn mê đầu óc đưng miệng, ngược lại nhường cho Hiểu Phỉ cảm thấy cả người tê dại, hưng phấn không được, thậm chí liên quan hạ thân lỗ lồn đều bắt đầu chầm chậm nhúc nhích, chủ động nuốt chứa vuốt phẳng người xâm lăng. A Siêu, đừng như vậy dùng sức, nhẹ chút được chứ, ở Hiểu Phỉ hồn hền thở gấp, mềm giọng cầu xin nói. Đối với bạn gái yêu cầu này, kỳ thật cũng không quá mức, hơn nữa Trần Khải Siêu biết kế tiếp nếu như địch được hưng phấn, ở Hiểu Phỉ thậm chí sẽ chủ động đến câu dẫn chính mình, đến lúc đó thế nào cũng mãnh địch ngoan tài năng có thể ngừng kia dâm thủy tràn lan đứa nhỏ phóng đãng. Tốt, ta thật tốt đối đãi ngươi, Trần Khải Siêu cười hắc hắc nói. Lời còn chưa dứt. Trần Khải Siêu liền bắt đầu chậm chậm lay động vòng eo, làm dương vật quy đầu câu cảnh ở Hiểu Phỉ lỗ lồn tường thịt phía trên chậm rãi cọ sát, tốc độ rất chậm, lại một mực không ngừng tại khiêu khích trêu chọc. Đừng nhìn như vậy thế công cũng không hung mãnh, nhưng là ở Hiểu Phỉ nhưng cũng không có thể so với mãnh địch cuồng làm giảm ít hơn bao nhiêu khoái cảm cùng kích thích, thậm chí kia không nhận thức được xung kích càng hơn chi lúc trước cái loại này. Bất quá mấy phút đồng hồ địt, ở Hiểu Phỉ đã bị hắn địt được hai mắt hơi hơi trắng dã, khóe miệng lưu tân. Hạ thân dâm thủy tràn ra, lại cũng không kịp cái gì rụt rè, hổn hển thở gấp nói A Siêu. Dùng sức điểm, nhân ra không được a. Dùng sức điểm, dùng sức địt ta à. Đối với nam nhân tới nói, một cái bên ngoài đoan trang như thánh nữ, tại nội dâm lãng như kỹ nữ bạn lữ không thể nghi ngờ là cực kỳ mỹ diệu, mà ở Trần Khải Siêu nhìn đến, ở Hiểu Phỉ liền có loại này tiềm chất. Mà hắn cũng là làm cho đối phương hướng về phương diện này phát triển đi qua. Tại không có cùng mình làm yêu thời điểm, ở Hiểu Phỉ là một đối với tính sự không hề hứng thú, thậm chí có một chút phản cảm thiếu nữ. Nhưng là bị khai nụ một lần sau đó, cũng đã thay đổi tình huống trước, đã không có phản cảm, mà bây giờ chỉ cần nhiều địch vài lần, hẳn là liền có thể kích phát đối phương dâm dục tính dục, mặc dù không đến mức biến thành dâm hoa đãng phụ, ít nhất cũng là ham thích tình thú, hiểu được cuộc sống nữ nhân. Đây chính là ngươi nói, ta đây cũng sẽ không khách khí. Trần Khải Siêu chờ đợi chính là đối phương những lời này, vì thế song trưởng phân cao thấp, trực tiếp đem ở Hiểu Phỉ cả người cấp ôm. Đoạn thời gian này huấn luyện trực tiếp làm hắn trở nên thể lực kinh người, ở Hiểu Phỉ tuy nói dáng người cao gầy, có chút đẫy đà, bất quá tại hắn nhìn đến, cũng không có bất kỳ vấn đề gì, ôm dơ lên càng là dễ dàng sự tình. Mà bị thật cao ôm lên xinh đẹp thiếu phụ ở Hiểu Phỉ là bản năng lung tung thở gấp. Nàng kia hai đầu bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài tròn trịa chân ngọc gắt gao quấn chặt lấy Trần Khải Siêu vùng eo, hai tay càng là gắt gao ôm cổ của hắn, đem toàn bộ thân thể yêu kiều đều treo tại thân thể của hắn phía trên. Này một loạt động tác hành văn liền mạch lưu loát, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ướt át bẩn thỉu, làm hắn không khỏi tại trong lòng cảm thán có lẽ từng cái nữ nhân nội tâm chỗ sâu đều là cái sống hảo thủy nhiều dâm ô. Một khi đã như vậy, chúng ta ngoạn điểm mới mẻ a. Dứt lời, Trần Khải Siêu cũng không quản đối phương có đồng ý hay không, trực tiếp bắt được ở Hiểu Phỉ hai bên đẫy đà tròn trịa bờ mông, sau đó song trưởng phân cao thấp, trực tiếp đem thân thể nàng hướng lên vứt lên. Kia lỗ lồn lập tức cùng dương vật sinh ra kịch liệt ma sát, sảng đến ở Hiểu Phỉ liên tục nũng nịu kêu to, dâm thủy văng khắp nơi. Tại sức hút của trái đất tác dụng phía dưới, nàng kia tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp lại rất mau lại lần nữa rơi xuống, ba một tiếng, thân thể chạm vào nhau trầm đục, trắng bóng sóng mông quay cuồng lúc kia to dài giữ tợn dương vật lại lần nữa thuận thế đại lực cắm vào ở Hiểu Phỉ lỗ lồn bên trong. Trần Khải Siêu cứ như vậy không ngừng vào khoảng Hiểu Phỉ vứt lên ném đi, lấy một loại vừa đi động, một bên lay động vòng eo địch đối phương tư thái, không ngừng tại ký túc xá bên trong nhiều lần xâm nhập địch đối phương lỗ lồn rốt cuộc. Mà ở Hiểu Phỉ sảng đến đầu ngửa về phía sau đi, mái tóc lay động đong đưa liên tục không ngừng. Loại này ân ái phương thức cực kỳ tiêu hao thể lực, Trần Khải Siêu tại đem ở Hiểu Phỉ địch đến một lần cao trào sau đó, cũng có một chút hơi chút khí kiệt, sau đó ôm bạn gái đầy đặn ngọc thể đi trở về phòng ngủ, sau đó đem ấn ở trên giường lại lần nữa tùy ý địch. Ở Hiểu Phỉ chỉ cảm thấy hạ thân lỗ lồn không ngừng truyền đến một trận tiếp lấy một trận khoái cảm, cái loại này quy đầu cọ sát, thân gậy ma sát kích thích, làm linh hồn của nàng đều phải theo thân thể bay ra, sảng đến nàng hai mắt trắng dã, khóe miệng lưu tân. Mà Trần Khải Siêu là hai tay trực tiếp bắt được đối phương trước ngực vú to, liều mạng bóp nhẹ, kia trắng mịn xúc cảm cùng mềm mại vú thịt cũng làm cho nhân cảm giác được vô cùng tuyệt vời. Đừng như vậy dùng sức, làm xuyễn một lát. Ta mau thở không ra hơi, sáp, thở không ra hơi, ở Hiểu Phỉ hai mắt trắng dã, khóe miệng lưu tân hồn hển thở gấp nói, thần sắc của nàng mang theo một chút sung sướng cùng thỏa mãn, nhưng là cái loại cảm giác này làm cho nàng có loại bị khoái cảm bao phủ ảo giác. Nhưng là bây giờ Trần Khải Siêu sớm thật hưng phấn được tinh trùng lên óc, sao có thể buông tha cho Hiểu Phỉ, hắn trực tiếp liều mạng lay động vòng eo, dùng sức gắng sức quất cắm, ở Hiểu Phỉ nhất thời a a kêu liên tục không ngừng. Dâm tùy theo kia mãnh liệt động tác không ngừng phun tung tóe mà ra, thấm ướt hai người hạ thân, cũng dính ướt mặt đất. Ở Hiểu Phỉ lỗ lồn ẩm ướt trượt vô cùng, không ngừng co giãn, mềm mại hoa tâm liên tục không ngừng phân bố mật ngọt, tùy theo Trần Khải Siêu dương vật quất cắm mà bị mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, tại tính khí bên ngoài tạo thành phát phao màu trắng chọc sữa. Kia một chút trắng đục lây dính ở tại hai người tính khí lúc, cũng tùy theo dương vật điên cuồng quất cắm, mà phun tung tóe đến ga giường cùng mặt đất. Trần Khải Siêu nhìn vậy không đoạn biến hóa sắc mặt ở Hiểu Phỉ, nhịn không được cười dâm đãng nói như thế nào, Phỉ Phỉ, sướng hay không? Ở Hiểu Phỉ hồn hển thở gấp, không được gật đầu, so với việc phía trước che che giấu giấu, muốn chết còn nghênh. Nàng hiện tại đã không còn che giấu chính mình vui thích, trực tiếp thoải mái thừa nhận. Mà Trần Khải Siêu lại không chịu bỏ qua, hắn không nên đối phương dùng kia môi hồng nói ra, Phương khẳng bỏ qua. Vì thế hắn lại là một trận cuồng làm. Địch được ở Hiểu Phỉ thật sự thừa nhận không thôi, chỉ có thể hồn hển thở gấp cầu xin tha thứ sung sướng thích. Ta nhận thua còn không được thôi. Hắc hắc hắc, hảo lão bà, nơi nào thích à? Trần Khải Siêu một bên ưỡn eo địch, một bên dâm cười hỏi tiếng kêu lão công tới nghe nghe. Lão công, nhân gia. A, nhân gia không được, muốn tới. Ở Hiểu Phỉ lại chưa kịp trả lời, liền phát ra một tiếng ai uyển thê tuyệt rên rỉ. Sau đó thân thể mạnh mẽ cứng đờ, một trận co giật run rẩy, lỗ lồn của nàng mãnh liệt từng trận co lại, đem Trần Khải Siêu ngay ngắn quái vật khổng lồ cắn chặt, tiếp lấy chính là hoa tâm phun ra một cỗ ấm áp sền sệt dính dâm dịch, trực tiếp đúc được Trần Khải Siêu quy đầu một trận tê dại khó nhịn. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến ở Hiểu Phỉ bỗng nhiên cao trào đến cả người mệt mỏi, ngọc thể mềm yếu tình cảnh, bất quá nếu đối phương không trả lời vấn đề của mình, như vậy nhất định cần phải nhận lấy bị trừng phạt. Loại này cao trào dư vị trạng thái so với phía trước mẫn cảm dị thường, hắn trực tiếp đem ở Hiểu Phỉ ấn ở trên giường, nhấc lên nàng hai chân, lập tức xách thương lại đâm. Vòng eo lay động lúc, giường lớn phát ra kẽo kẹt rên thống khổ, giống như tùy thời cũng sẽ phải tan nát. Mà Trần Khải Siêu thế công tấn mãnh như vậy, thế cho nên không địch 10 phút, ở Hiểu Phỉ lại dầm gì lại lần nữa thở gấp, phía trước cao trào còn không có rút đi, hiện tại lại bị Trần Khải Siêu căn kia đại dương vật mạnh mẽ giật. Thẳng đem ở Hiểu Phỉ biến thành chết đi sống lại, thở gấp không ngừng. Ở Hiểu Phỉ khoái hoạt hồn hển thở gấp, rên gì không thôi, nàng cuối cùng lại lần nữa cảm nhận được thế gian vì sao có nhiều như vậy nhất giả tình rồi, nguyên lai ân ái là mau như vậy nhạc, thậm chí so khác toàn bộ sự vụ cũng có thể làm cho nhân cảm thấy thật lớn sung sướng. Giờ này khắc này ở Hiểu Phỉ mái tóc lay động, mông đẹp lay động, hai đầu bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy tuyết trắng đẫy đà chân ngọc nhếch lên cao. Quấn lấy bạn trai vùng eo, chủ động thượng đỉnh xu nịnh, hết sức triền miên. Nguyên bản đoan trang tài trí ở Hiểu Phỉ, cũng cuối cùng tại Trần Khải Siêu dương vật địch phía dưới, thức tỉnh tính dục ái niệm. Mà Trần Khải Siêu vẫn như cũ tại ưỡn eo địch, dương vật của hắn giống như một can ngân thương, không ngừng tại bạn gái lỗ lồn bên trong hoành hành vô kỵ. Mà ở Hiểu Phỉ lại không qua nổi Trần Khải Siêu cắm mạnh vào mãnh đỉnh, nàng toàn thân một trận run rẩy, lỗ thịt nộn huyệt tại co giật. Kia mềm mại hoa tâm không ngừng mút lấy Trần Khải Siêu đầu rồng. Một lúc sau, nàng lại lần nữa đến đây thứ tiểu cao chiều, hoa tâm phun ra từng cổ ấm áp sền sệt dính xuân thủy. Tươi đến Trần Khải Siêu vô hạn thư sướng, hắn có thể cảm nhận đến bạn gái lỗ lồn trong kia loại không ngừng nhúc nhích lỗ thịt cùng nhăn nheo ở giữa truyền đến khoái cảm. Lần nữa tả thân ở Hiểu Phỉ cả người mềm yếu tê liệt ở trên giường, giống như chỉ còn lại có thở gấp khí lực. Mà Trần Khải Siêu là trực tiếp đem nàng hai đầu bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy chân đẹp gánh tại trên vai, nhắm ngay xinh đẹp bạn gái hoa tâm dùng sức nhất cắm đến để, không lưu tình chút nào cắm mạnh vào mãnh quất càng khiến cho ở Hiểu Phỉ thân thể yêu kiều run rẩy. Trần Khải Siêu thỉnh thoảng đem bờ mông lắc lư vài cái, làm cho quy đầu tại bạn gái hoa tâm chỗ sâu ma sát một phen, khiến cho ở Hiểu Phỉ thở gấp vài tiếng, khóe miệng càng là chảy ra từng cổ mát lạnh nước miếng ngọt ngào. Dù là đã dần dần thích ứng bạn trai đại dương vật, ở Hiểu Phỉ vẫn bị Trần Khải Siêu trận này trận cắm mạnh vào mãnh quất cấp, sảng đến mặt phấn mây hồng, mái tóc bay loạn, nàng cả người run rẩy dâm thanh dâm đãng kêu la ừ ạc. Tốt lão công, ngươi tha nhân ra a. Không chịu nổi, Phỉ Phỉ không chịu nổi. Hừ hừ, ừ ạc, nga nga nha, không chịu nổi. Ở Hiểu Phỉ si mị bộ dáng khiến cho Trần Khải Siêu khởi sướng càng thêm ra sức quất cắm. Hình như muốn cắm vào xuyên kia mê người hoa tâm, lại lần nữa cấp đối phương mở cung mới cam tâm. Mà nàng càng là bị Trần Khải Siêu địch được dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, toàn thân đều bị khoái cảm sở bao bọc tại cùng một chỗ, thích đến không được. Kia cao gầy trắng mịn ngọc thể tiết ra đại lượng đổ mồ hôi, mà kia nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ lồn là tiết ra từng cổ dâm thủy. Tại trải qua bạn trai kia tấn mãnh địch sau đó. Ở Hiểu Phỉ thân thể yêu kiều một trận co giật run rẩy, nàng lại sắp nghênh đón một lần cao trào. Mà lúc này nàng mạnh mẽ thật chặt ôm lấy Trần Khải Siêu eo lưng, gắt gao cắn môi hồng, tại một trận thích ý rầm rì khoái cảm tiếng bên trong, ở Hiểu Phỉ hạ thân liều mạng nghiền nát Trần Khải Siêu phần hông, theo bên trong hoa tâm phun ra từng cổ mật ngọt, hướng về hắn quy đầu phía trên hung hăng tưới đi. Mà Trần Khải Siêu cũng là rốt cuộc không thủ được tinh quan, trực tiếp lỗ tiểu vừa mở. Ở chỗ Hiểu Phỉ tử cung bên trong bắn ra từng cổ đậm đặc tinh dịch. Chương 80 ngày chứng dụng ở Hiểu Phỉ. A, một khối cả người lam lũ, hư thối không chịu nổi, thấy không rõ giới tính zombie kêu rên đánh về phía thanh niên trước mặt, mà thanh niên mặt không biểu cảm, bình tĩnh nhấn trong tay súng ống cò súng, họng súng hỏa xa lượn lờ, phát ra trận trận sắc nhọn bắn âm thanh, cực nóng viên đạn chớp mắt lột kia zombie nửa bên sọ não, đại lượng mục màu xám trắng óc theo kia không trọn vẹn sọ não bên trong khuynh tiết ra. Cỗ kia zombie cũng liền kêu thảm thiết tê liệt ngã tại, co quắp vài cái liền không có động tĩnh. Mà lúc này kia cầm lấy thương thanh niên mới thở dốc một hơi, đem bưng lấy súng trường chậm rãi buông xuống, có người vỗ nhẹ bờ vai của hắn, sau đó khẽ cười nói không tệ, không tệ, ta phát hiện huynh đệ ngươi tại súng ống, võ thuật loại này kỹ thuật giết người phương diện, thiên phú chính xác là thần kỳ cao A, quả thực chính là trời sinh vì chém giết mà tồn tại. Thanh niên cũng là lộ ra một chút nụ cười. Nói lên tại thái bình thịnh thế bên trong, tài năng của ta toàn bộ bị mai một, chỉ có này loạn thế bên trong, mới phát hiện nguyên lai chính mình cư nhiên có thể lợi hại như vậy. Vỗ lấy thanh niên bả vai hộ vệ áo đen đối với lần này cũng là mỉm cười đáp lại, xem như tạ Đằng Long thủ hạ chuyên môn phụ trách huấn luyện súng ống võ thuật giáo đầu, hắn đối với thanh niên thiên phú có chút tán thưởng. Cho dù đối phương đều không phải là địa ngục môn đệ tử, nhưng là khối này ngọc thô chưa mài rũa tương lai thật sự đều có thể. Mà gương mặt lạnh nhạt thanh niên cũng chính là Trần Khải Siêu, hắn vừa mới là đang tại tạ Đằng Long dưới cờ sân bắn bên trong tiến hành rồi súng ống sử dụng huấn luyện. Phía trước hắn căn bản không có trải qua hệ thống huấn luyện, nhưng là không nghĩ tới đang bị tạ Đằng Long kéo đến môn phía dưới sau đó, đối phương đối với hắn bồi dưỡng ngược lại tận hết sức lực. Không chỉ có phái ra chuyên môn giáo đầu huấn luyện giáo sư võ thuật, còn làm bắn giáo luyện dạy hắn bắn cùng súng ống sử dụng. Trần Khải Siêu cũng cực kỳ không chịu thua kém. Tại hơi ngắn thời gian nội liền tựa như là bọt biển hấp thu các loại thực dụng kỹ thuật, hắn kinh nghiệm thực chiến cùng chân thật chiến lực đã ở dâng lên. Đúng rồi, hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, ngày mai ngươi liền muốn chân chính ra chiến trường. Triệu giáo đầu chợt nhớ tới chuyện gì, sau đó nhàn nhạt nói. Có ý tứ gì, Trần Khải Siêu hơi sững sờ, hỏi ngược lại. Triệu giáo đầu tự tiếu phi tiếu nói bởi vì tiền tuyến chiến cuộc khẩn trương, binh lực thiếu nghiêm trọng. Giống chúng ta những cái này bị huấn luyện chuẩn lực lượng vũ trang, cũng cần trước đến tiền tuyến đi trợ giúp. Này đã không phải là lần một lần hai rồi, bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao hội giáo ngươi võ thuật cùng súng ống. Vốn là huấn luyện nhất một tân binh cần phải ít nhất 3 tháng, có thể là tiến bộ của ngươi ngược lại vượt qua tưởng tượng của ta. Nghĩ đến cho dù lên chiến trường, cũng không có khả năng có vấn đề gì. Trần Khải Siêu cũng là gật gật đầu. hắn cũng không phải lo lắng đi ra tiền tuyến đối kháng zombie. Tại hắn nhìn đến, tích góp từng tí một quân công phải nhận được lên chức, đến lúc đó có thể được đến nhiều tư nguyên hơn, tại dưới nhận lấy đến tận thế bên trong cũng có thể đạt được càng nhiều sinh tồn cơ hội. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu vặn vẹo thân thể của chính mình, khớp xương lập tức phát ra từng đợt cùng cục sức lực vang, hắn đi công cộng phòng tắm tắm rửa một cái, đem cả người bụi đất khí thức cấp tẩy đi. Đợi cho hắn lau đi nước trên người, lộ ra nửa người trên kia to lớn bắp thịt, chỉ chát nhất cái khăn tắm liền hướng về chính mình ký túc xá trở về. Mở ra ký túc xá cửa phòng sau đó, Trần Khải Siêu nghênh diện nhìn đến chính là hai luồng thật cao nhích lên, giống như trăng tròn ngạo nghễ vểnh lên mông trắng. Đó là hai luồng bị bao bọc tại tơ trắng quần tất bên trong no đủ bờ mông, kia nguyên vốn hẳn nên tại màu vàng nhạt váy dài che giấu thần vật, bây giờ lại trực tiếp bại lộ tại không khí bên trong, xuất hiện ở Trần Khải Siêu tầm mắt bên trong. Trần Khải Siêu nguyên bản bởi vì tắm rửa mà đè xuống dục hỏa, bây giờ lại hôi hổi thăng lên, hắn con mắt không chuyển nhìn chằm chằm bạn gái mình no đủ bờ mông, nhịn không được liếm liếm hắn môi của mình, hướng về bạn gái của mình đi đến. Nghĩ đến ở Hiểu Phỉ chỉ sợ là đang làm ra vụ thời điểm, cúi người thấp eo đi lau cái gì, sau đó đạo đến chính mình bờ mông thật cao nhích lên, cho nên kia màu vàng nhạt váy dài trong vô tình trượt đến eo hông, lộ ra kia trắng hồng cặp mông tuyết khâu. A, mà cũng không có nhận thấy chính mình tàu quang ở Hiểu Phỉ bỗng nhiên cảm nhận đến chính mình bờ mông bị người khác bắt lấy, nàng lập tức nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai, đồng thời hướng về sau giơ chân đá đi. Chỉ tiếc nàng tơ trắng chân đẹp vừa mang lên một nửa, đã bị phía sau đánh lén người bắt được bắp chân, tiếp lấy một cỗ quen thuộc nam tính khí tức từ phía sau trào vào nàng khoang mũi bên trong, ở Hiểu Phỉ nguyên bản buộc chặt thân thể lập tức buông lỏng xuống. Ma quỷ, người như thế nào? Muốn làm loại này đa dạng? Ở Hiểu Phỉ làm sao không biết đánh lén chính mình chính là bạn trai của nàng Trần Khải Siêu, nhiều lần hoàn hảo làm nàng rất tin tưởng đối phương khí tức. Có hay không nghĩ tới ta à? Trần Khải Siêu âm thanh từ phía sau vang lên. Đồng thời ở Hiểu Phỉ vành tai cũng bị người sau nhẹ nhàng liếm láp, kia ấm áp đầu lưỡi không ngừng linh hoạt chiêu chọc nàng kia nguyên bảo vệ tinh đến lỗ tai, liều bát đắc ở Hiểu Phỉ tâm đều nhanh muốn theo bên trong lồng ngực phi đi ra. Nghĩ a, ở Hiểu Phỉ nhịn không được phát ra một tiếng ngọt ngấy rên rỉ, nàng kia tơ trắng mông đẹp cũng đang không ngừng vặn vẹo, dường như muốn tiến thêm một bước kích thích lên Trần Khải Siêu tà niệm tính dục. Đừng đùa lửa a, tiểu lẳng lơ, cẩn thận ta đem ngươi ngay tại chỗ tranh pháp. Trần Khải Siêu dùng kia cao cao nổi lên phần hông, cách một tầng khăn tắm, chỉ vào bạn gái kia no đủ rất kiều tơ trắng mông đẹp lúc, dùng kia mang theo nhiệt khí âm thanh, đối với Hiểu Phỉ thô vừa nói. Ở Hiểu Phỉ lại thay đổi phía trước thanh thuần bộ dáng, giữa hai hàng lông mày lộ ra nhẹ nhẹ mỹ ý, cố ý hướng về Trần Khải Siêu nói nhân ra nhưng mà mong chờ ngươi hình cụ đâu. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, hắn ấn tượng bạn gái ở Hiểu Phỉ cũng không có khả năng như vậy phong tao. Tuy nói từ cùng mình làm yêu sau đó, nàng không giống như trước nữa như vậy kháng cự tình yêu, nhưng là còn chưa từng có chủ động như vậy quá, quả thực giống như là câu dẫn nam nhân nguyên thủy dục vọng dụ dỗ tử. Trần Khải Siêu tuy nói không cự tuyệt tuyệt loại này mỹ ý câu dẫn, nhưng là đối với bạn gái thay đổi đổ cũng có chút kỳ quái, vì thế liền dùng trong quần dương vật cách khăn tắm, nhẹ nhàng tại đối phương tơ trắng mông bự ở giữa ma sát, ra vẻ tức giận nói ngươi như thế nào bỗng nhiên trở nên dụ dỗ như vậy chủ động. Là ai cho ngươi hạ thuốc mê hay sao? Còn có, ngươi chỗ nào đến loại này cao cấp tơ trắng quần tất? Ở Hiểu Phỉ bị bạn trai đính đến hạ thân ngứa ngáy khó nhịn, dâm thủy càng là không ngừng phân bố, kia một tia sền sệt dính dâm dịch thuận theo nàng không ngừng nhúc nhích hoa kính, thấm ướt đối phương thịt khang, cũng chảy ra âm hộ của nàng miệng, kia cao cấp tơ trắng quần tất hạ bộ cũng xuất hiện một tia màu sẫm thủy ngân. Nàng trải qua vài lần kịch liệt tình yêu giao cấu sau đó, đã thay đổi phía trước đối với tình yêu bản khắc ấn tượng, thậm chí có một chút tham hoan dục niệm. Hiện tại đã nằm ở động dục trạng thái nàng liền vội vàng lắc lư chính mình tơ trắng mông đẹp, đi xô nịnh bạn trai cao cao nổi lên phần hông, sau đó hướng về Trần Khải Siêu dịu dàng nói như thế nào, người không thích. Yêu thích, như thế nào sẽ không thích chứ? Thế nào nam nhân không thích chính mình nữ nhân ở trên giường là dâm phụ, tại bên ngoài là nữ tu sĩ đâu? Ha ha ha! Trần Khải Siêu đương nhiên không hy vọng chính mình nữ nhân ở tính sự phương diện quá mức bảo thủ, cho nên tự nhiên không quá để ý đối phương bỗng nhiên thay đổi. Ở Hiểu Phỉ gặp Trần Khải Siêu cũng không có tức giận, liền dịu dàng nói vâng. Là Bạch A-Di. Bạch A-Di, cái nào Bạch A-Di? Trần Khải Siêu nhất thời chưa từng phản ứng đến, vì thế liền dò hỏi. Chính là Tạ thị trường thê tử A, Bạch Thị Tập đoàn nữ tổng giám đốc Bạch Mộng Hy à. Ở Hiểu Phỉ chớp lấy xinh đẹp hai mắt, có chút kỳ quái nói. Nàng còn cho rằng bạn trai của mình cùng Bạch Mộng Hy cực kỳ thục lạc, bằng không lời nói, đối phương vì sao cũng đặc biệt ý đưa cho chính mình rất nhiều tư mật vật phẩm, cho dù là lung lạc lòng người, cũng không cần phải đến loại tình huống này à. Bạch Mộng Hy, Trần Khải Siêu hơi hơi thúc ặc, hắn tâm lý thoáng có chút hiểu ra. Theo lý thuyết loại này mượn sức lòng người sự tình, hẳn là từ Tạ Đằng Long thê tử đến làm, nhưng là vợ hắn Bạch Mộng Long cũng không tại S thị, cho nên mới sẽ làm cô em vợ Bạch Mộng Hy. Bạch Mộng Hy hẳn là Tạ Đằng Long phái đến giúp đỡ lung lạc lòng người, chính là nàng vì sao phải dạy ở Hiểu Phỉ câu dẫn nam nhân phương pháp, còn có chính là tại sao muốn cho nàng mang đến cao cấp như vậy tất chân. Chẳng lẽ nàng đối với ngày đó tại dưới phế tích sự tình có phát giác, cho nên mượn này đến phong tam miệng. Trần Khải Siêu còn tại suy nghĩ Bạch Mộng Hy vì sao sẽ cùng ở Hiểu Phỉ giáo sư những cái này thời điểm, người sau đã trực tiếp nhẹ nhàng tránh ra khỏi bạn trai trói buộc, cười duyên hướng về phòng ngủ chạy tới. Này dụ dỗ tử, hắc hắc hắc, ngược lại học lạt mềm buộc chặt rồi. Trần Khải Siêu cảm nhận lưu lại tại trong quần cái kia một tia trắng mịn cùng mềm mại, nhịn không được lộ ra một chút cười dâm. Mà đợi cho Trần Khải Siêu bỏ đi khăn tắm, thân thể trần truồng đi đến phòng ngủ thời điểm. Ở Hiểu Phỉ cũng đã cởi được chỉ còn lại có bọc lấy chính mình mông bự tốt đẹp chân tơ trắng quần tất rồi, nàng chính ngồi xổm tại rộng thùng thình giường hai người phía trên, hình như giống như tế đàn thượng cơ thể sống tế phẩm, chờ đợi quỷ thần hưởng dụng. Trần Khải Siêu nhìn ở Hiểu Phỉ trước ngực cặp kia một tay căn bản không bắt được ngạo nghễ vểnh lên no đủ tuyết trắng vú sữa, chính ương ngạnh chống đỡ sức hút của trái đất, chỉ có tùy theo chủ nhân hô hấp mới có thể trên dưới trái phải phập phồng. Mà nàng kia ngạo nghễ vểnh lên no đủ giống như nước hoa quả ngưng tụ trở thành bờ mông, chịu tải lấy ngọc thể của nàng, biến thành hai than trắng nõn bánh thịt, hướng về hai bên tràn ra. Nhìn đến vẫn là nhiều địt địt tốt, Hiểu Phỉ hiện tại này mông, cảm giác sờ đi xuống, có thể tuôn ra sữa đến. Nhiều hơn nữa địt địt lời nói không chừng hãy cùng mẹ các nàng lớn bằng. Trần Khải Siêu nhìn kia đang cùng mình làm yêu nhiều lần sau đó, đã trở nên dần dần như thiếu phụ đẫy đà bạn gái ngọc thể, nhịn không được tại trong lòng thầm nghĩ. Ở Hiểu Phỉ nguyên bản thuộc về cái loại này cao gầy hơi gầy mỹ nữ, tuy nói vú sữa mông cũng không nhỏ, nhưng là tại yêu thích bạo nhũ mập mông Trần Khải Siêu trong mắt, bạn gái của mình còn chưa phải như kia một chút nại địch đại dương mã hoặc là an sinh hình mỹ nữ làm hắn gà động. Nhưng là bị hắn địch vài hồi, lại bị nội bắn 10 đến thứ sau đó, ở Hiểu Phỉ thân thể liền đã xảy ra trước nay chưa từng có biến hóa. Vú sữa của nàng trở nên lớn ít nhất một vòng, hơn nữa còn có thể sinh nãi rồi. Kia nguyên bản liền rất kiều tuyết khâu càng trở nên to lớn no đủ, giống như tùy tay nhất bóp liền tuôn ra mật ngọt đi ra, hiện tại càng là giống như hai bệ tiểu thất vậy, treo tại nàng eo sau. Trần Khải Siêu nhìn bạn gái của mình trước ngực vú to đang không ngừng phập phồng lắc lư, nhìn kia no đủ mông bự tại đãng xuất từng đạo mông sóng sóng thịt, trong quần dương vật cứng rắn đến cơ hồ đội lên bụng của mình. Đến A, đem lỗ lồn của ta trở thành máy bay chén đến dùng A. Đem ngươi nóng bỏng tinh dịch bắn vào tử cung của ta. Ở Hiểu Phỉ không biết có phải hay không theo Bạch Mộng Hy chỗ đó học những cái này dâm nói dâm ngữ, thậm chí cuối cùng còn cấp Trần Khải Siêu ném đến đây nhất cái mị nhãn. Trần Khải Siêu vừa mới xoay người trên giường, ở Hiểu Phỉ lập tức liền nằm ngửa tại kia rộng lớn giường hai người phía trên, dùng tay bắt lấy chính mình đẫy đà bắp đùi thon dài sau này đè ép, kia to lớn no đủ an sinh hình mông bự. Đã kia sớm đã bị dâm thủy thấm ướt miệng âm hộ liền không giữ lại chút nào bại lộ ở tại Trần Khải Siêu trước mặt. Mà Trần Khải Siêu hơi sững sờ, phát hiện kia tơ trắng quần tất cư nhiên vẫn là mở đương khoản tiền thức, phía dưới kia có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Hắn không nghĩ tới chính mình vị này bạn gái cư nhiên biết dùng dâm lãng như vậy tư thế cơ thể đến câu dẫn chính mình, là đối phương lỗ lồn đã nhẫn nại không thôi ngứa ngáy, muốn chính mình đại dương vật đến cho nàng chỉ giải ngứa rồi. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu cũng không kịp làm tiền hí rồi, hắn trực tiếp bắt được ở Hiểu Phỉ tơ trắng chân đẹp, sau đó đỡ lấy đại dương vật, nhắm ngay người sau kia ẩm ướt trượt một mảnh miệng âm hộ, cả người đều đè lên. Kia màu tím hồng to lớn đại quy đầu vừa mới chạm đến thiếu phụ ẩm ướt trượt mềm mại đại môi mật, liền bị kia ẩm ướt trượt bờ môi cấp nuốt ngậm vào hơn nửa. Trần Khải Siêu không nghĩ tới bạn gái đã đói khát đến loại này tình cảnh, liền tính khí đều chủ động phối hợp dương vật của mình. Khẩn cấp không chờ được muốn đem chính mình dương vật cấp nuốt xuống. Nhìn đến bạn gái kia đầy mặt dâm mị bộ dáng, Trần Khải Siêu nhịn không được liếm liếm môi của mình, sau đó cúi người cúi đầu, hướng về bạn gái nói đến, chúng ta đi trước một cái. Ân, Ở Hiểu Phỉ mở ra chính mình miệng anh đào, phát ra một tiếng ngọt nhu nhẹ nhàng thở gấp, cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt nhiệt khí cũng theo bên trong miệng của nàng thở ra, hướng về Trần Khải Siêu khoang mũi chạy trốn. Cỗ kia theo bạn gái mềm dẻo ướt át khoang miệng bên trong truyền ra nồng đậm khí tức, mang theo thiếu phụ thành thục cùng nữ tính thơm ngọt, làm Trần Khải Siêu hút cả người run run, sảng đến da đầu run lên. Ngay tại hắn còn tại ngây người thời điểm một đầu ẩm ướt trượt mềm mại lại không mất cứng cỏi lưỡi thơm bỗng nhiên chạm đến môi của hắn cánh hoa, Trần Khải Siêu hơi sững sờ, đã thấy ở Hiểu Phỉ giống như là động dục chó mẹ đang cầu xin yêu giống như, đem đầu lưỡi duỗi tại miệng bên ngoài, không ngừng rất nhanh co giãn, lưu nước miếng ngọt ngào hướng bạn trai Azua. Trần Khải Siêu cảm thấy ở Hiểu Phỉ thật biến hóa quá lớn, chẳng lẽ cùng chính mình thức tỉnh dị năng có liên quan. Cư nhiên có thể đem một cái phía trước đối với tính có chút tiểu kháng cự đoan trang thiếu nữ, địch thành bây giờ tình yêu thành nghiện chó mẹ dâm ô. Bất quá Trần Khải Siêu cũng không có thời gian đi nhiều nghĩ cái gì, hắn hiện tại tâm lý đã bị kia chinh phục cảm cấp điền tràn đầy, có thể chiếm cứ xinh đẹp như vậy gợi cảm nữ tính, đối với nam nhân tới nói, cũng là có chút đáng giá khoe ra một loại tư bản. Hiện tại hắn trực tiếp cúi đầu ngậm vào bạn gái kia ẩm ướt trượt mềm dẻo cái lưỡi đinh hương. Sau đó liền dùng chính mình thịt lưỡi cùng tơ trắng thiếu phụ ở Hiểu Phỉ cái lưỡi đinh hương dây dưa tại cùng một chỗ. Ở Hiểu Phỉ kỹ thuật dùng lưỡi tuy nói vẫn như cũ mới lạ, lại lộ ra cổ nịnh nọt, hai người có thể nói tiểu biệt thắng tân hôn, giống như tuần trăng mật tân hôn vợ chồng vậy chặt chẽ dây dưa tại cùng một chỗ. Trần Khải Siêu hấp thu đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào, tùy ý tại đối phương khoang miệng ấn xuống duy nhất thuộc về chính mình một đám ấn ký. Ngay tại Trần Khải Siêu còn tại cùng bạn gái kịch liệt hôn môi thời điểm, hắn trong quần căn kia không ngừng tiết ra nhiều điểm tuyến tiền liệt dịch dương vật đã nhẫn nại không thôi, muốn báo ẩm ở Hiểu Phỉ lỗ thịt mật ngọt dục vọng, muốn cùng tơ trắng thiếu phụ tử cung cũng tới một lần kịch liệt hôn sâu. Vì thế Trần Khải Siêu mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, hướng xuống đè ép, kia nhỏ kinh người, to dài giữ tận dương vật liền tại vô số dâm thủy nhuận trượt phía dưới, cực kỳ thoải mái liền đẩy ra hai bên cánh hoa. Thật sâu cắm vào ở Hiểu Phỉ nhanh đến lỗ lồn bên trong. Kia cứng rắn như sắt màu đỏ tươi quy đầu giống như trường thương đẩy ra tầng tầng ngăn trở ở trước đầy đặn lỗ thịt, không ngừng xâm nhập tơ trắng thiếu phụ lỗ lồn chỗ sâu. Bất kỳ cái gì ý đồ ngăn trở Trần Khải Siêu dương vật công phạt lỗ thịt cùng nhăn nheo, đều có khả năng bị đầu chim của hắn câu cảnh chỗ vô tình cọ sát nghiền đè tới. Ân ân ân ân, thật sâu a, thật lớn dương vật, lại cắm vào, đội lên nhân ra hoa tâm. Ân ân ạc. Thật sự là thật lớn a, đều cắm vào, bị bạn trai đại dương vật thật sâu cắm vào sau khi đi vào, ở Hiểu Phỉ hạ thân lỗ lồn lập tức cảm nhận đến căn kia cướp đi chính mình màng trinh dương vật, lỗ lồn của nàng bắt đầu phản xạ có điều kiện bình thường bắt đầu kịch liệt nhúc nhích cuộn mình. Nàng một bên phát ra trận trận ngọt nhu mập mờ thở gấp rên rỉ, một bên đem hạ thân lỗ lồn biến thành hoàn toàn bọc lấy bạn trai dương vật hình dạng. Bên trong ẩm ướt trượt lỗ thịt hoàn chỉnh bọc lấy Trần Khải Siêu dương vật mỗi một tấc địa phương. Bất kể là sắc bén kia câu cảnh chỗ, vẫn là kia che kín gân xanh thân gầy, đều là không ngừng bị kia ẩm ướt trượt chặt khít lỗ thịt cấp vuốt phẳng. Đối với Trần Khải Siêu tới nói, cái loại cảm giác này giống như là dương vật bị vô số trẻ con miệng nhỏ đồng thời dùng sức hút sữa vậy mút lấy. Nhất là ở Hiểu Phỉ kia lỗ lồn chỗ sâu nhất đầy đặn mềm dẻo hoa tâm, càng hơi hơi khép mở, bộc phát ra một trận ẩn ẩn hấp lực, đem hắn kia to lớn từ hồng quy đầu cấp gắt gao cầu cắn, không chịu buông lỏng. Mà hắn quy đầu tiết ra tuyến tiền liệt dịch tất cả đều bị ở Hiểu Phỉ kia hơi hơi khép mở hoa tâm cấp hút đi rồi, tồn vào nhanh đến tinh hồ bên trong. Trần Khải Siêu mỗi lần hô hấp đều có thể cảm nhận đến dương vật của mình thượng truyền đến giống như bị loli miệng nhỏ liều mạng mút hút bình thường khoái cảm, chính mình xương sống đều giống như điện giật đến đây một trận khoái cảm, kích thích không được. Lão bà, nói lên, chúng ta tính khí tướng tính thật đúng là không sai a. Lỗ lồn của ngươi quả thực chính là trời sinh cấp dương vật của ta làm mũ mà tồn tại. Trần Khải Siêu vừa cùng bạn gái kích hôn lấy, một bên mơ hồ không rõ quất cắm nói. Hỗn đàn, ai là lão bà của ngươi, nhân gia? Nhân gia còn không có thừa nhận đâu. Nga nga nha, đừng ngừng xuống a, thật tốt, nhân gia chính là lão bà ngươi. Nhân gia lỗ lồn trời sinh chính là cho ngươi địch mới sinh đi ra, được chưa? Mau cắm vào. Nhân gia muốn trở thành dương vật của ngươi mũ, mau cắm vào, ân ân ân, nga nga nha, lại cắm vào, nga nga nha, lại đội lên hoa tâm, tốt hài lòng a. Ở Hiểu Phỉ bị bạn trai địch được ngao ngao kêu loạn, thậm chí vì bị địch mà không tiếc tại miệng lãng phí chính mình, chỉ là vì đối phương dương vật có thể hung hăng địch quất cắm chính mình lỗ thịt. Mà Trần Khải Siêu cũng không có khách khí, trực tiếp hung hăng ưỡn eo nâng mông, dùng trong quần đại dương vật hung hăng địt ở Hiểu Phỉ nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ lồn. Người sau kia trắng mịn nhanh đến lỗ thịt bị hắn to dài thân gậy cấp không ngừng tha kéo ma sát, mà kia đầy đặn mềm mại hoa tâm là bị to lớn quy đầu giống như đạn pháo một chút tiếp lấy một chút mãnh liệt oanh kích. Giống như không công phá hoa tâm của nàng, là thề không bỏ qua. Mấy ngày nay Trần Khải Siêu vẫn luôn tại sân huấn luyện bên trong theo lấy Tạ Đằng Long các giáo đầu học tập cổ võ, dùng ống đợi kỹ thuật, ở Hiểu Phỉ vì cam đoan an toàn, chỉ có thể đợi tại ký túc xá bên trong không dám ra ngoài. Mà đã nếm được vị thịt kích thích sau nàng, liền lại cũng không cách nào trở lại cái kia ngây thơ hồn nhiên, đối với tính hoàn toàn không biết gì cả trạng thái, tại Trần Khải Siêu không ở ngày bên trong, ở Hiểu Phỉ chỉ có thể dùng ngón tay của mình đến sắp xếp giải tính dục, chỉ tiếc như vậy không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát, ngược lại khiến cho cái loại này không thể bài tiết tính dục tại thân thể của nàng chỗ sâu tích góp từng tí một, bây giờ cùng bạn trai lại lần nữa gặp nhau, nàng hiện tại cuối cùng như cá gặp nước, có thể nhất giải thân thể đói khát. Tại ngay từ đầu thời điểm, chỉ là cảm nhận đến bạn trai căn kia to dài giữ tợn dương vật cắm vào, còn không có quất cắm thời điểm, ở Hiểu Phỉ ẩm ướt trượt lỗ thịt liền bắt đầu không ngăn được co giật, giống như điện giật không ngừng giật, rất nhanh co giãn. Mà trước đây không lâu còn là xử nữ lỗ thịt ẩm ướt trượt nhanh đến lỗ thịt, tại Trần Khải Siêu căn kia to dài dương vật mãnh liệt địch phía dưới, dần dần bị kéo ra, nhưng khi kia dương vật ngắn ngủi rời đi thịt khang thời điểm, kia một chút lỗ thịt liền trở nên càng thêm nhanh đến. Mỗi một tấc trắng mịn mềm mại lỗ thịt đều có khả năng cực độ đói khát gắt gao cắn cái kia căn cực nóng đại dương vật. Không riêng như thế, cho dù là hai người tính khí chỗ nối tiếp, cũng chính là Trần Khải Siêu dương vật gốc rễ đã ở bị bạn gái cái kia hai bên đầy đặn ẩm ướt trượt môi mật gắt gao cắn, vậy không khô ra dâm thủy thậm chí còn đem Trần Khải Siêu lông mu cấp thấm ướt, đem trở nên ẩm ướt hồ một mảnh, lông mu đều dính tại cùng một chỗ. Trần Khải Siêu cái kia căn to dài dương vật thật sự vượt qua bình thường nam tính nhỏ. Liền châu phi hắc thúc thúc đều khó có thể với tới, càng huống hồ cái loại này độ cứng có thể so với kim thiết, chỉ sợ đủ để chinh phục bất kỳ cái gì giống cái tử cung. Mà lúc này nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa ở Hiểu Phỉ đã bị Trần Khải Siêu địch được thở gấp liên tục, cả người giật, nếu như dùng trường thành chuyện tranh kỹ xảo để diễn tả lời nói, hai mắt của nàng đồng tử khẳng định cũng biến thành kia hiện lên mỹ ý hoa đào trạng. Nàng hiện tại trừ bỏ liều mạng lay động hạ thân đi chủ động phối hợp bạn trai đại dương vật địch ở ngoài. Liền đã không có ý nghĩ khác. Tại đây căn to dài nam tính bộ phận sinh dục trước mặt, cái gì lý trí, đoan trang đều được nhất thời, đều chớp mắt biến thành hư vô. Nàng kia cao gầy đẫy đà ngọc thể che giấu nữ tính khát vọng bị cường tráng giống được thụ tinh sinh lý bản năng, cũng bị triệt để kích thích ra đến, nàng cả người điểm mẫn cảm cùng tính khí đều dần dần sinh ra kịch liệt phản ứng. Ở Hiểu Phỉ tử cung bởi vì khát vọng bị năng lực sinh sản rất mạnh tinh tử gieo hạt thụ thai mà không đoạn giật co giật. Đại lượng dâm tùy theo bên trong hoa tâm của nàng trào ra, không lấy tiền phun vãi ra. Mà không biết có phải hay không bởi vì bức thiết khát vọng bạn trai dương vật có thể càng thêm xâm nhập cắm vào, ở Hiểu Phỉ hai đầu tơ trắng chân đẹp đã lặng lẽ leo lên Trần Khải Siêu vòng eo, muốn chặt chẽ khóa lại đối phương dương vật. Trần Khải Siêu lập tức có thể cảm nhận cho dù, và lại Hiểu Phỉ kia vô cùng nhục cảm đùi đang dây dưa chính mình, đối phương tơ trắng chân đẹp là mềm mại như vậy thuận theo trượt. Cái loại này thịt núc ních xúc cảm càng là sảng đến đầu hắn ra tóc ma. Mà nhận được bạn gái kích thích Trần Khải Siêu, càng là tính dục nổi lên, hừng hực lửa cháy tại hắn quanh thân vô hình thiêu đốt. Cái kia rắn chắc phần hung hung hăng hướng xuống đập một cái, căn kia to dài giữ tận dương vật liền hung hăng phá khai rồi bị vô số dâm thủy thấm ướt tầng tầng mềm dẻo nhanh đến lỗ thịt, sắc bén quy đầu câu cạnh chỗ giường như muốn tiêu diệt toàn bộ ngăn trở chính mình dương vật đi trước nếp nhăn. Kia tráng kiện nhỏ cưỡng ép đem nguyên bản nhanh đến thịt khang một chút kéo mở, giống như bàn cổ khai thiên tích địa vậy. Kia to lớn màu tím hồng quy đầu giống như từng nhát trọng quyền vậy đánh vào không có gì lực phòng ngự phòng tuyến cuối cùng, ở Hiểu Phỉ giấu ở chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên. Mỗi lần Trần Khải Siêu lỗ tiểu đều có khả năng đụng ra vô số tanh hôi tuyến tiền liệt dịch, giống như si hán nước miếng trong miệng, ăn mòn đối phương đầy đặn mềm mại cổ tử cung. Ân, đừng như vậy mau a, tốt lão công. Người sắp đem Phỉ Phỉ hoa tâm đều địt mặc, ân, để ta lấy hơi a. Hảo ca ca, ân, lại đội lên hoa tâm. Bị bạn trai như gió bão mưa rào địch cùng quất cắm bị quẩy hồn hền thở gấp ở Hiểu Phỉ, thậm chí liền một đoạn hoàn chỉnh lời nói, đều phải tách ra đến, thở gấp thật lâu mới có thể miễn cưỡng nói xong. Bất quá lúc này đã tinh trùng lên óc Trần Khải Siêu hiển nhiên không có ý định buông tha bạn gái, hắn hiện tại mỗi lần đánh tới bạn gái hoa tâm. đạo đến ở hiểu phì kia no đủ to lớn mông bự đều có khả năng hãm ở tại nệm bên trong, hóa thành hai than hướng ra ngoài tràn lan trắng nõn mông thịt. Mà Trần Khải Siêu vào lúc này càng là vặn vẹo chính mình eo hông, khống chế kia giữ tợn dương vật, dường như muốn xuyên quan đối phương hoa tâm giống như, lấy cực nhanh tốc độ liều mạng quất cắm. Cứ việc có Trần Khải Siêu đại dương vật liều mạng quất cắm, nhưng là ở hiểu phì kia nhanh đến lỗ thịt lại như cũ tại rất nhanh cuộn mình co giãn, không cho kia rất nhanh ma sát quất cắm dương vật lưu một điểm khe hở. Không thể không nói, ở hiểu phì lỗ lồn cùng Trần Khải Siêu dương vật tướng tính thật là khá, hoặc là nói Trần Khải Siêu dương vật quả thực chính là dầu vạn kim, trừ bỏ số ít hoa kính thật sự qua ngắn hạ thân, đại bộ phận mỹ nữ lỗ lồn cũng sẽ ở trải qua cùng hắn vài lần ân ái sau đó, hoàn mỹ biến thành cùng đối phương dương vật nhỏ hình dạng giống nhau trá tinh lỗ thịt. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến bạn gái kia nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong, tầng kia tầng mềm dẻo mị thịt, đang không ngừng khuấy làm quấn lấy, giống như vô số đáng yêu loli miệng nhỏ mút hút nuốt ngậm dương vật của hắn. Cái loại này cực kỳ sảng khoái trá tinh làm cho Trần Khải Siêu loại này kinh nghiệm hoan chàng lão thủ đều có một chút nghiến răng nghiến lợi, hơi có lơi lỏng liền nhất tiết như chú, bại trận. Hiểu phì, huyệt của ngươi kẹp chặt ta thật chặt a. Nga nga nha, không nghĩ tới ngươi phía dưới cư nhiên như thế lợi hại. Cho dù bị ta như vậy địt, cũng vẫn như cũ thực ương ngạnh đâu. Ân ân ân, nga nga nha, khoái chết ta, Trần Khải Siêu hưng phấn liên tục gầm nhẹ, hắn thiếu chút nữa đã nói lộ hết, đem huyệt của ngươi tại ta địt qua nhiều như vậy nữ nhân cũng được coi là cực phẩm những lời này cũng nói ra, cũng may hắn phản ứng cực nhanh, mà ở hiểu phì lại bị địt được hai mắt trắng dã, căn bản không có chú ý tới hắn thần sắc không thích hợp. To dài giữ tợn nóng bỏng dương vật mỗi lần ma sát ở hiểu phì lỗ thịt, đều có khả năng khiến cho người sau bị bỏng đến bản năng cuộn mình giật giật một hồi, mà chỗ đó mặt nhô ra thịt mềm cũng sẽ bị Trần Khải Siêu sắc bén câu cạnh chỗ hung hăng cọ sát. Quy đầu lỗ tiểu chỗ tiết ra đại lượng tuyến tiền liệt dịch tùy theo dương vật quất cắm, mà thấm ướt đến toàn bộ đầu thịt khang bên trong, kia bị thấm ướt quy đầu càng là hung mãnh vô cùng hướng về ở hiểu phì kia thai nghén trẻ con tinh hồ tử cung hung hăng va chạm đi qua. Mà tùy theo Trần Khải Siêu mãnh liệt va chạm, ở hiểu phì mắt đẹp cũng bị đâm cho có chút trắng dã, kia nguyên bản cắn chặt môi hồng, cũng bị đâm cho mở rộng, phảng phất là nhảy đến ngạn thượng sống cá, mở rộng ra môi anh đào, giống như động dục thú cái vậy phát ra trận trận áp chế lại dâm mỹ ngọt nhu rên rỉ thở gấp. Đương nhiên kia một tia nước miếng ngọt ngào cũng là thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuôi xuống, hoàn toàn không ngăn được, hoàn toàn nhìn không ra nàng là một vị bị giáo dục cao đẳng tài trí đoan trang nữ thành phần tri thức sinh viên. Nga nga nha! Thật lớn tốt thô a, địt được ta thật thoải mái a. Ô ô ô, không được, không được, nga nga nha. Ở hiểu phì bị địt được ngao ngao kêu loạn, nàng tay nhỏ muốn xô đẩy bạn trai kia rắn chắc lồng ngực, nhưng là đầu óc lại không chế nó đi vòng ở Trần Khải Siêu cổ, làm thân thể của đối phương dần dần nghiêng xuống dưới, khiến cho bạn trai khuôn mặt cũng bị vội vã đến gần chính mình. Ở hiểu phì cười duyên một tiếng, không có bất kỳ cái gì do dự liền đem chính mình cặp kia hồng nhuận thủy linh môi anh đào hiến tặng cho đối phương, miệng của hai người môi lập tức kề sát tại cùng một chỗ. Trần Khải Siêu eo hông giống như chiến trùy vậy không ngừng nện rơi xuống, đánh vào ở hiểu phì kia đã dần dần phát dục thành an sinh hình no đủ đầy đặn thịt mông phía trên, đem nàng kia giống như từ mật ngọt ngưng tụ mà thành bờ mông cấp chen ép được hướng ra ngoài tràn lan, liền kia cao cấp tơ trắng quần tất đều bởi vì có chút không chịu nổi áp lực cực lớn mà phát ra xì xì vài dệt sắp băng liệt âm thanh. Mà kia mềm mại mà tràn ngập co giãn mị thịt mông bự như là trạng thái cố định sữa bò giống như, tại kia tơ trắng quần tất khe hở ở giữa tràn lan mà ra. Dâm mỹ như vậy cảnh tượng, chỉ sợ bất kỳ cái gì một cái nam tính nhìn thấy đều có khả năng trong quần cứng rắn được thấy đau, hận không thể đương trường tuốt xuất huyết đến. Lúc này ở hiểu phì chính lấy một loại cực kỳ dâm mỹ tư thế cơ thể tới đón tiếp lấy bạn trai hung mãnh địt, mà Trần Khải Siêu là cơ hồ đem chính mình toàn bộ cỗ thân thể sức nặng, hướng về xinh đẹp tơ trắng thiếu phụ kia vô cùng nhục cảm ngọc thể hung hăng đè ép. Ở hiểu phì trước ngực cặp kia lần thứ hai phát dục no đủ nãi cầu bị Trần Khải Siêu kia dày rộng rắn chắc lồng ngực chen lấn biến thành bẹp mềm mại màu trắng nãi bánh. Trần Khải Siêu địt được quật khởi, dứt khoát cả người trực tiếp đặt ở bạn gái tơ trắng mông bự phía trên. Lấy một loại càng thêm hung mãnh tư thế đi địt dưới người ở hiểu phì ẩm ướt trượt lỗ thịt, kia đã dần dần phát dục thành thớt lớn nhỏ đầy đặn bờ mông bị Trần Khải Siêu mãnh liệt thế công đụng được không ngừng đáng xuất từng đạo trắng bóng mông sóng sóng thịt, mà kia tơ trắng quần tất cũng bị dâm thủy cùng trắng đục lây dính, hiện lên một chút dâm lãng sáng bóng. To lớn giống như trứng ngỗng màu tím hồng quy đầu tại mỗi lần thống đâm vào ở hiểu phì lỗ lồn chỗ sâu nhất thời điểm, cuối cùng cũng sẽ bị kia đầy đặn mềm mại hoa tâm cấp liều mãng mút hút liếm lấy. theo tinh hồ tử cung bộc phát ra hấp lực, làm Trần Khải Siêu mỗi lần muốn rút ra dương vật cũng phải hoa thượng một phen công phu. Mà kia to dài dữ tợn, trải rộng gân xanh thân gầy cũng bị ở Hiểu Phỉ kia ẩm ướt trơn mềm nhu lỗ thịt cấp liều mạng dây dưa nuốt ngậm. Liền kia bị lông mờ u bao trùm dương vật gốc rễ đều bị tơ trắng thiếu phụ đầy đặn môi mật gắt gao kề sát, không chịu buông lỏng. Lúc này ở Hiểu Phỉ hạ thân lỗ lồn đã hoàn toàn biến thành phù hợp Trần Khải Siêu nhỏ to dài trá tinh dương vật thịt chụp vào. Mà này mãnh liệt như vậy ân ái giao cấu phía dưới, Trần Khải Siêu cũng hiểu được một cỗ tinh ý thuận theo xương sống điên cuồng dâng lên, hắn hiển nhiên cũng đã khó có thể bảo vệ cho tinh quan. Nga nga nha, hảo lão bà, ta muốn bắn, ta muốn bắn. Hảo lão bà, ngươi nói ta xuất tại ngươi chỗ nào tốt. Trần Khải Siêu một bên tiếp tục địt bạn gái, một bên mang theo một tia thở gấp, dâm cười hỏi. Nga nga nha, tốt lão công, đem tinh dịch toàn bộ bắn vào tử cung của ta a. Tất cả đều bắn vào. Nga nga nha, ô ô ô, ở Hiểu Phỉ đã bị tính dục sở chi phối ý nghĩ, căn bản bất quá đầu óc trực tiếp đem làm bạn trai trực tiếp nội bắn dâm đãng lời nói, không chút nào che giấu theo bên trong miệng hàm xuân. Mà có lẽ là nhận được giống được sắp xuất tinh tín hiệu, hoa tâm của nàng cùng tử cung đã ở dần dần chậm rãi phía dưới hàng, giống như là nghĩ phải nhanh một chút ép ra Trần Khải Siêu hòn giái tinh dịch. Mà Trần Khải Siêu cũng là cảm nhận được cái hiện tượng này, hắn biết chính mình đáng yêu bạn gái chỉ sợ cũng là mau muốn cao trào rồi, nếu không xuất hiện dưới tử cung hàng tình huống. Vì thế hắn hít sâu một hơi, khiến cho chính mình rắn chắc phần hông thật cao nâng lên. Đồng thời đem dương vật rút ra đến chỉ còn lại có một cái nóng bỏng quy đầu còn dừng lại tại kia không thể khép kín miệng âm hộ chỗ. Sau đó tại mấy tức sau đó, hắn bỗng nhiên cả người gân xanh văng lên, cơ bắp long đột, không phải là Hiểu Phỉ chậm rãi tỉnh táo lại, hắn cũng đã đem sở hữu lực lượng đều tập trung vào chính mình trong quần dương vật phía trên. Sau đó nặng nề mà lại cắm trở lại vào mật huyện của nàng, to lớn quy đầu lấy thái sơn áp đỉnh vậy khí thế. Trực tiếp tầng tầng lớp lớp đụng vào ở Hiểu Phỉ kia chưa từng có bị mở ra đầy đặn mềm mại hoa tâm phía trên. Kia đoàn mềm mại mị thịt chớp mắt bị kia lực lượng mạnh mẽ cấp áp bách đến cực hạn, bị chen thành một khối bẹp đến cực hạn bánh thịt. Mà Trần Khải Siêu cũng không có làm cho đối phương thất vọng, kia to lớn quy đầu hung hăng đẩy ra tơ trắng thiếu phụ hoa tâm, đem gần phân nửa quy đầu thật sâu chui vào đối phương còn chưa từng có người chiếu cố quá dục con cung bên trong. Mà tại mãnh liệt như vậy tính dục kích thích cùng quất cắm ảnh hưởng phía dưới, ở chỗ Hiểu Phỉ buồng trứng bên trong đã sớm thành thục chờ đợi lâu ngày trứng, cũng vào lúc này bị xô đầy bài trừ, tại bạn trai to dài dương vật va chạm phía dưới, được thành công đứng vào nàng trắng mịn nhanh đến tinh hồ bên trong, chờ đợi kế tiếp Trần Khải Siêu kia tràn đầy có sinh lực tinh tử có thể tùy ý xâm phạm, do đó hoàn thành sứ mạng của bọn chúng. Mà kế tiếp Trần Khải Siêu cũng không nhịn được nữa. Hắn gầm nhẹ dùng dương vật ở chỗ Hiểu Phỉ tử cung bên trong tùy ý xâm phạm, sau đó đẩy đối phương mềm mại tử cung bức tường, không kiêng nể gì bắt đầu phun ra lên hắn đậm đặc tanh hôi trắng đục tinh dịch. Kia nín thật lâu đều không có phát tiết bán trạng thái cố định tinh dịch giống như sữa chua, nhanh chóng rót vào ở Hiểu Phỉ tinh hồ bên trong, nhào nhào lây dính rửa sạch đối phương mềm mại tường thịt. Kia một chút sinh sản sinh lực vượt xa quá tầm thường nam tính tinh tử nhào nhào tìm kiếm bên trong viên kia duy nhất trứng, tùy thời chuẩn bị cắn nát trứng. Kết hợp thành thụ tinh trứng, do đó biến thành trẻ con. Về phần ở Hiểu Phỉ, nàng đang bị Trần Khải Siêu toàn thân áp chế, trừ bỏ tượng đầu động dục heo mẹ vậy lớn tiếng dâm đãng kêu la thở gấp ở ngoài, cái gì đều không làm được, càng huống hồ nàng cũng không muốn làm một chút cái khác sự tình. Trần Khải Siêu giống chỉ động dục công khỉ đầu chó vậy ghé vào ở Hiểu Phỉ tơ trắng mông bự phía trên, kia nặng trịch hòn giái không ngừng rất nhanh co giãn, hình như đang không ngừng đem bên trong tồn kho tinh tử tất cả đều tống ra đi. Gia tăng ở Hiểu Phỉ mang thai tỷ lệ. Cho ta một giọt không dư thừa đều dùng tử cung tiếp nhận. Có nghe hay không? Trần Khải Siêu thở hổn hển, nhỏ tiếng quát. Ân ân ân ân, nga nga nha, ân ân ân, nga nga nha. Lúc này bị cưỡng chế thụ tinh ở Hiểu Phỉ nơi nào còn có thể nói cái gì, chỉ có thể phát ra rầm rì trầm đục, toàn lực dùng tử cung của mình đi nghênh tiếp kia từng cổ bắn vào chính mình tử cung tinh đặc lăn sữa, bị bỏng đến hai mắt trắng dã, chân tay vô lực mềm yếu. Bởi vì Trần Khải Siêu thân thể nặng hơn, lại tăng thêm trên cao nhìn xuống, cho nên ở Hiểu Phỉ cái kia hai bên giống như thớt no đủ to lớn mông bự cũng bị đối phương phần hông cấp chen thành từng tầng một bẹp dày màu trắng mông bánh. Mà kia bị tinh dịch rót đầy tinh đến tử cung cũng chớp mắt đem Trần Khải Siêu tiến vào tử cung quy đầu cấp gắt gao bọc lại, chỗ đó mặt cô lỗ tinh dịch bắn lưu động tiếng không ngừng vang lên, ở Hiểu Phỉ tử cung rất nhanh liền bị kia một chút sền sệt dính dính tinh dịch cấp rót đầy rồi. Mà bụng của nàng cũng là mắt thường có thể thấy được lồi ra. Không biết rằng có bao lâu, Trần Khải Siêu mới đưa hòn giái tinh dịch tất cả đều bắn quang. Lấy loại này cực độ có áp chế tính tư thế cơ thể tiến hành gieo hạt hoàn tất sau, Trần Khải Siêu cực độ thỏa mãn đem chính mình dần dần biến mềm dương vật. Theo bạn gái kia vẫn như cũ còn tại lưu luyến không rời hút hắn dương vật lỗ lồn chậm rãi rút ra. Kia lỗ tiểu chỗ thậm chí còn kéo ra khỏi một đầu dâm bạch dâm dịch kéo. Tại kia ký túc xá phòng ngủ ngọn đèn chiếu xuống, phản bắn ra một chút dâm lãng sáng bóng. Mà lúc này ở Hiểu Phỉ đã hai mắt trắng dã, hai má hiện lên đỏ ửng, khóe miệng lưu một tia đã khô cạn nước miếng ngọt ngào. Nàng kia trước ngực to lớn no đủ vú to tùy theo chủ nhân thong thả hô hấp mà không đoạn phập phồng, kia trắng nõn làn da phía trên trải rộng tầng tầng đổ mồ hôi, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, có vẻ dâm mỹ như vậy. Mà nàng nguyên bản bằng phẳng bụng lúc này bởi vì tử cung tràn đầy Trần Khải Siêu tinh dịch, cho nên trở nên cao cao nổi lên. Mà kia mất đi Trần Khải Siêu dương vật bỏ thêm vào lỗ lồn, lúc này tạm thời không thể khép kín, kia miệng âm hộ biến thành một cái cũng đủ cất chứa mấy cái da vào màu đen động thịt. Chỗ đó mặt lỗ thịt đều bởi vì quá độ ma sát mà từ hồng phấn biến thành đỏ thẫm, còn có một cổ trắng đục tinh dịch theo bên trong tùy theo lỗ thịt nhúc nhích mà chậm rãi tràn ra. Ở Hiểu Phỉ hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp bên trong còn tại hơi hơi giật giật, nàng mỗi giật giật một chút, kia lỗ lồn bên trong tàn tinh liền xì một tiếng trào ra một cỗ đến, rất nhanh kia trong quần ga giường liền bị triệt để thấm ướt. Trần Khải Siêu nhìn đã hôn ngủ mất bạn gái, trong mắt tràn đầy thâm tình. Nghĩ đến ngày mai sẽ muốn chân chính ra chiến trường, đi xem một chút chân chính thi triều, hắn tâm lý lại là khẩn trương lại là lo lắng. Hắn không muốn đem tin tức này nói cho bạn gái, sợ hãi ở Hiểu Phỉ sẽ vì này lo lắng không thôi. Mà vừa rồi cái kia một pháo cho dù là phân biệt pháo tốt lắm, như vậy vừa đến cũng tốt, hắn phát tiết tính dục, cũng rơi vào một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Ngày mai chiến đấu cũng liền càng thêm có phần thắng rồi, nghĩ vậy. Hắn không khỏi nhớ tới khu vực an toàn ngoại mẫu thân bà ngoại các nàng, không biết các nàng hiện tại còn có mạnh khỏe hay không, hy vọng các nàng không có gặp được cái gì thi triều công kích, chỉ chờ hắn giết địch lập công, sau đó tìm cơ hội mang theo ở Hiểu Phỉ rời đi S thị, xa xa chạy đến Đại Mai lĩnh, chờ đợi thời điểm biến hóa, cũng chờ đợi thi triều cùng quân chính phủ giao phong phân ra cái thắng bại đến. Bất chi bất giác bên trong, Trần Khải Siêu đã ở trên giường hãn ngủ ngáy đi. Chương 81 Sơ Lâm Chiến Trường. Đương Trần Khải Siêu leo lên kia lấy cổ thành bức tường vì dựa vào chế tạo kiểu mới công sự phòng ngự thời điểm, hắn mới phát hiện cái gì gọi là thiết bức tường vững chắc. Kia nguyên bản cũ kỹ hiện lên rêu xanh gạch xanh tường thành chẳng biết lúc nào bao trùm một tầng màu bạc đặc thù kim loại, nhìn độ dày tuyệt đối khả quan, phía trước thi triều xung phong thời điểm, đã từng có mấy trăm chỉ biến dị thể, dùng ném mạnh phương thức, đem mấy bách thượng thiên cân vật nặng tạp tại tường thành phía trên, ý đồ phá hủy nhân loại phòng tuyến. Có thể là trừ tại mặt tường để lại một mảng lớn gồ ghề mấp mô dấu vết ở ngoài, cũng không có gì tính thực chất tác dụng. Những thứ này đều là quân đội nghiên cứu đặc thù ký ức kim loại tài liệu, có rất mạnh chống lại đánh năng lực. Căn cứ quân đội nhà khoa học thuyết pháp, loại tài liệu này có thể chống được bát cấp người lây nhậm nhất nhất đánh. Lúc này dẫn dắt Trần Khải Siêu bọn hắn đi hướng đóng ở phòng tuyến tiểu đầu mục, tên là Sở Hưng Ca. Người kia trên danh nghĩa Đằng Long tập đoàn bộ an ninh môn trung đội trưởng. Nhưng là Trần Khải Siêu mơ hồ đoán được đối phương chỉ sợ tại giới dị năng vậy cũng có một hào danh phận, chỉ sợ là cùng loại tiểu thuyết võ hiệp giang hồ đám người. Trên thực tế Trần Khải Siêu đoán cũng không tệ, Sở Hưng Ca là địa ngục môn Đông Phương Quỷ Vương Tả Đằng Long dưới chướng một tên phân đàn hộ pháp. Đừng quản lý pháp danh tiếng thực vang, nhưng trên thực tế phân đàn cùng tổng đàn hộ pháp đây chính là có khác nhau một trời một vực. Tổng đàn hộ pháp đều là đỉnh đầu nhất cao thủ. Mà phân đàn hộ pháp lại thường thường tương tự với giáo đầu, là thua trách giáo sư môn hạ đệ tử các hạng tài nghệ hoặc là năng lực sư phó. Sở Hưng Ca chính là chuyên môn phụ trách môn hạ đệ tử khí giới giáo đầu, tuy nói tên là phân đàn hộ pháp, kỳ thật địa vị cũng không tính cao, cho nên đối mặt rất được Tạ Đằng Long tin một bề Trần Khải Siêu, hắn cũng biểu hiện phi thường khách khí. Ký ức kim loại, ta đi, thứ này đã phát triển đến loại này tình cảnh. Trần Khải Siêu dùng sức bước lên kia bị màu bạc kim loại bọc lấy tường thành, phát hiện kia tài liệu mềm mại nhưng không mất tính bền dẻo. Chính mình vừa rồi dùng tới một nửa lực lượng, thậm chí còn vận dụng cương khí, nhưng chỉ là để lại một cái nhợt nhạt dấu chân. Tuy nói chân hắn trường rời đi, dấu chân kia cư nhiên lại lần nữa dần dần khôi phục nguyên dạng. Đúng vậy à, chính phủ cùng quân đội thủy chung nắm giữ tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, dù sao tuyệt đại đa số khoa học kỹ thuật đầu tiên chính là bị dùng tới giết người. Nghe nói nhiều đốn chỗ nghiên cứu cơ học, lúc ban đầu là vì cấp anh quân hỏa pháo gia tăng chính xác. Ha ha, Vậy bây giờ không chỗ nào không có mặt Internet, ngay từ đầu lúc đó chẳng phải đế quốc Mỹ quân đội muốn làm đi ra sao? Sở Hưng ca cười mà không cười nói. Trần Khải Siêu cũng không có để ý đối phương ý tại ngôn ngoại, tại hắn nhìn đến khoa học kỹ thuật loại này cần phải đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực tài lực ngoạn ý, không trước dùng cho quân đội mới là kỳ quái. Hắn lại hướng phía trước đi mấy bước, chợt phát hiện một máy đài cùng loại cổ đại bàn máy nổ kim loại cung nỏ. Sở Hưng ca liền vội vàng giới thiệu đây là dị thường sinh vật cục điều tra phòng chế cổ đại bàn máy nổ chế tạo, dùng đi đối phó dày đặc thi triều đặc thù vũ khí. Bởi vì súng ống uy lực có hạn, số lượng cũng có hạn, cho nên bọn hắn mang đến loại này đặc thù cung nỏ, chuyên môn đối phó cái loại này đại hình zombie. Mũi tên phía trên đầu thuộc về zombie, bên trong dự trữ đặc thù hỏa dược cùng những tài liệu khác, sẽ ở phóng ra trong nháy mắt từ ta thiêu đốt, sau đó tại mệnh trung kẻ địch sau phát sinh nổ mạnh. Lợi hại như vậy sao? Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc nhìn về phía kia một máy đài kim loại cung nỏ, lại lần nữa đối với cái gọi là dị thường sinh vật cục điều tra nội tình cảm thấy kinh ngạc. Sở Hưng ca cũng lộ ra một chút phức tạp thần sắc, nói đúng vậy a, cục điều tra nội tình thật sự quá mức hùng hậu, cho nên mới có thể. Ai, quên đi. S thị nhất là Giang Hoài Kinh tế Trung tâm, nay lịch sử đã lâu, tại tường thành ở ngoài còn có một đảo ủng thành. Mà Trần Khải Siêu bọn hắn hiện tại đuổi đến chính là ủng thành tường thành. Mà ở ủng thành ở ngoài, còn có một vòng tối ngoại vi dê mã bức tường. Công binh đem nguyên bản lầu quan sát, lỗ châu mai đợi thiết kế phòng ngự tiến hành cải tạo, đem hỏa pháo đợi hiện đại hóa vũ khí tất cả đều rời đi lên, dùng cho phòng thủ. Mà ở tường thành ở ngoài, là một đầu rộng lớn sông đào bảo vệ thành, nguyên bản cổ thành ngoài tường bao vây sông đào bảo vệ thành đã sớm khô cạn, hóa thành rỉ ra. Nhưng là lúc này thi triều xâm phạm, công binh nhóm nhanh chóng nổ tung phụ cận đập nước, dẫn đến nước chảy, đồng thời tại thủy bên trong đầu hạ các loại chuyên môn đối phó zombie dược vật, vì phòng ngừa biến dị thể theo thủy phía dưới tấn công, cũng đặc biệt thiết trí vô số thủy lôi. Những cái này thủy lôi chỉ biết bị nhất định sức nặng zombie gây ra, kia sông đào bảo vệ thành cực kỳ rộng lớn, hẹp hòi chỗ hơn 50 mét, rộng nhất rộng rãi chỗ đạt hơn 100 thước. Bên bờ lấy đầu thạch trồng chất, phía trên bao trùm màu bạc ký ức kim loại. Mà chỗ đó cũng có một đội binh lực phòng thủ, dùng đến thanh lý một chút theo bên trong sông tấn công cá lọt lưới. Sông đào bảo vệ thành cũng không phải là đạo thứ nhất phòng tuyến, tại kia rộng lớn sông đào bảo vệ thành ở ngoài, còn có một chút một mảng lớn dày đặc ma ma chiến hào. Chỗ đó vốn là nghỉ canh đồng ruộng, chỉ bất quá bây giờ đã bị công binh lấy thành nguy cơ tứ phía chiến hào, chỗ đó mặt trải rộng các loại từ lưới sắt, sắc nhọn thiết khí, vót nhọn mộc đầu trúc phiến vân vân tạo thành tử vong phòng tuyến. Nơi đó là chống đỡ thi triều đạo thứ nhất phòng tuyến, có thể hữu hiệu sát thương bình thường zombie, cứ việc tại kia đại lượng zombie trước mặt, đạo thứ nhất phòng tuyến mỗi lần đều có khả năng thất thủ, nhưng là chúng nó mỗi lần đều có thể sát thương lớn nhất số lượng zombie. Trừ lần đó ra, tại chiến hào cùng sông đào bảo vệ thành ở giữa cũng có bộ phận binh lực đóng giữ, đương nhiên bộ phận này binh lực sẽ ở chiến hào toàn bộ thất thủ thời điểm, lui trở lại ủng thành bên ngoài dê mã bức tường phía trên tiếp tục chiến đấu. Đương nhiên còn sẽ có một chút bộ đội đặc trùng hoặc là tay súng bắn tỉa tải bên ngoài dạo chơi, liệp sát một chút biến dị thể. Người cũng không cần quá lo lắng, chúng ta thủ đoạn này phòng tuyến xem như so góc vắng vẻ tồn tại, phía trước ngày bên trong công tới zombie không coi là nhiều, cũng chính là hơn một vạn cụ A. Sở Hưng ca nhìn đến Trần Khải Siêu mặt sắc mặt ngưng trọng, lo lắng đối phương là có chút sợ hãi rồi, liền vội vàng an ủi. Trần Khải Siêu lập tức trợn to đôi mắt. Kinh ngạc nói một vạn còn không nhiều a. Này! Sở Hưng ca cười khổ nói kia chính diện cửa thành bên kia, mỗi lần xung phong zombie đều là sổ lấy 10 vạn kế. Nếu như không phải là địa hình hạn chế, chỉ sợ mỗi lần xung phong có thể có trên 100 vạn. Trần Khải Siêu lập tức ý thức được sự tình không có tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng đánh giá thấp này thi triều đại quân khủng bố số lượng. Hắn vừa muốn nói gì, bỗng nhiên xa xa phụ trách vọng lầu quan sát bỗng nhiên truyền đến chói tai cảnh báo âm thanh. Sở Hưng ca lập tức biến sắc, hướng về Trần Khải Siêu nói chuẩn bị chiến đấu a, thi triều lại đến xâm chiếm rồi. Kỳ thật không cần Sở Hưng ca nhắc nhở, Trần Khải Siêu đã có thể nhìn thấy xa xa đường chân trời khói đặc cuồn cuộn, mây đen giống như nước thủy triều vọt tới, kia giấu ở mây đen cùng khói đặc bên trong, còn có một đạo đạo mắt thường có thể thấy được màu đỏ tươi ánh mắt. Mà vô số hư thối ghê tởm, ăn mặc lam lũ zombie, giống như thủy triều, từ đàng xa đường chân trời mãnh liệt mà đến. Hướng về khu vực an toàn động địa giết. Mà sổ lấy 10 vạn kế zombie đồng thời dâng mà đến, cứ việc không giống như thiết kỵ chỉnh tề, nhưng là cái loại này động thiên tháp uy áp lại như cũ làm Trần Khải Siêu cách thật xa đều cảm giác được ngực nhất buồn. Zombie thân thể còn không có giết, kia lộn xộn gào thét vang vọng phía chân trời, đủ để cho toàn bộ sinh vật sợ hãi. Sở Hưng Ca an bài lấy thủ hạ thủ thành, còn tính toán an ủi một chút Trần Khải Siêu, không nghĩ tới Trần Khải Siêu đã nắm một thanh súng tự động, khôi phục bình tĩnh khuôn mặt, đứng ở ủng thành đầu tường, tùy thời chuẩn bị bắn. Gia hỏa kia ngược lại có chút can đảm, ta còn cho rằng hắn sợ tới mức đứng không vững đâu. Sở Hưng Ca cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cho nên tại trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Đúng lúc này, xông lên phía trước nhất zombie đã bước vào đến đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng chính là chiến hào bên trong. Con kia đắp một tầng đất mặt cạm bẫy đang bị xông lên phía trước nhất zombie đạp chung sau lập tức phát tác, mạnh mẽ đạp hụt thằng xui xẻo trực tiếp ngã vào rộng hơn một mét chiến hào, sắc bén sắc nhọn đinh sắt chớp mắt xuyên thùng mắt của nó trâu. Chẳng qua cỗ kia zombie ánh mắt nguyên vốn đã hư thối không chịu nổi, cùng với xì một tiếng trầm đục, tự nhiên bị đinh sắt cấp xuyên quan. Chẳng qua zombie trừ phi oanh khứ toàn bộ cái đầu, nếu không tính là xóa sạch nó cằm dưới, vẫn như cũ bảo trì công kích hung tính. Nhưng là tùy theo mặt sau zombie không ngăn được quán tính, cũng ngã rơi xuống, bắt nó toàn bộ cỗ thân thể đều rơi vào đinh sắt bên trong, tính là zombie máu đầu dày nữa, cũng tránh không được hóa thành một than rỉ ra kết cục. Gần đạo thứ nhất chiến hào liền trực tiếp hãm giết mười mấy tên zombie, nhưng là kia một chút zombie số lượng thật sự nhiều lắm, rất nhanh đạo thứ nhất chiến hào liền bị xuyên quan thịt nát thi hài cấp lắp đầy. Có thể kia một chút zombie muốn đối mặt chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba đợi mặt sau mấy đạo chiến hào phòng tuyến, kia nguyên bản bình toàn bộ mặt đất sớm đã bị đào ra ngang dọc đan xen bàn nhỏ 10 đầu chiến hào. Kia một chút chiến hào trải rộng các loại sắc bén, kia một chút zombie rơi sau khi đi vào không chết cũng bị thương. Cho dù chúng nó hướng về sau lùi bước, cũng sẽ bị phía sau đồng loại cứng rắn cấp chen vào chiến hào. Càng huống hồ những cái này cấp thấp nhất bình thường zombie căn bản không có lý trí, hoàn toàn dựa vào bản năng, cùng với kia giấu ở chỗ sâu nhất thi vương tôn ân khống chế. So với nhân loại nhất là dũng mãnh tử sĩ còn muốn hung ác không sợ, dù sao không có lý trí của mình. Trần Khải Siêu nhìn đến kia một chút không sợ chết zombie đột phá từng đạo chiến hào, tuy nói hắn cũng không úy kỵ, thậm chí có thể nói một cỗ tâm huyết theo lòng bàn chân trào ra, hướng về đầu óc rót đi, nhịn không được giơ lên súng tự động liền muốn bắn, lại bị Sở Hưng Ca ngăn đón xuống dưới. Trần Khải Siêu không hiểu nhìn về phía đối phương, rồi sau đó người lại bình tĩnh nói khoảng cách quá xa, hiện tại khoảng cách này đã vượt qua súng trường tốt nhất bắn khoảng cách, cho dù đánh ra, bắn không bắn ra chung vẫn phải là hai chuyện. Phía sau tài nguyên khẩn trương, tuyệt đối không thể quá lãng phí viên đạn. Mà lúc này một trận kịch liệt bắn tiếng bỗng nhiên vang lên, Trần Khải Siêu ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là thiết trí tại sông đào bảo vệ thành cùng chiến hào phụ cận, có một chuỗi bị người khác vì chế tạo đài cao, tại đài cao bên trên còn xây dựng cùng loại lô cốt quân sự kiến trúc, vừa rồi phát ra kịch liệt bắn tiếng chính là những cái này lô cốt. Súng máy hạng nặng phát ra giống giận, họng súng không ngừng lướt đi khiếp người cực nóng ngọn lửa. Hơn nữa kia một chút lô cốt bị được thiết trí tạo thành mấy đạo hỏa lực đan xen võng. Tại Trần Khải Siêu nhìn đến, kia một chút liên miên không dứt viên đạn tại trong không trung hội tụ thành từng đường màu đỏ hỏa long, hướng về kia một chút đã bỏ qua hơn phân nửa chiến hào thi đàn vọt tới. Này súng máy hạng nặng viên đạn cũng không là đinh sắt trúc phiến có khả năng so sánh, cho dù là người sống, bị đánh trung địa phương cũng sẽ bị chớp mắt bị hóa thành một mảng lớn lỗ máu, cái kia bộ vị liền trực tiếp biến mất. Chứ đừng nói chi là kia một chút thân thể đã hủ bại bình thường zombie rồi, bắn não giữa túi trực tiếp lột bỏ thiên linh cái, toát ra bên trong vàng xám sắc óc. Bắn trung tứ chi chớp mắt ngã xuống đất, bị mặt sau đồng bạn thải vì thịt vụn. Mà kia một chút bị bắn trung phần eo, dĩ nhiên chính là bị ngăn đón eo cắt đứt, chân chính xem như chém eo. Súng máy tạo thành hỏa lực võng tại loại này trên cao nhìn xuống địa điểm cơ hồ bao trùm toàn bộ chiến hào khu vực. Nguyên bản còn hùng hổ thi chiều chớp mắt che tiêu diệt mấy trăm cụ bình thường zombie. Tại không có hỏa pháo cùng không quân trợ giúp phía dưới, muốn công phá loại hỏa lực này điểm, cho dù là có tổ chức, có huấn luyện hiện đại quân nhân đều phi thường khó khăn, chớ nói chi là kia một chút thịt vụn vật chết. Ta đã nói rồi, quân đội làm sao có khả năng không đối phó được kia một chút xác zombie, cho dù số lượng nhiều hơn nữa, nặng hơn hình hỏa lực ám sát phía dưới, cũng bất quá là bị cắt cỏ thôi. Trần Khải Siêu nhìn một hàng kia sắp xếp giống như cắt đứt lúa mạch vậy ngã xuống đất zombie, phát ra tự đáy lòng cảm thán. Sở Hưng Ca nhưng không có lộ ra cao hứng bao nhiêu biểu cảm, hắn nhàn nhạt nói không đơn giản như vậy, trước mắt xung phong đều là cấp 1 nhị cấp lây nhiễm thể, loại này giáp chỉ có là tay chân hoàn chỉnh người, chỉ cần không bị bao vây, tại có vũ khí tình huống, đều có thể làm thịt nhiều cái. Chân chính lợi hại ở phía sau đâu? Thật sao, Trần Khải Siêu cũng nghĩ đến phía trước gặp được cái kia một chút cao giai biến dị thể, cũng không nhịn được đánh cái lãnh run rẩy, mà một lúc sau xa xa bỗng nhiên truyền đến ù ù nổ, bụi mù cuồn cuộn lúc, theo thi chiều phía sau bỗng nhiên thoát ra hơn 10 cụ thể cách rõ ràng so với bình thường zombie to lớn nhiều lắm biến dị thể. Kia một chút đại gia hỏa thô sơ giản lược tính ra ít nhất 23 mét, cùng kia một chút bình thường zombie so sánh với, quả thực giống như là một đống gà thằng nhãi con chui ra một cái lớn nga. Đến đây, ba cấp biến dị thể, bắt đầu xuất hiện đại hình hóa dấu hiệu rồi. Sở Hưng Ca bỗng nhiên vỗ lấy lỗ châu mai, nhỏ tiếng quát. Trần Khải Siêu những ngày qua tại nhanh cấp bách huấn luyện thời điểm, cũng bị quán thâu một chút về zombie tri thức. Trước mắt đã biết được zombie. Dựa theo kỳ thật thực lực cùng lây nhiễm trình độ mà tính, theo yếu đến cường phân biệt có 9 cấp bậc, cấp 1 lây nhiễm thể yếu nhất, cửu cấp lây nhiễm thể mạnh nhất. Trong này cấp 1 cấp 2 lây nhiễm thể chính là vừa rồi xung phong bình thường zombie, trừ bỏ số lượng nhiều ở ngoài, căn bản không có uy hiếp gì, cho dù là người bình thường tại có vũ khí dưới tình huống, cũng có thể giết chết nhiều cái. Cho nên tại cạm bẫy cùng súng máy hạng nặng công kích phía dưới, kia một chút bình thường zombie giống như bị cắt cỏ vậy một đám phê ngã xuống. Mà những cái này thân hình cao lớn, rõ ràng xuất hiện thật lớn hóa zombie hiển nhiên không phải là dễ dàng đối phó như thế. Quả nhiên kia một chút chiến hào sắc nhọn đinh sắt căn bản không cách nào phá mở kia một chút cơ bắp xuất hiện rõ ràng biến dị cao lớn zombie, cho dù phá khai rồi làn da, cũng hoàn toàn bị kia bầy biện da xanh tím sắc bệnh trạng cơ bắp cấp ngăn trở xuống, trực tiếp bị đỉnh loan. Mà kia một chút súng máy hạng nặng hỏa lực đan sen tuy nói đều không phải là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhưng là thường thường cũng cần tại cùng cái bộ vị bắn phá nửa phút trái phải, mới có thể phá vỡ. Như vậy vừa đến, kia một chút bình thường zombie tại đại hình zombie che giấu phía dưới, càng ngày càng tới gần này liên tiếp sắp xếp lô cốt. Này nhất tình huống nhìn xem Trần Khải Siêu lập tức khẩn trương lên đến, nắm lấy súng tự động tay đều có một chút siết chặt, mà kinh nghiệm sóng gió Sở Hưng Ca lại nhàn nhạt nói chớ khẩn trương, những thứ này đều là chút lòng thành. Ân, có ý tứ gì? Trần Khải Siêu vừa hỏi ra những lời này, đáp lại hắn chính là từng tiếng sắc nhọn hỏa pháo giống giận. Không biết từ chỗ nào đẩy ra một môn ổ hỏa pháo tại đầu tường phát ra trận trận giống giận, kia từng đạo cực nóng màu hồng quang diễm chớp mắt hoa phá trường không, vượt qua lô cốt, rơi xuống chiến hào trận địa phía trên, tinh chuẩn đánh vào này xông lên phía trước nhất, mục tiêu cũng là lớn nhất cái kia mấy chục cụ đại hình zombie trên người. Kia một chút đại hình hóa zombie lập tức tại trong tiếng kêu thảm hóa thành một từng mảnh huyết vụ. Biến mất ngay tại chỗ, cuối cùng lựa chọn ít ỏi thăng lên khói đen cùng thật lớn hố. Mà phụ cận một cái rất lớn sóng bình thường zombie cũng là xui vãi cả lều, bị nổ tung dư ba cùng thoát phá mảnh đạn lan đến, biến thành đầy đất huyết nhục. Ba cấp lây nhiễm thì hoặc là giống vừa rồi cái loại này đại hình hóa zombie, nhất định phải muốn hỏa pháo oanh kích rồi, vậy do súng máy hạng nặng hỏa lực rất khó thời gian ngắn đem tiêu diệt. Sở Hưng Ca đem những kinh nghiệm này đàm dạy cho Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu cũng biết những kinh nghiệm này đều là dùng máu tươi đổi lấy, bởi vậy cũng nghe được cực kỳ nghiêm túc. Mà lúc này kia một chút zombie đã không nhìn đồng loại chết đi, tiếp tục che giả mang mọc giết, trong này cũng xen lẫn một chút đại hình zombie cùng một chút rõ ràng chính là trải qua tiến hóa đủ loại biến dị thể. Chính là tại cạm bẫy, súng máy hạng nặng hỏa lực võng, cùng với thường thường oanh kích lửa đạn trước mặt, thì chiều thủy chung bị ngăn chặn ở tại đảo thứ nhất phòng tuyến, không thể lướt qua tầng tầng lớp lớp chiến hào. Nhìn qua hôm nay lần này tập kích, giống như không vấn đề gì à. Trần Khải Siêu không cần kính viễn vọng cũng có thể nhìn ra, ít nhất đoạn này phòng tuyến tập kích thi chiều cũng không có đột phá khả năng. Mà Sở Hưng Ca lại có cái gì không đúng, lần này thi chiều lực độ vẫn là cảm thấy có chút ngưỡng công tư thế. Hắn tuy nói không phải là nghề nghiệp quân nhân, nhưng cũng tại giới dị năng cái này giang hồ trà trộn nhiều năm, loại tình huống này chỉ sợ không là chuyện tốt. Nếu là lúc trước, hắn cũng không có khả năng quá mức để ý. Nhưng là từ thi triều xuất hiện chân chính lãnh tụ, cũng chính là cái kia cái gọi là thi vương sau đó, chúng nó liền trở nên cực kỳ quỷ dị, hành động ở giữa hoàn toàn không giống ngay từ đầu chết như vậy công khinh suất, không chỉ có lợi dụng các loại biến dị thể năng lực sai biệt đến đánh phối hợp, thậm chí còn sử dụng các loại mưu lược. Nếu không phải là dị thường sinh vật cục điều tra cho dù vội vàng đến trợ giúp, chỉ sợ S thị phòng tuyến còn thật không nhất định có thể nhận được ở. Quả nhiên mấy phút đồng hồ sau đó. Xa xa trải rộng zombie hài cốt mặt đất bỗng nhiên cao cao nổi lên, giống như có đồ vật gì đó muốn dưới đất chui lên. mà kia một chút bình thường zombie cũng là xa xa tránh đi. Cái loại này sinh vật xô lợi tị hại bản năng tại khoảnh khắc này phát huy tác dụng. Một lúc sau một khối không có da rẻ, cả người đều là màu đỏ tươi xác vết máu dữ tợn zombie trực tiếp theo mặt đất thoát ra, gào thét leo ra ngoài mặt đất. Cỗ kia zombie đã chưa tính là hoàn chỉnh người hình, theo đầu của hắn đến nhìn, càng giống như là nào đó giáp xác sinh vật, nguyên bản hai má biến thành thật lớn kiềm hình khẩu khí, cả người không có da rẻ che lấp huyết tinh cơ bắp trực tiếp bại lộ tại không khí bên trong. Chẳng biết tại sao, Trần Khải Siêu thậm chí có thể nhìn thấy một tia mắt thường có thể thấy được màu trắng nhiệt khí theo hắn bắp thịt mặt ngoài thăng lên, đồ chơi kia nhì thật có nhiệt lượng như vậy sao? Là liệt hỏa máu thi trùng, Sở Hưng Ca ngưng tiếng nói. Đó là cái gì võng du sinh vật? Trần Khải Siêu đối với danh tự này có chút im lặng nói. Sở Hưng Ca không có để ý đến hắn lời nói dí dỏm, nói đừng xem thường nó, cái đồ vật này là có thể phóng hỏa. Lời còn chưa dứt, cỗ kia vô ra máu thi bụng bỗng nhiên trước cổ sau biết, sau đó liền từ khẩu khí chỗ phun ra một đạo cực nóng ngọn lửa. Ngọn lửa kia sáng vô cùng, uy thế so quân dụng súng phun lửa cường hãn nhiều lắm. Đầu kia hỏa long kề sát đất mà đi, trực tiếp đem ven đường bình thường zombie cùng di hài tất cả đều hóa thành cho bụi. Chỉ lưu lại một đạo tỏa ra mùi khét thối màu đen mục mặt đất. Cỗ kia máu thi phun ra quá một lần ngọn lửa sau đó, tiến lên tốc độ ngược lại chậm một chút, chẳng qua vừa rồi kia một chút súng máy hạng nặng tay vừa mới vì tránh né ngọn lửa công kích, đều tạm thời phong bế lô cốt, cho nên hỏa lực võng chớp mắt liền dừng lại xuống. Cho nên kia một chút bình thường zombie không có lửa lực áp chế, lập tức lại hướng về trận địa lướt đi. Như thế nào hỏa pháo không trợ giúp sao? Trần Khải Siêu đợi nửa ngày cũng không nghe được pháo âm thanh, liền vội vàng hướng về bên người Sở Hưng Ca hỏi. Sở Hưng Ca mặt sắc mặt ngưng trọng trả lời đối phó loại này liệt hỏa máu thi trùng, không thể dùng bom hoặc là hỏa pháo, một khi khiến chúng nó bị oanh kích tử vong, liền sinh ra mấy lần tuẫn bảo. Ngay từ đầu chúng ta cũng không biết điểm ấy, bởi vậy chết thảm trọng. Còn có loại chuyện này, Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Sở Hưng Ca híp lấy mắt, giơ lên kính viễn vọng, trong miệng lại không có đình chỉ trả lời giống như, không thể không nói những cái này zombie biến dị tốc độ thật sự quá nhanh, nếu không lấy quân đội lực lượng đủ để chấn áp thôi. Những cái này zombie tiến hóa giống như là khắc chế nhân loại chúng ta năng lực cùng khoa học kỹ thuật, thật sự là đáng sợ tồn tại a. Trần Khải Siêu liền vội vàng hỏi nói chúng ta đây cũng chỉ có thể nhìn chúng nó tới gần. Làm sao có khả năng không có biện pháp, Sở Hưng Ca cười lạnh vài tiếng. Sau đó vung tay lên, phụ cận 10 đến danh tạ đằng long thủ hạ lập tức đi tới phía trước liễu chi bàn máy nổ phụ cận, bắt đầu khống chế lên. Trần Khải Siêu vốn là cho rằng kia một chút ngoạn ý đều là vũ khí lạnh, không nghĩ tới tại kia một vài người viên khống chế phía dưới, cư nhiên còn có thiết bị điện tử đến nhắm, đây coi như là rượu mới rót bình cũ. Trần Khải Siêu nhìn đến kia ước chừng có vài thước trường thành quả đấm phẩm chất tên, bản năng nuốt hớp nước miếng. Như loại này cấp bậc tên chỉ sợ là chuyên môn dùng đi đối phó đại hình zombie. Cho dù hắn là dị năng giả, chính diện chống chọi hạ chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Cùng với lệnh kỳ vung lên, kia một máy đài bàn máy nổ trực tiếp đột nhiên phóng ra, kia thô như sa bao tên phát ra làm người ta rợn người sức lực vang, sau đó phá không phi hành, hướng về cỗ kia ngọn lửa máu thi lao đi. Khối này ngọn lửa máu thi hình như cũng đối với nhân loại phòng cụ có dự liệu, lúc này mở to miệng khí. Phun ra nhất cỗ trích nhiệt nóng bỏng ngọn lửa, hướng về căn kia to dài tên lao đi. Bất quá kia tên màu bạc mũi tên tại tiếp xúc được ngọn lửa sau đó, lập tức phun ra đại lượng hàn khí, kia đột nhiên trào ra hàn khí như là nhất đại đoàn xương trắng, chớp mắt đem kia mãnh liệt ngọn lửa cư nhiên trực tiếp cấp đóng băng ở rồi, hơn nữa thế đi không giảm, thuận theo ngọn lửa kia thế tới đem liệt hỏa máu thì cũng cấp trực tiếp đông lạnh thành nhất ngôi tượng đá. Đát đát đát, đát đát đát, đát đát đát. Súng máy hạng nặng hỏa lực võng lại lần nữa xuất hiện, chớp mắt liền đem kia ngôi tượng đá cấp đánh thành cái sàng, mà bên trong lửa cháy máu thi cũng hoàn toàn biến thành vô số bọc lấy khối băng thịt nát. Kia một chút đầu mùi tên bên trong đến tột cùng là cái gì? Trần Khải Siêu nhìn xem trợn mắt há hốc mồm nói. Một chút đặc thù tài liệu, gặp được zombie phun ra ngọn lửa ngược lại đóng băng ở đối phương. Đây cũng là cầm lấy mạng người đổi lấy thành quả. Sở Hưng Ca nhàn nhạt nói bất quá ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta đóng ở phòng tuyến so góc vắng vẻ, cho nên sẽ gặp phải kẻ địch cơ bản liền những cái này. Bất quá bất kể là đại hình biến dị thể, vẫn là liệt hỏa máu thi trùng, đối với không có súng ống cùng hỏa pháo loại này chuyên nghiệp trang bị người bình thường tới nói, tuyệt đối là tử kiếp. Cứ như vậy Trần Khải Siêu tại chiến trường phía trên đánh ước chừng ban ngày, theo rạng sáng một mực đánh tới 4 giờ chiều, cùng tiền tuyến quân phòng thủ thay quân một lần. Kia một chút thi chiều không biết mỏi mệt, cũng không có cái gọi là thể lực tiêu hao, thẳng đến bỏ xuống mấy ngàn cụ hài cốt sau đó, mới miễn cưỡng rút lui phòng tuyến. Mà Trần Khải Siêu bọn hắn cũng không có nhẹ nhõm như vậy, đạo thứ hai phòng tuyến lô cốt một lần thất thủ, là Sở Hưng Ca dẫn đội chém giết đoạt lại đến. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến Tạ Đằng Long thủ hạ cư nhiên như thế liều mạng, nguyên bản hắn cho rằng những cái này tư nhân nuôi dưỡng lực lượng chính là đến kéo dài công việc, đánh xì dầu, chẳng trách Hồ Liền chuyên nghiệp nghề nghiệp quân nhân đối với hắn nhóm quan cảm đều rất không sai. Nhưng mà thường xuyên như vậy bắn, cũng khiến cho súng máy hạng nặng nòng súng đều bị hỏng một đống, có lô cốt thậm chí thiếu chút nữa xuất hiện súng máy tạc nòng tình huống, may mắn tay súng máy kinh nghiệm phong phú, mới cứu vãn tình thế nguy hiểm, bằng không khẳng định chết thảm trọng. Chiến tranh đối với thể lực của binh lính tới nói, là một cực độ khảo nghiệm, như vậy một phen kịch chiến xuống, cho dù là Trần Khải Siêu loại dị năng này người người nổi bật, đều mệt đến ngất ngư, trong lòng ôm lấy vẫn như cũ nóng lên súng tự động, nhìn kia dần dần rút lui thi chiều. Như thế nào, lần thứ nhất ra chiến trường, cảm giác như thế nào? Ngay tại Trần Khải Siêu còn tại lô cốt thở gấp thời điểm, mặt xám mày cho Sở Hưng Ca bỗng nhiên đi đến thân thể của hắn bên cạnh, mỉm cười dò hỏi. Trần Khải Siêu có chút mỏi mệt nhìn về phía mặt xám mày cho Sở Hưng Ca, cầm lấy siêu đổ miệng nước sôi để nguội, sau đó nói kiến thức lớn. Chính xác là trưởng kiến thức A. Sở Hưng Ca nhìn cái này có chút mỏi mệt thanh niên, nguyên bản hắn còn có một chút không phục cái này tuổi còn trẻ đã bị Tạ Đằng Long thưởng thức búp bê, không nghĩ tới tiểu tử này lần đầu ra chiến trường, liền không có quá nhiều sợ hãi kinh hoàng. Rất nhiều tân binh lần thứ nhất ra chiến trường, đều sẽ xuất hiện các loại phản đối tình huống. Có nôn mửa không thôi, có chính là sợ tới mức chân tay vô lực bùn rùn, giống than rỉ ra, có thậm chí có thể đủ trực tiếp sợ tới mức ngất đi qua. Mà Trần Khải Siêu trừ bỏ ngay từ đầu có chút luống cuống tay chân ở ngoài, biểu hiện ra được so rất nhiều hành tẩu giang hồ lão thủ đều chín luyện. Sở Hưng Ca tâm lý đều tại cảm thán tiểu tử này có lẽ trời sinh chính là một phen lợi nhận mệnh. Mà Trần Khải Siêu là nghe còn tại trong kịch chiến chính diện chiến trường, chỗ đó không ngừng bạo phát ra trận trận chói tai nổ vang. Khi thì còn có thể nghe được các loại hỗn độn tiếng gào thét. Nghĩ đến bên kia chỉ sợ còn tại bị thi chiều chủ lực vây công, chính mình bên này chỉ có thể coi là phó chiến trường chi nhánh phòng tuyến. Ta nghĩ hôm nay hẳn không có cái gì đại thế công đi à nha. Trần Khải Siêu dùng thăm dò tính giọng điệu hỏi. Sở Hưng Ca liếc hắn liếc nhìn một cái, sau đó tức giận nói đến đêm bên trong zombie hoạt động trở nên càng thêm thường xuyên, tốt nhất vẫn là nắm chặt thời gian chạy nhanh nghỉ ngơi. Hắn lời còn chưa nói hết, phụ cận bỗng nhiên đất rung núi chuyển, liền từ đặc chế xi măng cốt thép lô cốt cũng bắt đầu lắc lư lên. Không đúng, là địa hạ, có tiềm hành zombie đến gần rồi. Sở Hưng Ca bỗng nhiên biến sắc, giống lớn lên. Một lúc sau, kia đã sớm đống hỗn độn một mảnh chiến hào bỗng nhiên lồi ra nhất tòa thật to gò đất, tiếp lấy kia tòa gò đất mặt ngoài hiện ra vô số quy liệt dấu vết. Trần Khải Siêu theo kia một chút miếng đất mảnh vụn khe hở lúc, nhìn thấy đen nhánh sáng bóng, phảng phất là nào đó kim loại. Mà đợi cho bụi mù tán đi, Trần Khải Siêu mới nhìn rõ bộ dáng của đối phương. Đó là một khối loại hình con rết bộ dáng zombie, cùng phía trước tại siêu thương đại lâu gặp được vậy chỉ có một chút tương tự, cả người khớp xương đều có vô số người mặt tại thống khổ gào thét, chính là thân thể của nó mặt ngoài bao trùm một tầng màu đen kim loại vậy xác ngoài, kia một chút kim loại vậy xác ngoài chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Kia hắc kim con rết thân dài hơn 10 mét. Cao hai thước có thừa, nhìn qua quả thực cùng phim phóng sự cổ sinh vật giống nhau dữ tợn. Tùy theo đất trên người khối cùng mảnh vụn toàn bộ rơi xuống, kia hắc kim con rết cũng mở ra cao thấp 8 cái màu đỏ ánh mắt, không riêng như thế, nó 8 đôi mắt ở giữa còn có một vòng vòng dữ tợn đáng sợ người mặt, giống như ra sờ bộ hoa vậy, gương mặt cắn khác gương mặt. Mà hắn mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bên trong mấy hàng sắc bén sâm bạch răng nhọn, nhất là hai má chỗ còn dài hơn tứ khỏa loan đao vậy sừng nhọn. Mà kia hắc kim con rết mấy trăm đầu tiết trường càng là giống như sắc bén áp đao, hiện lên dày đặc hàn ý. Hắc kim con rết nơi đi qua, kia một chút đã nổ tràn đầy đá vụn tra đất mặt đất bị cày ra hai đường rãnh thật sâu khe. Cứ việc này hắc kim con rết chỉ có một đầu xuất hiện, nhưng là cái loại này cảm giác áp bách so với mấy trăm cụ zombie nhất tề giết đến còn đáng sợ hơn. Trần Khải Siêu còn chưa kịp giơ súng bắn, đầu tường hỏa pháo đã phát ra từng trận nổ vang. Một phát lại một phát cực nóng đạn pháo rơi xuống hắc kim con rết trên người, mảng lớn khói đen dâng lên, che đậy Trần Khải Siêu tầm mắt. Chẳng biết tại sao, Trần Khải siêu tâm lý luôn có loại dự cảm chẳng lành, cái kia rõ ràng cho thấy cao cấp lây nhiễm thể trùng hình zombie chỉ sợ không có dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Quả nhiên tùy theo khói đặc tán đi, kia hắc kim con rết lại lần nữa cuốn lên chính mình thân thể cao lớn, Thái Sơn áp đỉnh vậy đem suốt quãng đường zombie hài cốt nghiền vì thịt vụn bột mịn, hướng về lô cốt ùng ùng giống như chiến xa giết đến. Đi, ra hỏa kia là có phòng hộ cháo thôi, cư nhiên liền pháo kích đều không phá nổi phòng. Lúc này phát ra gầm nhẹ lại là luôn luôn bình tĩnh Sở Hưng ca, Trần Khải siêu chú ý tới hắn nắm thương tay đều tại run rẩy. Mà lô cốt địa ngục môn đệ tử lại không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp khống chế súng máy hạng nặng, hướng về kia hắc kim con rết kích bắn đi. Cực nóng màu đỏ hỏa lực võng chớp mắt gắn vào hắc kim con rết bên ngoài thân, có thể là trừ kích thích lên vô số tia lửa ở ngoài, thậm chí liền đạo bạch ấn đều không có biện pháp lưu lại. Nghĩ đến cũng đúng. Liền đạn pháo đều khó có thể tổn thương tới mảy may quái vật, cho dù là bị súng máy hạng nặng bắn phá hữu khởi có thể làm gì được nó. Súng máy hạng nặng bắn sở tạo thành hỏa lực võng tuy nói có thể khiến cho hắc kim con rết tiến lên tốc độ trở nên chậm, nhưng không cách nào ngăn cản đối phương không ngừng hướng về lô cốt tới gần. Đầu tường hỏa pháo ngay từ đầu còn phát ra pháo kích trợ giúp, nhưng là tùy theo hắc kim con rết dần dần tới gần lô cốt, vì phòng ngừa ngộ thương đồng đội, quân phòng thủ cũng không khỏi không đình chỉ pháo kích. Đồng phát ra tín hiệu, yêu cầu đóng ở lô cốt địa ngục môn đệ tử lập tức lui ra phòng tuyến. Mà Sở Hưng ca lập tức do dự, hắn không có hứng thú vì kia một chút chúng sinh hy sinh, càng huống hồ cho dù khí thủ đạo phòng tuyến này còn có mặt sau tường thành đâu. Nhưng là Trần Khải siêu đột nhiên nói không thể lui. Vì sao, đừng xính nhất thời uy phong A, đối phương lai giả bất thiện. Loại này biến dị thể phía trước còn chưa bao giờ gặp, chúng ta không cần thiết. Sở Hưng ca vẫn chưa nói hết. Trần Khải siêu liền nhanh tiếng nói chính là bởi vì chưa bao giờ gặp A, này biến dị thể rõ ràng không phải là hiền lành, nếu như chúng ta không ở nơi này đem đối phương giải quyết hết, vừa lui lui nữa, thực khả năng liền cuối cùng tường thành cũng vứt bỏ. Càng huống hồ ngươi không biết là kỳ quái nha, vì sao loại này nhìn qua sẽ không yếu cao giai biến dị lĩnh hội đến công kích chúng ta đoạn này chi nhánh chung chi nhánh phòng tuyến. Không làm được chính là thi vương thử lại tham. Mà chúng ta cần phải làm là đem loại này thăm dò bóp chết tại nôi bên trong. Sở Hưng ca cũng không nghĩ đến Trần Khải siêu cư nhiên tại loại nguy cơ này thời khắc, còn có thể sáng tạo như vậy nhanh nhẹn, hắn cẩn thận nghĩ, Trần Khải siêu lời nói không phải không có đạo lý. Phúc xào phía dưới vô chứng lành, đầu kia hắc kim con rết nếu không bên ngoài vây quét tiêu diệt, chỉ sợ đoạn này tường thành có thể bảo vệ cho vẫn là hai chuyện. Dù sao loại này biến dị thể là lần thứ nhất xuất hiện. Nhân loại phương còn không có chuyên môn khắc chế khí giới tồn tại. Vậy ngươi định làm như thế nào? Sở Hưng ca hỏi. Trần Khải siêu nhìn kia đẩy súng máy hỏa lực võng còn tại từng bước tới gần hắc kim con rết, thấp giọng nói bất kỳ cái gì xác ngoài cứng rắn sinh vật, bên trong nhưỡng khẳng định yếu ớt không chịu nổi. Ta tính toán theo nội công phá. Nói được cẩn thận một chút, Sở Hưng ca hình như có chút mặt mày, tuy nhiên lại không hiểu nhiều lắm. Trần Khải siêu cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là truy vấn nói nơi này nhưng có cao bạo thuốc nổ. Sở Hưng ca sắc mặt có chút cổ quái, gật gật đầu nói có, người muốn bao nhiêu. Trần Khải siêu nhìn ra dưới đầu kia hắc kim con rết miệng to như chậu máu, lại suy nghĩ lực đạo của mình, hắn do dự nói trước có thể cầm lấy bao nhiêu a. Sở Hưng ca lập tức tiếp đón lấy thủ hạ khứ thủ cao bạo thuốc nổ, mà Trần Khải siêu là giơ lên súng tự động, nhắm ngay kia bị hỏa lực áp chế hắc kim con rết ánh mắt liên tục mở mấy phát. Đáng tiếc nhìn như nhược điểm, không có bất kỳ cái gì bảo hộ con mắt, cũng không phải là súng trường viên đạn có thể đánh xuyên qua, những mầm mống kia bắn tại đập tại hắc kim con rết con mắt mặt ngoài thời điểm, cũng sẽ bị bên trong huyết sắc chất lỏng chớp mắt hòa tan, căn bản không thể thương tổn được đối phương mảy may. Tương phản Trần Khải siêu hành động ngược lại chọc giận đối phương, hắc kim con rết hình như chú ý tới hắn, mạnh mẽ mở ra miệng to như chậu máu, cổ hơi hơi ngửa ra sau. Không tốt, nằm đổ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Sở Hưng ca đồng tử co rụt lại, hắn liền vội vàng nắm được Trần Khải siêu cổ áo, sau đó hướng về lô cốt chỗ sâu nằm đổ. Một lúc sau hắc kim con rết miệng to như chậu máu bên trong bỗng nhiên phun ra một cỗ sền sệt dính tanh hôi màu tím nọc độc, độc kia dịch giống như một hàng dài, hướng về Trần Khải siêu chỗ lô cốt vị trí tập kích đến. Cho dù có thể kháng trụ hỏa pháo oanh kích, nhưng là đối mặt hắc kim con rết nọc độc ăn mòn. Kia chắc chắn lô cốt vẫn như cũ dần dần phát ra trận trận bị hủ hóa âm thanh. Mà vài tên lô cốt địa ngục môn đệ tử đến không kịp trốn tránh, đều bị độc kia dịch lây dính, thân thể lập tức biến thành màu đen ăn mòn, tại trong tiếng kêu thảm biến thành nước ngủ. Tốt gia hỏa, cư nhiên độc như vậy. Trần Khải Siêu chính mắt nhìn thấy kia một chút địa ngục môn đệ tử ở trước mặt mình hóa thành nước ngủ, trong lòng cũng có chút động dung. Tuy nói hắn đối với kia một vài người không có gì cảm xúc quá lớn, mà dù sao kể vai chiến đấu rồi, nhìn đến nửa tạm thời chiến hữu chết thảm, hắn vẫn có một chút tiếc hận. Bất quá kế tiếp xử lý đầu kia hắc kim con rết mới là trọng điểm chỗ. Mà ói ra nhất luân nọc độc hắc kim con rết hình như cũng có một chút tạm thời suy nhược kỳ, nó tạm thời bị mãnh liệt súng máy hỏa lực võng bước cho lui một chút khoảng cách, nhất thời còn không thể công phá lô cốt phòng tuyến. Lúc này khứ thủ cao bạo thuốc nổ địa ngục môn đệ tử cũng cẩn thận nâng một dương hộp gỗ chạy vào, Sở Hưng Ca thuần thục đem hòm mở ra, lộ ra bên trong bị đặc thù dự trữ cao bạo thuốc nổ. Cùng tivi khác biệt, Trần Khải Siêu trước mặt cao bạo bom cũng không có tưởng tượng trung đại, tương phản một bàn tay liền có thể cầm lấy một bó. Có chút giống cái loại này dày hộp trang sô-cô-la, mặt ngoài là không thấm nước giấy dai, còn có cái cùng loại đếm ngược khi đồng hồ đo. Đây là mới nhất nghiên cứu ra đến cao bạo thuốc nổ, bởi vì là mới nhất nghiên cứu, cho nên không thể không tăng thêm ổn ép tề. Cam chịu nén cái này kiện, 5 giây sau liền nổ mạnh. Sở Hưng Ca nói lời này ánh mắt có chút trốn tránh, bất quá lô cốt ánh sáng u ám, cho nên Trần Khải Siêu cũng không có chú ý tới đối phương không thích hợp. Trên thực tế hắn hiện tại sở cầm lấy thuốc nổ cũng không phải là quân đội kết quả, mà là địa ngục môn nuôi dưỡng quân công chuyên gia chế tạo ra một loại kiểu mới thuốc nổ. Chính như Sở Hưng Ca lời nói, loại này thuốc nổ uy lực thật lớn, nhưng là dễ dàng gặp chuyện không may, mà ở lần này thi thành lớn việc sau đó, địa ngục môn môn chủ cũng để cho các đệ tử thẩm thấu đến phòng thành bộ đội, thay phiên sử dụng nhà mình trang bị, lấy này đến thí nghiệm uy lực của nó, muốn đạt được tương quan tham số. Mà Sở Hưng Ca sở dĩ lấy ra loại này không ổn định cao bạo thuốc nổ, cũng là bởi vì hắn biết hiện tại hỏa khí cùng súng ống không thể uy hiếp được đầu kia hắc kim con rết. Trừ phi xuất động dị năng cao thủ, nếu không sự tình hướng về không thể khống chế địa phương chuyển đi. Mà sử dụng loại này cao bạo thuốc nổ hắn cũng là đam trách nhiệm rất lớn, bởi vì hiện tại phòng tuyến bên trong còn có một chút quân đội binh lính, không làm được bị người khác nhìn ra khác thường, khiến cho Tạ Đằng Long kế hoạch thất bại trong gang tấc. Nhưng là nếu như xuất động bổn môn cao thủ, đồng dạng sẽ bị dị thường sinh vật cục điều tra phát hiện, hai hải tướng quyền chọn này nhẹ. Sở Hưng Ca chỉ có thể lấy ra cao bạo thuốc nổ cho Trần Khải Siêu. Trăm vạn nhớ kỹ, không muốn nhận được kịch liệt va chạm. Đè xuống cái nút sau đó, 5 giây nội phải rời tay. Sở Hưng Ca mặt sắc mặt ngưng trọng nói ta sẽ nhường các huynh đệ thay ngươi hỏa lực che giấu. Trần Khải Siêu gật gật đầu, đem kia tam chói cao bạo thuốc nổ chói chắc, đặt ở bên người chỗ, sau đó liền trực tiếp thả người nhảy, đầu hướng xuống hướng về phía trước mặt đất nhảy tới. Ai ngờ kia thân thể cùng cứng rắn mặt đất đụng nhau sự tình cũng không có phát sinh, Trần Khải Siêu giống như là tiến vào một bãi hồ sâu bên trong, thân thể chớp mắt biến mất, nhưng là mặt đất lại hơi hơi lồi ra một khối. Đây là, độn địa thuật, cư nhiên còn có khả năng ngũ hành độn thuật, mau, làm sở hữu hỏa điểm tập trung hỏa lực công kích nó chính diện. Thay Trần Khải Siêu tranh thủ cơ hội, Sở Hưng Ca tại sơ khắc sau khi khiếp sợ, lập tức giống to chỉ huy lên. Quả nhiên kia nguyên bản bao trùm hắc kim con rết toàn thân hỏa lực võng lập tức thay đổi phương hướng, hướng về đầu của nó đợi đánh chính diện đi qua. Phía trước súng máy bắn phá cũng không phải là không hề có tác dụng, cho dù nó xác ngoài lại cứng rắn, đối mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn súng máy viên đạn bắn, cũng có bộ phận vảy xuất hiện vỡ vụn tình huống, chảy ra ồ ồ màu tím máu. Mà hắc kim con rết lọt vào mãnh liệt như vậy tập hỏa công kích, nhất thời nhưng lại bị áp chế có phải hay không không phục để thân hình trốn tránh. Điều này cũng cấp Trần Khải Siêu đánh lén sáng lập cơ hội. Chương 82 gặp lại tốt bạn gay. Trần Khải Siêu dùng độn địa thuật tiềm hành tới gần hắc kim con rết, nhìn đối phương bị súng máy hỏa lực võng chính diện áp chế, vì thế hắn liền vòng đến đó đầu biến dị thể phía sau. Mà hắc kim con rết hình như cũng nhận thấy cái gì, thân hình bất an vặn vẹo. Không biết có phải hay không nó có thể cảm ứng được dưới đất Trần Khải Siêu vị trí, vẫn là cái loại này cao giai quái vật bản năng. Điều này làm cho Trần Khải Siêu không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn ra tay cơ hội chỉ có một lần, một khi sai lầm, nhất định là chết không toàn thây. Mà Sở Hưng Ca cũng nhận thấy hắc kim con rết không thích hợp, hắn đối với Trần Khải Siêu cũng đàm không lên cái gì tình nghĩa huynh đệ, nhưng là vì lấy lòng Tạ Đằng Long trước mặt hồng nhân, quyết định đánh cuộc một lần đại. Tại đám người kinh ngạc sắc mặt nhìn soi mói, Sở Hưng Ca bỗng nhiên cầm trong tay một thanh ống phóng rocket, trực tiếp nhảy ra lô cốt, chạy hướng đến một hướng khác. Đồng thời đè xuống phóng ra kiện, cùng với một tiếng vang thật lớn, Hakim con rết trên người lập tức bộc phát ra một trận ánh lửa khói đen. Liền trọng hình hỏa pháo oanh kích đều không hữu dụng, lại càng không dùng sách bình thường ống phóng rocket rồi. Hakim con rết tự nhiên không có thu được cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là này không có nghĩa là nó không có khả năng đau đớn. Căn cứ cùng zombie chiến đấu, nhân loại phương phát hiện tùy theo người trước không ngừng tiến hóa, kia một chút biến dị thể cư nhiên dần dần khôi phục cảm giác đau. Tuy nói thực lực của bọn họ trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng là vô luận là khi còn sống lý trí, vẫn là cảm giác đau cấp sinh vật mới có cảm thấy, đều có khả năng dần dần khôi phục. Mà trong này khôi phục một loại này nó chính là làm nhân loại tình cảm, Sở Hưng Ca đột nhiên một cái ống phóng rocket, mặc dù nói không có cho nó tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, lại làm cho Hakim con rết cảm nhận được thật lớn phẫn nộ. Nó kia mặt phía trên 8 đôi mắt lập tức hung ác chừng hướng về phía Sở Hưng Ca. Sở Hưng Ca muốn đúng là thứ hiệu quả này, chỉ cần Hakim con rết lực chú ý bị hắn hấp dẫn, như vậy Trần Khải Siêu đánh lén liền càng thêm cụ có thành công khả năng. Thừa dịp Hakim con rết chừng lấy chính mình thời điểm, Sở Hưng Ca mạnh mẽ giơ lên ống phóng rocket, lại lần nữa lắp đạn sau đó phóng ra, lúc này hắn nhắm ngay mặt của đối phương môn chính là một chút. Cùng với ánh lửa bắn ra bốn phía, khói đen cuồn cuộn, Hakim con rết bị tạc được thân hình ngửa ra sau, giống giận liên tục. Nó giống như là bị triệt để chọc giận, đẩy vô số viên đạn tạo thành hỏa lực võng, cũng phải đem trước mắt cái này tiểu bất điểm nhân loại xé thành mảnh nhỏ. Nhìn đến Hakim con rết thành công bị chính mình chọc giận, Sở Hưng Ca không nói hai lời bỏ lại trầm trọng ống phóng rocket, giơ lên súng tự động liền bắt đầu vừa đánh vừa rút lui, hắn chính là muốn kiềm chế đối phương, phân tán nó chú ý, còn không có đại nghĩa đến vì nước vì dân tình cảnh. Mà một mực ẩn núp tại phụ cận dưới đất Trần Khải Siêu, đã đợi đã lâu, hắn nhìn đến Hakim con rết toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Sở Hưng Ca trên người. Vì thế hắn mạnh mẽ theo phía dưới thoát ra, trực tiếp nhảy đến Hakim con rết một đoạn thân hình phía trên. Kia Hakim con rết xác ngoài giống như kim loại trơn bóng, Trần Khải Siêu hơi chút không cẩn thận liền theo phía trên tuột xuống, hắn chỉ có thể theo eo hông rút ra một thanh sắc bén chùy thủ quân dụng, sau đó cắm vào tại trong này hai đoạn thân hình chỗ nối tiếp, chỗ đó không có màu đen cứng rắn xác ngoài bao trùm, chỉ có màu xanh đen quỷ dị cơ bắp. Trần Khải Siêu mạnh mẽ vung vẩy chùy thủ, hướng về kia màu xanh đen bắp thịt đâm tới, nhưng mà lấy hắn hiện tại khí lực, phát ra 7-8 thành công lực, cũng chỉ là nhợt nhạt cắm đi vào một tấc. Kia màu xanh đen cơ bắp cứng cỏi so với hắn tưởng tượng chung còn lợi hại hơn, quả thực chính là trưởng thành lão cao su giống như, đâm đều đâm không phá. Trần Khải Siêu không thể không hai tay cầm chặt chùy thủ, sau đó song trưởng phân cao thấp, liều mạng đem chùy thủ hướng về đối phương màu xanh đen cơ bắp đâm tới. Xì cùng với nhất thanh muộn hưởng, kia chùy thủ thật sâu đâm vào Hakim con rết màu xanh đen cơ bắp, người sau lập tức phát ra một tiếng gào thét, hiển nhiên Trần Khải Siêu một kích này khiến cho nó có chút ăn đau đớn. Hakim con rết lập tức phẫn nộ cong người lên khu, ý đồ đem Trần Khải Siêu theo trên người ném đi xuống. Bất quá Trần Khải Siêu cắn răng, không để ý song trưởng chua đau đớn, cứng rắn tại kia trùng hình biến dị thể ép buộc cuốn phía dưới, còn tại gắt gao dừng ở đối phương sau lưng. Mà một đám quân phòng thủ nhìn đến Trần Khải Siêu anh dũng hành vi, cũng không dám mở lại súng máy hạng nặng tạo thành hỏa lực võng, phòng ngừa ngộ thương đối phương, chỉ có thể dùng súng tự động điểm xạ này vài cái tương đối yếu ớt yếu hại. Hakim con rết bị đánh được cả người bốc lửa tinh cùng khói đen, chính là nó bị đánh cho thân hình ngửa ra sau, lại vẫn không có bất kỳ cái gì khuất phục. Mà Hakim con rết bị viên đạn đánh trúng, mặc dù nói không có gì tính thực chất tổn thương, lại khiến cho thân mình của nó không ngừng lay động, Trần Khải Siêu tại phía trên bị điên được không được, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều nhận được không ngừng va chạm. Cũng may Trần Khải Siêu nội ngoại kiêm tu, mấy ngày nay công lực càng ngày càng tinh thuần, cho nên cũng không nhận được cái gì tính thực chất tổn thương. Trần Khải Siêu mượn dùng kia cây chùy thủ duy trì, thừa dịp đối phương hơi chút chậm chạp khe hở, lại lần nữa hướng về phía trên leo đi. Kia cây chùy thủ đã bị Hakim con rết nội bộ nọc độc ăn mòn không chịu được, cũng may hắn đã sớm đoán được sẽ có tình huống tương tự, eo hông mang theo không chỉ một đem, hắn lại rút ra nhất đem chùy thủ, hướng về Hakim con rết phía trước tư thái đâm tới. Cứ như vậy Trần Khải Siêu tại sóc này bên trong không ngừng hướng phía trước, thẳng đến sắp tiếp cận Hakim con rết miệng thời điểm, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình, chuẩn bị đi cầm lấy cao bạo thuốc nổ. Cảm nhận đến nguy hiểm Hakim con rết bắt đầu điên cuồng từ chối, nó trên người cái kia một vài người mặt giận mắt trừng trừng, vô số oán độc nguyền rủa tiếng theo bên trong miệng của bọn chúng phát ra, hướng về Trần Khải Siêu tai màng vọt tới. A, Trần Khải Siêu phát ra hét thảm một tiếng. Hắn là lần thứ nhất gặp đến tinh thần phương diện công kích, cũng vạn vạn không nghĩ đến loại này biến dị thể cư nhiên còn có tinh thần công kích năng lực, cho nên vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị kia vô số người mặt nguyền rủa oán độc tiếng đánh trúng, sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch một mảnh. So với phía trước sóc này tạo thành thân thể tổn thương, loại này tinh thần tổn thương tăng thêm sự kinh khủng. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy óc của mình giống như bị vô số căn sắc nhọn châm nhỏ thống đâm, vừa giống như chỉ dùng để đao cùn tử chậm rãi cọ sát, đầu óc trống rỗng, căn bản không thể tự hỏi. Tầng tầng mồ hôi lạnh theo Trần Khải Siêu trán toát ra, liền ánh mắt của hắn đều đã tuôn ra một chút hơi nước, hắn cả người gân xanh đều tại văng lên, cái loại này kịch liệt đau đớn làm hắn ngũ quan đều đang biến hình. Một trận mãnh liệt ghê tởm cảm trào lên thần kinh của hắn, nếu không là Trần Khải Siêu nội ngoại kiêm tu, lại thức tỉnh dị năng, xem như gián tiếp rèn luyện tinh thần lực, chỉ sợ hắn đã sớm phun huyết mà chết. Đối mặt Hắc Kim con rết tinh thần công kích, Sở Hưng ca bọn hắn cũng không có biện pháp gì tốt, bọn hắn tuy nói là địa ngục môn đệ tử, ở đây lại không có gì tinh thần loại dị năng giả. Cho dù tại dị năng giả bên trong, tinh thần loại cao thủ cũng là ít hơn một loại. Cho nên bọn hắn chỉ có thể hướng về Hắc Kim con rết nổ súng bắn, chỉ tiếc người sau lúc này giống như là quyết tâm muốn giết chết Trần Khải Siêu, tùy ý kia một chút cực nóng viên đạn khuynh tiết tại chính mình cứng rắn xác ngoài phía trên, bộc phát ra từng đợt chói mắt hỏa tinh. Ngay tại Trần Khải Siêu sắp không kiên trì nổi, sắp không được thời điểm, trong ngực hắn bên người chỗ cái kia cửu long đồng tôn bỗng nhiên phát ra nhất cỗ trích nhiệt sóng nước ấm, thuận theo trái tim của hắn xông lên đầu óc của hắn, tại một chớp mắt kia. Nguyên bản quấn quanh tại hắn đầu óc bên trong cái kia vô số vong linh oán độc nguyền rủa âm thanh, hoàn toàn biến mất. Hắn đột nhiên linh đài thanh minh, nhìn kia dưới người không ngừng vặn vẹo Hắc Kim con rết thật lớn thân hình, mạnh mẽ kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như không phải là hắn người mang dị bảo, chỉ sợ không phải là bị kia oán độc nguyền rủa ăn mòn phún huyết mà chết, cũng có khả năng bởi vì thống khổ té rớt đi xuống, trực tiếp bị nghiền vì bột mịn thịt vụn. Bất quá bây giờ Trần Khải Siêu nếu thanh tỉnh, kia liền đến Hắc Kim con rết không hay ho thời điểm rồi. Trần Khải Siêu mạnh mẽ xoay người dựng lên, mấy luân nhảy lên khi hắn đã rơi xuống kia trùng hình biến dị thể đầu phía trên. Chẳng biết tại sao, tại giải trừ rớt Hắc Kim con rết tinh thần nguyền rủa công kích sau đó, đầu óc của hắn có thể nói là cực độ trong suốt, cực độ thanh tỉnh. Trần Khải Siêu lúc này từ phía sau lưng rút ra một thanh trường đao, sau đó đem chân khí rót vào ngọn gió bên trên. Song trường phân cao thấp hướng về Hắc Kim con rết một đoạn thân hình chỗ nối tiếp chém tới. Đang, gờ, đang, gờ, đang, gờ, đang, gờ, Trần Khải Siêu trực tiếp rút ra trường đao, hướng về Hắc Kim con rết cái kia bộ phận tương đối yếu ớt bộ phận chính là liên tiếp chém ra hơn 10 đao. Chính là cho dù tương đối yếu ớt bộ vị, đó cũng là cực kỳ cứng cỏi tồn tại. Thẳng đến bả đao nhận khảm cuốn, hổ khẩu đều phải rạn nứt. Kia Hắc Kim con rết xác ngoài bộ phận mới xuất hiện nhất khối lớn cái khe, từ bên ngoài có thể nhìn đến trong đó mặt màu xanh đen bắp thịt. Hắc Kim con rết bị thường xuyên như vậy công kích, cũng là cảm nhận được thấu xương mạnh liệt đau đớn, nó trực tiếp đem nửa người trên ngửa ra sau, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, ý đồ đem Trần Khải Siêu trực tiếp nuốt vào bụng của mình. Trần Khải Siêu ngay từ đầu cũng bị đối phương động tác dọa nhảy dựng, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện cùng với cố sức không được cảm ơn đi khảm đối phương xác ngoài. Không bằng trực tiếp đem thuốc nổ vứt xuống đối phương miệng bên trong. Trần Khải Siêu dòm ngó cùng đo lường tính toán đối phương tới gần thời gian, sau đó đưa tay đưa đến chính mình trong lòng, nhẹ nhàng đặt ở nổ tung cái nút phía trên. Tam, nhị, nhất, Trần Khải Siêu đồng tử bên trong dần dần nổi lên Hắc Kim con rết kia tràn đầy ghê tởm nọc độc miệng to như chậu máu, mà ngón tay của hắn cũng mạnh mẽ nhấn nổ tung kiện. Kia cao bão thuốc nổ dáng vẻ phía trên lập tức vang lên tích táp đếm ngược thời điểm, mà Trần Khải Siêu là mạnh mẽ đem cao bão thuốc nổ ném đến Hắc Kim con rết miệng bên trong. Cùng lúc đó, hắn mạnh mẽ buông ra nắm lấy chuôi đao bàn tay, cả người hướng xuống rơi xuống. Kia cao bão thuốc nổ tại không có nổ tung phía trước, không có bất kỳ uy hiếp gì hoặc là nói khác thường, Hắc Kim con rết ăn đi sau đó, cũng không có lập tức cảm giác được khác thường. Mà kia mặt ngoài kháng ăn mòn tài liệu cũng khiến cho thuốc nổ bản thân không có bị Hắc Kim con rết nội bộ nọc độc ăn mòn hầu như không còn. Trần Khải Siêu mặt ngoài nhìn là tại dưới chiều rơi xuống, nhưng trên thực tế là đang không ngừng dùng xào kình tại Hắc Kim con rết thân hình mặt ngoài qua lại nhốn nháo. Mỗi lần đạp đánh tới đối phương xác ngoài thời điểm, đều biết dùng đối phương cứng rắn hắc giáp đến tan mất một bộ phận lực đạo. Đợi cho Trần Khải Siêu lúc rơi xuống đất, khoảng cách nổ mạnh còn có 3 giây. Hắn cũng không để ý Hắc Kim con rết tùy thời khả năng nghiền ép hoặc là quất đến thật lớn thân hình, liều mình hướng về không xa lô cốt chạy đi. mà Hắc Kim con rết cũng không có chú ý tới mình đã mệnh tại sớm tối, chính là nhìn thấy Trần Khải Siêu cái này làm chính mình thống khổ không chịu nổi nhãi con, còn sót lại một tia cảm xúc làm hắn tám đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Khải Siêu thân ảnh, nó trực tiếp giơ lên phần đuôi hướng về đối phương chính là trước hết rút đi. Trần Khải Siêu chỉ nghe sau tai một trận ác phong tập kích đến, bản năng thi triển khởi màu vàng chú ấn, đồng thời kề sát đất hướng về phía trước lăn một vòng. Kia thật lớn đuôi sắt dán vào sau ót của hắn trước xẹt qua, tuy nói thân thể chưa cùng Trần Khải Siêu chạm vào nhau, nhưng là kia ác phong lại trà sát được hắn một trận làm đau. Nhưng là kế tiếp tình huống mới là thật ác liệt tới cực điểm, Trần Khải Siêu bị trận kia ác phong áp chế ghé vào mặt đất, không thể động bắn. Một lúc sau một trận thật lớn nổ vang tiếng bỗng nhiên theo Trần Khải Siêu phụ cận vang lên, kia âm thanh là như vậy thật lớn cùng khủng bố, so với phía trước đầu tường hỏa pháo nổ vang còn muốn chói tai mấy lần, giá thế kia quả thực giống như là mưa to thiên sấm rền tại bên cạnh tai phát ra nổ. Trần Khải Siêu mới vừa từ vô số vong hồn oán niệm nguyền rủa tiếng trung chậm rãi tỉnh táo lại, hiện tại lại bị kia chói tai nhức óc nổ bao trùm thính giác, hắn chỉ cảm thấy chính mình hôm nay là ngã tám đời huyết môi. Bất quá này hay là trước đầu. Kế tiếp một cỗ nóng bỏng sóng nhiệt trực tiếp theo phía sau hắn tập kích đến, Trần Khải Siêu cho dù thi triển màu vàng chú ấn, vẫn như cũ cảm giác được phía sau quần áo bị chớp mắt cháy lên. Không riêng như thế, lôi cuốn nóng bỏng nhiệt lưu còn có một cổ sóng to vậy khí tức, trực tiếp đem Trần Khải Siêu cấp theo mặt đất ném đi. Nếu không phải là hắn vừa vặn rơi xuống mỗ tỏa lô cốt phía sau, mượn chắc chắn lô cốt chống đỡ hạ đại bộ phận khí phóng túng, chỉ sợ hắn sớm hay muộn sẽ bị vén đến trên không. Sau đó bị tê thành mảnh nhỏ. Mà đầu kia Hắc Kim con rết là theo đầu bắt đầu từng khúc chợt nổ tung đến, nó xác ngoài cứng rắn xa siêu hợp kim, nhưng là bất kỳ cái gì vật thể đều khó có thể chống đỡ theo nội bộ công kích, càng huống hồ công kích này là như vậy khủng bố. Kia nguy hiểm cao bạo thuốc nổ chớp mắt đem đầu kia Hắc Kim quái trùng từng khúc nổ tung, bên trong xương cốt đổ mặc xác ngoài, máu tươi đầm đìa phun tung tóe đầy đất, đồng thời kia một chút ghê tởm gan đã ở chớp mắt bị cháy hầu như không còn. Hóa thành một đôi màu đen cháy xém. Nguyên bản diễu võ dương oai Hắc Kim cự trùng bị tạc được tan xương nát thịt, thương tích đầy mình, nhưng là kia cao bạo thuốc nổ không hổ là cao bạo thuốc nổ, uy lực của nó đang làm gòi Hắc Kim con rết sau vẫn như cũ không giảm, hướng về phụ cận toàn bộ kiến trúc thổi quét đi qua. Sở Hưng Ca phía trước liền đã nhảy ra lô cốt, cho nên may mắn tránh được một kiếp, nhưng là khác quân phòng thủ vốn không có may mắn như vậy rồi. Kia tỏa lô cốt 78 danh địa ngục môn đệ tử tất cả đều bị nổ mạnh dư ba cuốn vào trong này, không chết cũng bị thương. Sở Hưng Ca cũng có một chút chật vật, hắn tuy nói không ở khí lãng chính diện tập kích bên trong, cũng bị kia dư ba bao quát trong này, cũng may hắn thân pháp không tệ, hiểu được mượn lực, cho nên tại vài cái nhìn qua không quá nhã động tác xoay chuyển phía dưới, cũng là thuận lợi trốn thoát một kiếp. Khụ khụ khụ, Trần Khải Siêu cảm nhận đến ngũ tạng lục phủ của mình đều tại chuyển động. Giống như hắn nội tạng bị cỗ kia nổ mạnh sóng xung kích cấp chấn động đảo ngược. Đợi cho đầu óc dần dần tỉnh táo lại thời điểm, hắn mới phát giác chính mình cả người đã là một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi hành động chỉ cần chậm một giây, chính mình tuyệt đối sẽ bị kia nổ mạnh lan đến, không làm được cũng sẽ bị nổ rơi cái tàn tật. Trần Khải Siêu vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện chân tay vô lực, giống như là phía trước hành động hết sạch hắn đang có khí lực, hắn hiện tại tạm thời là không có biện pháp nhúc nhích. Không nghĩ tới lúc này kích thích như vậy, tuy nói xử lý một cái cao giai biến dị thể, nhưng là lúc sau loại chuyện này vẫn là thiếu làm vì diều. Ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy nữ nhân thành quả phụ. Trần Khải Siêu tại trong lòng yên lặng tự diễu nói. Có thể chính là có cái gọi là phúc vô song trí, họa vô đơn trí, Trần Khải Siêu tâm lý vừa nghĩ lần sau không còn liều mạng, nhưng là cố tình xa xa truyền đến một trận ùng ùng động tĩnh. Hắn hiện tại kề sát chạm đất mặt. Cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Trần Khải Siêu đầu ngược lại còn có thể miễn cưỡng chuyển động, chẳng qua tầm mắt có hạn, hắn vẻ sợ hãi nhìn đến xa xa chẳng biết lúc nào xuất hiện vài tên đại hình zombie, khoảng cách gần nhất cái kia cụ chỉ sợ chỉ có chừng 500 thước rồi. Con mẹ nó, thứ này khi nào thì đi ra? Trần Khải Siêu lại lần nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn vốn là cho rằng xử lý Hắc Kim cự trùng sau đó, đám zombie đã không có đầu lĩnh dẫn dắt, khẳng định tạm thời rút lui. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, này zombie căn bản không giống với nhân loại quân đội, loại này đê dai quái vật căn bản không có cái gì sợ hãi hoặc là sợ hãi cảm xúc. Cho nên khi Hắc Kim cự trùng bị tạc được tan xương nát thịt sau đó, cũng không lâu lắm xa xa cái kia một chút zombie liền bắt đầu xúm lại đi qua, lại lần nữa khởi xướng tấn công. Chẳng qua phía trước công kích quả thật tổn thất nặng nề, thế cho nên này phiến HFF zombie bên trong, liền chỉ còn lại có mấy cổ đại hình zombie. Bất qua đối với ở hiện tại cả ngón tay đều không thể động đậy Trần Khải Siêu tới nói, cho dù là bình thường nhất đê dai zombie, đều có thể đem hắn cắp phân. Mà phụ cận lô cốt cũng ách hòa nhiều cái, vừa rồi hắc kinh cự trùng nổ mạnh khi lan đến rất rộng, nhiều cái lô cốt binh lính không phải là bị nổ chết, chính là cứng rắn bị sóng xung kích đánh chết. Trừ bỏ tối ngoại vi được một hai lô cốt còn tại phóng ra cháy xà bên ngoài, căn bản không thể đối với kia HFFF đến thi đàn hình thành uy hiếp gì. Mà đầu tường hỏa pháo cũng bận tâm Trần Khải Siêu ở phía dưới, căn bản không dám nã pháo. Nhìn một bước kia bước đạp đất mà đến, chấn động mặt đất đều đang không ngừng lay động đại hình zombie, Trần Khải Siêu tâm lý lập tức có loại cư nhiên chết tại đây lúng túng khó xử phức tạp tâm tình. Mắt thấy hắn sẽ chết ở tại đại hình zombie dưới chân thời điểm, đầu tường bỗng nhiên truyền đến một trận sắc nhọn xé gió âm thanh, từ xa đến gần, rất nhanh liền đi đến gần nhất một khối đại hình zombie trước mặt. Trần Khải Siêu còn chưa kịp thấy rõ thời điểm, một đạo cao gầy bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng về kia thật cao nâng đùi, căn bản một cước đạp đại hình zombie chính là một quyền. Võ giả, rất lợi hại võ giả, bất quá chính là cảm giác người này có loại thực cảm giác quen thuộc, là ai đâu này. Trần Khải Siêu cảm thấy có chút kỳ quái, luôn cảm thấy đối phương thân ảnh có chút quen mắt, tuy nhiên lại thủy chung không nhớ nổi tên của đối phương. Mà kia cao gầy thân ảnh trực tiếp một quyền đánh vào đại hình zombie hư thối bàn chân phía trên, hai người còn không có thực tế chạm đến cùng một chỗ thời điểm, giữ rằng cương khí liền phá quyền mà ra, trực tiếp nhảy lên vào đến đại hình zombie bàn chân bên trong, vô số thịt thối bị chớp mắt cắn nát. Cỗ kia kình khí một chút tiêu giảm, thuận theo đối phương đùi một đường hướng lên, rất nhanh cỗ kia đại hình zombie liền kêu thảm thiết một tiếng, cả người da thịt đều biến thành nhất bồng bồng màu tím đen huyết vụ. Cuối cùng còn dư một khối màu vàng sẫm không trọn vẹn hài cốt, ầm ầm ngã xuống đất. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, người vẫn là kéo đến không được a. Bất qua phía trước dám đan thương thất mã cầm lấy thuốc nổ đi tạc cấp 5 lây nhiễm thể, ngược lại cũng đủ dũng mãnh rồi. Ha ha ha, nam tử cao gầy ha ha cười nói. Trần Khải Siêu lúc này chính nghịch quang, lại nâng bất động đầu, chỉ có thể miễn cưỡng dùng dư quang của khóe mắt nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy đối phương dáng người cao gầy, mặt chữ quốc, chính là ngũ quan bởi vì nghịch quang thấy không rõ bộ dáng, bất quá tại Trần Khải Siêu nhìn đến, đối phương quanh thân quanh quần một tầng đặc hơn cương khí, hiển nhiên cũng là danh võ học cao thủ. Ngươi là vị nào? Trần Khải Siêu híp mắt, ý đồ phân biệt ra được thân phận của đối phương, đáng tiếc cái này thị giác thật sự là nhìn không ra. Ân, ngay cả ta đều không nhận ra được, quên đi, chờ ta giải quyết hết này thịt vụn lại cùng ngươi thật tốt tự ôn chuyện. Nam tử cao gầy vừa nói, một bên xoay người sang, hướng về xa xa giết đến đại hình zombie chậm rãi đi đến. Mà Trần Khải Siêu cũng có thể nhận thấy thân sau đó một đám viện quân, nhao nhao hướng về đột kích thi đàn quét bắn đi. Về phần kia nam tử cao gầy là như chậm thực nhanh chạy hướng về phía một khối cuối cùng đại hình zombie. Mà cỗ kia đại hình zombie ước chừng có cao hơn 3 mét, cả người bắp thịt cầu kết, nhìn qua giống như là vô số ghê tởm xanh tím sắc cục thịt toàn tụ tập tại cùng một chỗ. Nhậm ai cũng không dám khinh thường nó. Lúc này nó chính nâng lấy một khối ước chừng có thớt lớn nhỏ đá màu đen, chuẩn bị hướng về trợ giúp đến binh lính ném tới. Này, đối thủ của ngươi là ta, thịt vụn khối. Nam tử cao gầy trực tiếp chậm rãi đi đến khoảng cách kia đại hình zombie trước mặt đại khái thập bộ vị trí, sau đó hướng đối phương khiêu khích vậy thụ căn ngón giữa. Đại hình zombie còn không có tiến hóa đến khôi phục thần trí tình cảnh. Nó tự nhiên xem không hiểu nam tử cao gầy là đang tại khinh bỉ chính mình, nhưng là hắn trên người phát tán ra người sống khí tức lại làm cho đại hình zombie cảm nhận được cực độ không thoải mái cùng sát ý. Vì thế khối này đại hình zombie liền giống giận đem đá lớn nhắm ngay nam tử cao gầy, muốn trực tiếp đem hắn cấp đập chết. Huynh đệ, cẩn thận, Trần Khải Siêu nhìn không tới tình hình chiến đấu, nhưng là lại có thể miễn cưỡng nghe được động tĩnh, vì thế liền vội vàng nhắc nhở đối phương. Mà nam tử cao gầy tắc là mỉm cười, sau đó trực tiếp mạnh mẽ đạp đánh mặt đất, thân hình như lò xo lướt đi, trực tiếp dựng thẳng trường như đao, một cái con dao liền đem kia ước chừng có thớt lớn nhỏ màu đen đá lớn cấp chém thành hai nửa. Đại hình zombie sừng sốt, nó không nghĩ tới trước mắt gầy ma can cư nhiên không có chết tại tảng đá phía dưới, nó hơi sững sờ, liền muốn hai tay đi bắt ở nam tử cao gầy, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nam tử cao gầy liếm môi một cái một bên đất tiết. Sau đó mạnh mẽ từ sau hông rút ra một thanh trường đao, đao kia trường ba thước có thừa, mặt ngoài vẽ mây mù trạng hoa văn, không cần giáo huấn chân khí, lưỡi dao mặt ngoài liền hiện lên một chút hàn mang. Đối mặt kia chụp đến cự bàn tay to, nam tử cao gầy cổ tay vừa run, trường đao hoa phá trường không, đao sắc bén phong chớp mắt liền chém xuống đại hình zombie hai tay cánh tay, cơ hồ là tề khuỷu tay mà đoạn. Đại hình zombie còn không có giống cao giai biến dị thể như vậy khôi phục nhiều lắm cảm giác đau, nó chính là bởi vì quán tính vấn đề, trực tiếp ngã nhào xuống đất, kích thích lên đầy đất bụi mù, bị nghẹn Trần Khải Siêu liên tục ho khan. Mà đại hình zombie cảm giác được phía sau người sống khí tức, lại lần nữa theo sông đến, lúc này nam tử cao gầy cũng không khách khí, trực tiếp hai tay cầm đao, sau đó chân khí mãnh liệt giáo huấn tiến chui này trường đao bên trong, đao kia thân mặt ngoài mây mù hoa văn hình như đang không ngừng phun trào, một tia lành lạnh hàn khí lại cũng theo trường đao bên trong thấm ra. Ân, như thế nào nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống nhiều như vậy? Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được xung quanh độ ấm xoay mình hàng, lạnh đến hắn đánh cái hàn run rẩy. Chính là hắn hiện tại không ngẩng đầu được, cho nên căn bản nhìn không tới tình hình chiến đấu. Mà một lúc sau cùng với bịch nhất thanh muộn hưởng, một cái ước chừng có thất lớn nhỏ loại nhân hình hư thối đầu, bị vứt đến trên mặt đất, thuận theo Trần Khải Siêu tầm mắt đi đến trước mặt hắn. Mà sau một lát, lại là hai tiếng trầm trọng trầm đục, tuy nói thấy không rõ là tình huống gì, nhưng là Trần Khải Siêu cũng có thể đoán được đó là đại hình zombie bị cái kia cao gầy nam chính chém thành hai khúc động tĩnh. Tuy nói đại hình zombie đối với người bình thường tới nói là rất khủng bố tồn tại, nhưng là đối với dị năng giả võ giả tới nói, đều không phải là không thể chiến thắng. Nhưng là Trần Khải Siêu tự hỏi cũng không cách nào làm được ba chiêu bên trong nháy mắt giết đối phương, cái kia nam tử cao gầy đến tột cùng là ai? Nghe hắn âm thanh ngược lại có chút tuổi trẻ, phải cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi tác. Mà lúc này đầu tường lửa đạn lại lần nữa vang lên, hướng về đến tiếp sau thi đàn hung hăng oanh khứ. Trần Khải Siêu cũng có thể nghe được phụ cận chạy qua rất nhiều binh lính, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, hướng về phía trước zombie kích bắn đi. Về phần kia nam tử cao gầy cũng không có cầm đao sát nhập chiến trường, mà là đem Trần Khải Siêu đỡ lên đến, nhưng là phát hiện người sau là thật một điểm khí lực đều làm cho không ra, lập tức nhíu nhíu lông mày, trực tiếp đem này cõng lên, sau đó đạp tường thành cầu treo, chạy trở về thành nội. Tiểu tử ngươi vẫn là lão bộ dạng, đánh nhau một điểm không được a. Ta nói Trần, nam tử cao gầy chính nói liên miên lại nhảy nói cái gì đó thời điểm, mới phát hiện sau lưng Trần Khải Siêu chẳng biết lúc nào đã ngủ mê man, khóe miệng còn chảy ra một tia nước dãi. Hắn muốn nói lại thôi, ngược lại lộ ra một chút mỉm cười, cũng không nói gì nữa, chính là hướng về đầu tường phòng y tế đi qua. Đương Trần Khải Siêu theo bên trong mê man khi tỉnh lại, đã là một ngày một đêm sau, hắn mở hai mắt ra. Lại phát hiện chính mình nằm ở quân đội y tế phòng nghỉ. Khi hắn cầm lấy tủ đầu giường cái chén thời điểm, bỗng nhiên mãnh phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về phía giường một đầu khác. Mà lúc này một thanh trường đao đã đội lên hắn cánh tay phía trên, lúc này Trần Khải Siêu đang dùng một khác cánh tay che ở trước ngực, một tia màu vàng chú ấn tại kia quần áo phía dưới phun trào. Phản ứng ngược lại rất mau thôi, cầm đao nam tử cao gầy nhìn đến Trần Khải Siêu phản ứng nhanh chóng như vậy. Đổ cũng có một chút kinh ngạc nói. Trần Khải Siêu khi nhìn rõ dung mạo của đối phương về sau, cũng là có chút bất đắc dĩ nói huynh đệ nhiều năm không thấy, người hay dùng cái đồ vật này cùng gặp mặt ta. Kia cũng không phải là, chỉ là của ta phụng mệnh trợ giúp thời điểm, nhìn đến ngươi xử lý cái kia cự trùng hình thái cao cấp biến dị thể anh dũng dáng người, cảm thấy có chút tò mò thôi. Ngươi thân thể trước kia có thể xa xa làm không được điểm ấy a, lúc trước ngươi đánh nhau còn phải thiệt thòi ta giúp đỡ đâu. Nam tử cao gầy ha ha cười nói chẳng qua này tận thế tuy nói khủng bố, nhưng là rất nhiều người lại nhân họa đắc phúc, thức tỉnh dị năng. Ta cũng cảm ứng được ngươi đã là dị năng giả, không nghĩ tới ngươi thể thuật cũng không kém a. Phân biệt sau ngươi luyện võ qua. Trần Khải Siêu lật một cái bạch nhãn, tức giận nói cũng chỉ chuẩn ngươi là gia truyền võ giả, sẽ không hứa ta thay đổi giữa trường luyện võ. Nói cho ngươi tiểu tử ngươi, ta đoạn đường này thượng nhưng là kỳ ngộ không ít a. Trước mắt cái này nam tử cao gầy tên là Vương Chấn Võ, xem như Trần Khải Siêu nửa phát tiểu kiêm hảo huynh đệ. Hắn người cũng như tên, dựa theo hiện tại dị năng giả phân chia, hẳn là một tên gia truyền võ giả, xuất thân từ cổ võ thế gia. Hắn 6 tuổi học võ, bây giờ đã mười mấy năm kinh nghiệm võ đạo, tinh thông gia truyền gở xương đao cùng ngoại gia trường pháp. Lúc trước Trần Khải Siêu tại trường học bên trong đã từng đắc tội một đợt bất lương đệ tử, kia một chút phá hư loại cấu kết một chút phố máng. Muốn ngăn chặn Trần Khải Siêu, đem hắn bạo đánh một trận. Kết quả là Vương Chấn Võ thắng thắn xuất đầu, thay Trần Khải Siêu bênh vực kẻ yếu, kết quả hắn lấy một điều 10, đánh cho kia một chút phố máng răng rơi đầy đất. Tuy nói hắn chính mình cũng cuối cùng rơi vào cái vết thương chồng chất, cũng chính là bởi vì chuyện này, Trần Khải Siêu cùng Vương Chấn Võ trở thành hảo huynh đệ. Chẳng qua về sau tốt nghiệp trung học về sau, Vương Chấn Võ cũng không có đi thi đại học, mà là theo lấy gia tộc trở lại quê nhà, khi đó hắn liền mất đi cùng đối phương liên hệ. Không nghĩ tới song phương lại lần nữa gặp lại, lại là loại tình huống này. Trần Khải Siêu đem kỳ ngộ của mình cùng Vương Chấn Võ kể lại tự thuật thất thất bát bát, mà Vương Chấn Võ cũng là nghe được sắc mặt mấy lần, phảng phất là tại ngõa bỏ nghe người ta nói thư. Thẳng đến mau 10 phút sau, Trần Khải Siêu mới có một chút chưa thỏa mãn cầm lấy cốc nước, hướng đến khô ráo miệng bên trong ngã không ít nước sôi để nguội. Mà Vương Chấn Võ cũng gật đầu nói lợi hại a, không nghĩ tới ngươi này trải qua có thể viết thành sách. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn huynh đệ ngươi ta là ai. Gì, đúng rồi, ngươi tại sao sẽ ở tiền tuyến, còn sao mà khéo vội vàng đến trợ giúp ta. Lúc này Trần Khải Siêu mới nghĩ đến tới đây cái vấn đề mấu chốt.